Bác giặc đồng nghe được yêu thuật hai chữ, nhanh chóng ninh khởi giữa mày. Bất quá, cùng khế ước thú cắt đứt tinh thần liên hệ là chuyện gì xảy ra? Âm Tế Thiên cho chính mình cùng bác giặc đồng đổ một ly trà thủy, sau đó, chiều bác Vũ Phong cười nói, Phong trưởng lão, xin hỏi một cái liền đương lô đỉnh đều không xứng người, lại như thế nào sẽ có năng lực sử dụng yêu thuật cắt đứt ngài cùng ngài khế ước thú chi gian tinh thần liên hệ? Hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, trao phúng nói, cho nên, Phong trưởng lão, ngài có thể hay không cất nhắc ta? Ngươi! Bác Vũ Phong tức khắc mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào phản bác hắn nói cho thỏa đáng. Ngày đó, hắn xác thật nói qua nói như vậy, đây là vô pháp phủ nhận sự thật. Đúng lúc này, Minh Thăng viện người hầu lục tục mà đem cơm sáng bưng đi lên. Bác Vũ Phong xem mắt trên bàn hai phó chén đũa, sau đó, lại hướng đứng ở trong đại sảnh người hầu đảo qua, thế nhưng không có một cái người hầu cho hắn nhiều thêm một bộ chén đũa ý tứ. Hắn đấy mắt nảy lên tức giận, thận quản sự, không thấy được ta đứng ở chỗ này sao? Thế nhưng không biết phải cho ta thêm phó chén đũa, ngươi cái này quản sự như thế nào đương? Bác Thận rụt rụt bả vai, vẫn cứ không có phải cho Bác Vũ Phong cầm chén đũa ý tứ. Âm Tế Thiên biên cấp bác giặc đồng múc cháo, biên nói, Phong trưởng lão là tu sĩ cấp cao, lại là bác gan có trưởng lão, như thế tôn quý ngài, như thế nào có thể cùng một cái liền đương lô đỉnh đều không xứng người giống nhau hưởng dụng chỉ có thể phàm nhân dùng thô thực, như vậy sẽ nhục ngài thân phận. Trong đại sảnh người hầu nhanh trong túi đầu, không cho Bác Vũ Phong nhìn đến bọn họ đang ở nghẹn cười. Ngươi! Bác Vũ Phong nhìn Âm Tế Thiên từ tinh mục lộ ra tới trào phúng ánh mắt, làm hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Trước mắt thiếu niên là muốn còn ngày đó chi nhục. Bác Vũ Phong nghẹn khí giận trừng mắt Âm Tế Thiên, nghĩ tới muốn ném đầu chạy lấy người. Chính là, nếu cứ như vậy rời đi, chỉ sợ hắn về sau thật sự vô pháp lại khế ước đến yêu thú. Bác Vũ Phong đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển tới bác giặc đồng trên người, hy vọng hắn có thể giúp cái này thúc thúc nói một câu. Há liêu, bác giặc đồng chỉ lo túi đầu nhìn trong tay thư tịch, không hề có chen chân tiến vào ý tứ, ngay cả ăn cơm sáng, cũng là Âm Tế Thiên ở bên người một ngụm uy. Bác Vũ Phong hít sâu một hơi, bình phục trong cơ thể tức giận, tận lực dắt ra một mạt ý cười nói, Tịch Thiên. Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là có việc muốn cùng ngươi nói. Âm Tế Thiên uy quá bác giặc đồng, chính mình lại ăn một ngụm, mới cùng Bác Vũ Phong nói, Phong trưởng lão, thật là xin lỗi, thân là một cái liền lô đỉnh đều không xứng người, thân thể tương đối hư, chỉ có sau khi ăn xong, mới có sức lực nghe người ta nói lời nói. Bác Vũ Phong nghe được hắn lời này, đương trường tức giận đến liền kém không có rút ra bên hông trường kiếm thứ chết hắn. Nếu không phải vì khế ước yêu thú, hắn tội gì phải hướng một cái tiểu bối ép dạ cầu toàn. Đương nhiên, đã không có khế ước yêu thú, hắn như cũ vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ, như cũ còn có thể ngồi ổn bắc gia trưởng lao vị trí. Chính là, đương hắn đối mặt cùng tu vi tu sĩ khi, nếu đối phương có khế ước thú tình huống dưới, không hề nghi ngờ, thua chính là chính mình. Huống hồ, yêu thú cấp bậc cùng người tu chân cảnh giới là ngang nhau, liền giống như cựu cấp yêu thú thực lực cùng độ kiếp kỳ người tu chân thực lực tương đương. Trên người nhiều chỉ cao giai khế ước thú chẳng khác nào chính mình nhiều một cái cao giai giúp đỡ. Có thể thấy được, khế ước thú tầm quan trọng. Bác Vũ Phong đã khí lại bất đắc dĩ ngồi ở một bên ghế trên, thở phì phì thổ trừng mắt ăn đến vẻ mặt mùi ngon Âm Tế Thiên. Hắn liền buồn bực. Một cái bị người hủy hoại linh căn người, như thế nào sẽ có như vậy đại bản lĩnh làm khế ước thú cắt đứt cùng người tu chân chi gian tinh thần liên hệ. Nếu nói chuyện này cùng Tịch Thiên không quan hệ, chính là... Đến Tịch Thiên nói xong làm cho bọn họ về sau ba quỷ chín lệ mới có thể khế ước yêu thú nói lúc sau, các trưởng lao thu túi lập tức có dị động, thậm chí khế ước thu ở không có bị người tu chân triệu hoang dưới, chủ động vụt ra thú túi, thoát đi khế ước giả. Còn có không thể khế ước yêu thú sự tình, lại như thế nào giải thích? Bác Vũ Phong trải qua một đêm suy nghĩ sâu xa, cảm thấy việc này tuyệt đối cùng Âm Tế Thiên có quan hệ, bằng không, hắn cũng sẽ không tìm tới môn tới. Âm Tế Thiên chậm gì gì thổ vừa ăn biên cùng bác giặc đồng nói đông nói tây thổ trò chuyện, hôm qua chụp được tới đồng tâm chú đùa chú, ngươi tính toán dùng như thế nào? Bác Vũ Phong nghe được Âm Tế Thiên nhắc tới đồng tâm chú đùa chú, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đồng tâm chú đùa chú, liền sẽ không phát sinh hôm qua sự tình. Bác giặc đồng ánh mắt lóe lóe, hàm hồ nói, việc này yêu cầu tuyển hảo ngày lành tháng tốt. Âm Tế Thiên nhăn mày, như vậy phiền thoái. Bác giặc đồng không nói. Âm Tế Thiên lại nói, đúng rồi. Ta đã quên cùng ngươi nói một việc. Hắn nhanh chóng cúi đầu, đem miệng đưa tới bác giặc đồng bên hai, nhỏ giọng nói đại thôn trưởng cùng thần sử nhận thức sự tình. Bác Vũ Phong thấy bọn họ vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng, vội dựng lên lỗ thai. Đáng tiếc, cái gì cũng không nghe được. Bác giặc đồng túc tâm càng túc càng chặt, đưa nghe xong Âm Tế Thiên nói lúc sau, nghi hoặc nói, thật là kỳ quái. Âm Tế Thiên gật gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi đại thôn trưởng đang nói dối. thần sử rất có khả năng không có giết chết Duyên Sơn sứ giả cùng đến Duyên Sơn cầu duyên người tu chân. Nhưng là, nếu thần sử không có sát Duyên Sơn sứ giả bọn họ, kia thần sử lại vì sao tới tìm hắn? Đại thôn trưởng cùng thần sử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Xem bọn họ hai người ở chung, không nên là thù địch mới là. Bác Giặc Đồng cũng nghĩ không ra này trong đó nguyên do, đành phải dặn dò nói, về sau vẫn là ít đi chỗ đó. Bác Vũ Phong đã tò mò, lại nghe không hiểu bọn họ đang nói sự tình gì, rốt cuộc kìm nén không được, hỏi, các ngươi ăn no sao? Bác Giặc Đồng xem mắt đã mất đi kiên nhẫn Bác Vũ Phong, đối âm Tế Thiên nói, ta đợi lát nữa muốn đi đan dược luyện đan, ngươi nếu là không có gì sự tình, vẫn là không cần ra phủ. Hắn lo lắng lại phát sinh hôm qua sự tình, lại thêm dặn dò một câu, còn có, mặc kệ đi nơi nào, ngươi đều phải người trong phủ nói một tiếng. Âm Tế Thiên buồn cười nhéo nhéo mũi hắn, ngươi càng ngày càng sách. Bác Giặc Đồng đứng lên ở Âm Tế Thiên trên môi hôn một chút, tiếp theo, ở thân hướng khuôn mặt hắn thời điểm, nhân cơ hội nhỏ giọng nói, đợi lát nữa, đừng đùa đến quá mức hỏa. Bác Vũ Phong dù sao cũng là độ kiếp kỳ người, tùy ý phóng xuất ra huy áp, là có thể muốn người thường tánh mạng. Âm Tế Thiên gật gật đầu, ta sẽ có chừng mực. Bác Giặc Đồng xoay người đối Bác Vũ Phong, nhàn nhạt nói, ta đi luyện đan. Hắn tin tưởng chỉ cần Tịch Thiên không cần chơi đến quá mức người, Bác Vũ Phong chắc chắn xem ở hắn trên mặt, không dám lấy Tịch Thiên thế nào. Bác Vũ Phong thổi dâu trừng mắt nhìn Bác Giặc Đồng rời đi bóng dáng. Cùng nhà mình tức phụ nói nhiều như vậy lời nói, cùng chính mình thân thúc lại chỉ nói bốn chữ. Âm Tế Thiên đãi Bác Thận bỏ chạy trên bàn chén đũa, uống một miệng trà, mới hài hước hỏi, không biết Phong trưởng lão muốn cùng một cái liền lô đỉnh đều không xứng người ta nói chút cái gì. Phần 155. Chương 155 đệ nhị loại lựa chọn. Bác Thận thấy bọn họ có việc muốn nói, lập tức mang theo trong đại sảnh người hầu rời khỏi đại sảnh. Bác Vũ Phong thấy Âm Tế Thiên bái chào phúng thái độ, tức khắc trong cơn giận dữ, nhưng tưởng tượng đến chính mình có cầu với hắn, đành phải ngăn chặn trong lòng lửa giận, hảo thanh hỏi, Tịch Thiên, tiểu thúc chỉ muốn biết, các trưởng lao khế ước thú chạy ra thú túi, cùng chúng ta cắt đứt tinh thần liên hệ sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nha! Đối hắn tự xưng tiểu thúc. Hóa ra là muốn cùng hắn đánh thân tinh bài. Âm Tế Thiên bất động thanh sắc thổ cầm lấy trên mặt bàn điểm tâm ăn lên, ba phải cái nào cũng được hỏi, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Bác Vũ Phong nghe được hắn như vậy trả lời, âm thầm thở sâu, ở trong lòng liều mạng thổ cảnh cáo chính mình, muốn bình tĩnh. Muốn bình tĩnh. Hắn hơi hơi mỉm cười, nếu thật cùng ngươi có quan hệ, kia Tịch Thiên có không nói cho tiểu thúc, như thế nào mới có thể cùng yêu thú khế ước? Âm Tế Thiên động tác một đốn, buồn cười nói, Phong trưởng lão, ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Khế ước yêu thú sự tình, không phải nên hỏi ngự thú sư sao? Liền giống như cái kia Ngục Tuyền lão tổ, tin tưởng hắn nhất định có thể giúp được ngài. Giống ta cái này liền làm lô đỉnh đều không xứng người, như thế nào sẽ biết yêu thú khế ước sự tình? Bác Vũ Phong nghe hắn vẫn luôn lấy chính mình ngày đó nói hắn liền làm lô đỉnh đều không xứng nói tới nói sự, sắc mặt trầm xuống, ngày ấy nói ra ngươi liền làm lô đỉnh đều không xứng nói, xác thật là ta không đúng, chính là, ta cũng là vì Minh Nhi suy nghĩ, mới có thể nói ra như thế đả thương người nói. Nói nữa, sự tình đều qua đi vài tháng, ngươi có phải hay không cũng nên hết giận. Âm Tế Thiên thấy hắn chủ động nhắc tới ngày đó sự tình, khỏe miệng gợi lên cười lạnh, hết giận. Đương một người nhất bất hạnh thời điểm, người khác vươn không phải viện thủ, mà là hướng ngươi trên lưng lại giẫm một chân, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ là cái gì tư vị? Ngươi có thể ở ngắn ngủ tam, 4 tháng, liền hết giận sao? Bác Vũ Phong gắt gao nhíu lại mày không nói lời nào. Âm Tế Thiên trong mắt hiện lên trào phúng chi sắc, như thế nào? Đáp không được. Hắn thấy Bác Vũ Phong không hề răng, thấp giọng cười cười, kỳ thật, ta đã sớm hết giận. Mặc kệ lại nói như thế nào ngươi cũng là Bác Minh tiểu thúc. Ta không đến mức keo kiệt, vì liền làm lô đỉnh đều không xứng lời này mà canh cánh trong lòng. Bác Vũ Phong ánh mắt sáng ngời. Chính là, Âm Tế Thiên nói đột nhiên vừa chuyển, mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng thổ nhìn chằm chằm hắn, sau đó, lạnh giọng hỏi. Người khác đang nói ngươi cháu trai đạo lữ là nam sủng thời điểm, thân là tiểu thúc ngươi lại vì ta làm cái gì? Có cần hay không ta đem hôm qua sự tình lại lặp lại nói một lần? Bác Vũ Phong sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Lúc ấy, hắn đang xem Âm Tế Thiên chê cười, trong lòng còn nghĩ, nếu Âm Tế Thiên bị đuổi ra Bắc ra, chính hợp hắn ý. Âm Tế Thiên chảo phung nói, mệt ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta tự xưng tiểu thúc. Bác Vũ Phong không nói lời nào, đại sảnh lâm vào trầm mặc. Âm Tế Thiên cười lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà thủy, Phong trưởng lão, như thế nào không nói? Ngài không phải hỏi như thế nào khế ước yêu thú sự tình sao? Bác Vũ Phong sừng sốt, ngươi nguyện ý nói cho ta. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, vì sao không muốn? Bác Vũ Phong đáy mắt hiện lên kích động chi sắc, kia như thế nào khế ước yêu thú? Âm Tế Thiên giơ lên mi, ta nhớ rõ hôm qua có nói qua, các ngươi cần thiết làm cho mấy vạn người đối mặt yêu thú ba quỷ chín lạy, mới có thể khế ước chúng nó. Bác Vũ Phong sắc mặt tối sầm, cả giận nói, không có khả năng. Âm Tế Thiên cười nói, không có khả năng cái gì. Không có khả năng phải hướng yêu thú quỳ xuống mới có thể khế ước chúng nó. Vẫn là ngươi không có khả năng sẽ cho yêu thú quỳ xuống. Lại hoặc là nói, ngươi cho rằng ta nói không có khả năng là thật sự. Bác Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng cấp yêu thú quỳ xuống, huống chi làm trò nhiều người như vậy mặt, kia càng là không có khả năng. Nguyên lai phong trưởng lão kéo không dưới mặt cấp yêu thú quỳ xuống A. Không quan hệ, còn có đệ nhị loại lựa chọn. Bác Vũ Phong chạy nhanh hỏi, là cái gì lựa chọn? Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, đệ nhị loại lựa chọn chính là đổi ngươi cho ta quỳ xuống, làm cho Minh Thăng viện mọi người mặt cho ta ba quỷ chín lạy. Bác Vũ Phong sắc mặt biến đổi, cả giận nói, Thích Thiên, ngươi đừng quá mức. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, ta quá mức. Ngươi nếu cho ta ba quỷ chín lạy, là có thể nhẹ nhàng thổ địa khế ước một đầu cao giai yêu thú, có thể nói quá tiện nghi ngươi. Bác Vũ Phong khịt mũi coi thường, chỉ bằng ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn yêu thú đông nhiên vừa động, ngay sau đó, một cái hồng ảnh từ thú túi vụt ra tới, hóa thành một con hỏa hồng sắc bát vĩ hồ ly, đứng ở Âm Tế Thiên bên cạnh. Hỏa hồ. Bác Vũ Phong kinh ngạc nhìn nó. Hỏa hồ là cửu cấp yêu thú, là hắn khế ước thú trung đẳng cấp tối cao, cũng là lợi hại nhất một con khế ước thú. Hơn nữa, đi theo hắn đã có mấy trăm năm lâu, hai người cảm tình thập phần thâm hậu. Hiện giờ hắn đã vô pháp lại khế ước nó nên sẽ không liền phải rời đi chính mình đi. Hỏa hồ không có ứng hắn, chỉ là ngoan ngoãn đãi ở Âm Tế Thiên bên cạnh. Âm Tế Thiên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa hỏa hồ lông xù xù đầu, theo như vậy khế ước giả có thể hay không cảm thấy bị khuất. Bác Vũ Phong khiếp sợ nhìn xoa hỏa hồ đầu Âm Tế Thiên. Dĩ vãng hắn muốn sờ một chút hỏa hồ đầu hoặc là cái đuôi, đều thiết yếu trải qua nó đồng ý, bằng không, sẽ bị nó trên người linh hỏa cấp bỏng. Chính là, Âm Tế Thiên không chỉ có không có bị nó linh hỏa bỏng, còn làm từ trước đến nay ngạo khí hỏa hồ giống chỉ sùng vật giống nhau, thuận theo ngồi xổm bên người. Như vậy hỏa hồ là hắn chưa bao giờ gặp qua. Hỏa hồ lười nhác mà ngó mắt Bắc Vũ Phong, đối Âm Tế Thiên cung kính nói, hắn ngày thường miệng là hỏng rồi một chút, chính là tâm địa lại là tốt. Còn thỉnh điêu chớ nên trách hắn. Bắc Vũ Phong là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là hỏa hồ đối Âm Tế Thiên thế nhưng như thế cung kính, tựa như đối đại chủ tử dường như, mà hỉ chính là từ trước đến nay không thích nói chuyện hỏa hồ cư nhiên vì hắn nói chuyện. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, không thể tưởng được ngài khế ước thú, còn sẽ vì ngài nói chuyện, có thể thấy được, ngài ngày thường đối nó vẫn là không tồi. Đương nhiên, nó là ta đồng bạn. Bác Vũ Phong nhìn hỏa hồ có chút tự hào mà nói. Lời nói rơi xuống, liền nhìn đến hỏa hồ hướng hắn đầu tới một cái làm đừng đắc tội Âm Tế Thiên ánh mắt. Bác Vũ Phong thầm giật mình, ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Âm Tế Thiên, ngươi nên không phải là cựu cấp ngự thú sư đi. Chính là, lại không rất giống là ngự thú sư. Hắn trước nay chưa thấy qua cái nào ngự thú sư có thể làm không có khế ước yêu thú ngoan ngoãn mà đại ở chính mình bên người, cho dù là dùng lực tương tác ma hợp quá yêu thú, cũng không có khả năng làm yêu thú trở nên như thế thuận theo. Liên tính là cựu cấp ngự thú sư, cũng làm không đến điểm này. Nếu không phải ngự thú sư, cũng làm không đến điểm này. Nếu không phải ngự thú sư, lại là cái gì? Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Hai người hướng đại sảnh nhìn lại, liền thấy Hoành Trường lão viện đệ tử vội vã mà chạy tiến vào. Thiếu phu nhân, Hoành Trường lão làm ngươi đến đại sảnh một chuyến. Âm Tế Thiên xem hắn thập phần nôn nóng bộ dáng, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, hỏi, ngươi có biết Hoành Trường lão vì sao làm ta đến đại sảnh một chuyến? Tên kia đệ tử vội vàng nói, Ngục Tuyền lão tổ đệ tử Ôn Ngọc mang theo 6 vị đều là cựu cấp ngự thú sư tu sĩ lại đây, nói là muốn tìm ngài tính toán sổ sách. Âm Tế Thiên giơ lên mi, Bác Giặc Đồng không phải nói Ngục Tuyền lão tổ muốn 5-6 ngày mới có thể tỉnh lại sao? Như thế nào Ôn Ngọc liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa? Ta đã biết. Ngươi đi về trước, ta đợi lát nữa liền đến đại sảnh một chuyến. Đệ tử vừa đi, Bác Vũ Phong lập tức hừ lạnh một tiếng, trừ bỏ cùng Ngục Tuyền lão tổ đoạt mua đồng tâm chú đùa chú, ngươi lại chọc sự tình gì? Âm Tế Thiên trào phúng nhìn hắn, ngươi như thế nào liền như vậy xác định sự tình là ta gây ra? Không phải ngươi gây ra, nhân gia sẽ tự mình tới cửa tìm ngươi tính toán sổ sách. Âm Tế Thiên không có đáp hắn nói, vỗ vỗ hỏa hồ đầu, hỏa hồ lập tức hóa thành một cái hồng ảnh trở lại Bắc Vũ Phong thu túi. Bắc Vũ Phong thấy thế, lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không cựu cấp ngự thú sư? Âm Tế Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu ta không phải cựu cấp ngự thú sư, ngươi có phải hay không lại muốn giúp đỡ Ngục Tuyền lão tổ bọn họ nói chuyện? Nếu là như thế này, kia hảo, ta nói cho ngươi, ta không phải. Bắc Vũ Phong tức khắc nghẹn lời. Âm Tế Thiên mặc kệ hắn, đứng dậy hướng đại sảnh cửa đi ra ngoài. Lúc này, hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng phó kia 6 cái cửu cấp ngự thú sư. Âm Tế Thiên đi vào hành trường lao viện đại sảnh, liền nhìn đến 6 cái cửu cấp ngự thú sư bị thỉnh tới rồi ghế trên, trong đó một cái 9 cấp ngự thú sư, hắn ở biên thành gặp qua, tựa hồ kêu nhất đỉnh. Đại sảnh hai bên chạm đều là Bắc gia trưởng lão, trong đó Bắc Tiềm cùng hôm qua hơn 20 danh trưởng lão đều ở bên trong. Bắc Tiềm vừa thấy Âm Tế Thiên đi đến, lập tức gợi lên cười lạnh. Đứng ở Bắc Vũ Hoành bên cạnh Bắc Giặc Đồng nhìn đến Âm Tế Thiên nháy mắt, lập tức đã đi tới, dắt lấy Âm Tế Thiên tay. Này nhất cử động, lập tức khiến cho 6 vị cửu cấp ngự thú sư chú ý, sôi nổi đem trên tay trà đều ở trên mặt bàn. Nhiếp Đỉnh híp híp mắt, mở miệng nói, hắn chính là hư không trưởng lão đồ đệ, Tịch Thiên. Phần 156. Chương 156 thu đồ đệ. Bắc Tiềm khinh miệt mà liếc mắt Âm Tế Thiên, chiều Nhiếp Đỉnh bọn họ cười làm lành nói, đối. Hắn chính là Bắc Minh Nam. Âm Tế Thiên cùng Bắc Giặc Đồng nghe được nam tử, đáy mắt đông chốc hiện lên hàn quang. Không tồi, hắn chính là Minh Nhi đạo lữ. Từ phía sau đi theo đi vào tới Bắc Vũ Phong lớn tiếng đánh gậy Bắc Tiềm nói. Bắc Giặc Đồng ánh mắt khẽ nhếch, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi Tịch Thiên rốt cuộc đối tiểu thúc làm sự tình gì, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, có thể làm tiểu thúc đứng ở hắn bên này thế hắn đánh gậy Bắc Tiềm nói. Bắc Vũ Hoành trong lòng cũng có chút khó có thể tin về phía tới đối Tịch Thiên có rất nhiều bất mãn đệ đệ, cư nhiên ở trong một đêm thế Tịch Thiên nói chuyện. Âm Tế Thiên đối với Bắc Vũ Phong hành động cũng ám cảm kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn nên không phải là thật sự đem chính mình trở thành cựu cấp ngự thú sư đi. Lại nói tiếp, ở Bắc Vũ Phong tới tìm hắn khi, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn bày ra chính mình năng lực tới làm Bắc Vũ Phong đối hắn thay đổi cái nhìn. Cho nên, hỏa hồ cũng không phải hắn thú nhận tới, mà là hỏa hồ chính mình chủ động từ thú túi chạy ra. Hỏa hồ hành động mặt ngoài thoạt nhìn như là ở nói cho Bắc Vũ Phong, hắn là có năng lực thế Bắc Vũ Phong khế ước cao cấp yêu thú, chính là, chân chính mục đích là ở che chở Bắc Vũ Phong, không cho Bắc Vũ Phong ở không hiểu rõ dưới tình huống đắc tội hắn. Cũng bởi vậy làm Bắc Vũ Phong hiểu lầm hắn là cựu cấp ngự thú sư. Bắc Tiềm đối với đánh gây hắn lời nói người cảm thấy bất mãn, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Vũ Phong. Hắn nguyên bản tưởng thừa dịp có người ngoài thời điểm, lại lần nữa hung hăng mà nhục nhã Âm Tế Thiên một phen. Cứ như vậy, đã có thể đem Âm Tế Thiên bức ra Bắc ra, lại có thể giúp tìm Âm Tế Thiên tính toán sổ sách cựu cấp ngự thú sư nhóm xuất khẩu ác khí, làm cho bọn họ xong việc có thể giúp chính mình thuần phục hôm qua bị cắt đứt liên hệ yêu thú. Từ Âm Tế Thiên diễm mị khuôn mặt mà phục hồi tinh thần lại ôn ngọc, phẫn hận vọt lại đây, chỉ vào Âm Tế Thiên cả giận nói, chính là hắn đã thương lão tổ. Âm Tế Thiên giả vờ không biết phát sinh chuyện gì mà nhìn về phía Bắc Giặc Đồng. Bắc Giặc Đồng dùng truyền âm mật thuật đối hắn nói, có người cùng Ôn Ngọc làm ai mắt thấy đến ngươi ở nâng dậy Ngục Tuyển lao tổ thời điểm, nhân cơ hội âm thầm hướng Ngục Tuyển lao tổ đánh ra hung hăng một kích, mới có thể dẫn tới Ngục Tuyển lao tổ tu vi đại ngã. Âm Tế Thiên trong lòng một ngưng. Khó trách Ôn Ngọc nhanh như vậy liền dẫn người tới cửa tới tìm hắn phiền thoái, nguyên lai là có người nhìn đến hắn tay đập Ngục Tuyển lao tổ. Chính là, hắn là thừa dịp nâng dậy Ngục Tuyển lao tổ thời điểm ra tay, thập phần khẳng định sự tình làm được thiên ý y vô phùng. Không có khả năng sẽ có người nhìn đến hắn ra tay đả thương Ngục Tuyển lao tổ. Nếu thật sự không có nhìn đến nói, kia tình huống hiện tại lại là như thế nào giải thích? Nhiếp Đỉnh trầm giọng trách mắng, Ôn Ngọc, không được vô lễ. Ôn Ngọc căm giận trừng mắt Âm Tế Thiên. Bác Giặc Đồng ra tiếng nói, theo ta được biết, Ngục Tuyển lao tổ đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, thân là người thường Tịch Thiên như thế nào có năng lực đả thương Ngục Tuyển lao tổ, huống chi Ngục Tuyển lao tổ trên người ăn mặc linh phẩm thượng phẩm quần áo. Tịch Thiên càng là không có khả năng thương đến Ngục Tuyển lao tổ mảy may, mặc dù Tịch Thiên linh căn không có bị hủy, thân là trúc cơ đỉnh kỳ người cũng không có lớn như vậy bản lĩnh thương đến độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhiếp Đỉnh nghi hoặc mà nhìn về phía Bắc Giặc Đồng, vị này chính là. Bắc Vũ Hoành lập tức cười nói, hắn là ta tiểu nhi tử. Ở Bắc gia, biết Bắc Giặc Đồng chính là Bắc Minh người đã thiếu càng thêm thiếu, ngay cả Bắc Tiềm bọn họ cũng không biết sự tình chân tướng. Nhiếp Đỉnh cười nói, nguyên lai là Hoành Trường lao tiểu nhi tử. Khó trách cùng Minh Thiếu Gia có vài phần tưởng tượng. Nói đến Minh Thiếu Gia, hắn thiên phú chính là làm ta hảo sinh bội phục, cứ nghe hắn đã là thập cấp chú tạo sư, lại là thập cấp may và sư, hơn nữa vẫn là thập cấp luyện đan sư, như thế có tài năng người, tin tưởng hắn phu nhân năng lực cũng sẽ không quá kém. Trong đại sảnh người nghe được Nhiếp Đỉnh câu nói kế tiếp, sôi nổi âm thầm cười trống lên. Ở ngồi người, có ai không biết Âm Tế Thiên linh căn bị hủy, biến thành người thường. Nếu biến thành phàm nhân, nào còn có cái gì năng lực đáng nói. Mọi người không cấm bội phục khởi Nhiếp Đỉnh người này, trao phúng người khác công phu thật sự cao. Bác Vũ Hoành tức khắc trầm hạ khuôn mặt. Bác Giặc Đồng đống chốc nheo lại xinh đẹp hai mắt, đang muốn ra tiếng phản kích, chỉ nghe Nhiếp Đỉnh lại tiếp tục nói, Minh thiếu phu nhân tư chất xác thật thật sự thực không tồi, có thể thu làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày nào đó nói không chừng cũng có thể trở thành cựu cấp ngự thú sư. Lúc này, tất cả mọi người bị hắn nói lộng ngẩn ra. Thật sự nghe không ra Nhiếp Đỉnh lời này rốt cuộc là thiệt tình lời nói vẫn là khách sáo nói. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhăn lại mày, đây là cái gì thần biến chuyển? Không phải tới vì Ngục Tuyển lão tổ sự tình tới tìm hắn tính toán sổ sách sao? Như thế nào biến thành thu đồ đệ? Bác Tiềm cả kinh, đang muốn mở miệng tìm hỏi sao lại thế này, liền nghe Ôn Ngọc Nôn nóng hỏi, Nhiếp sư huynh, chúng ta không phải tới tìm Tịch Thiên tính toán sổ sách sao? Như thế nào biến thành thu đồ đệ? Mọi người đều tò mò mà nhìn Nhiếp Đỉnh. Nhiếp Đỉnh ánh mắt một lệ, nhìn chằm chằm Ôn Ngọc trách mắng, thiếu ở nói hiệu nói vượng. Ta khi nào nói đến Bắc gia tìm Minh thiếu phu nhân tính toán sổ sách? Còn có, người khác cùng ngươi nói nhìn đến Minh thiếu phu nhân đả thương sư phó, vậy nhất định là Minh thiếu phu nhân đả thương sư phó sao? Nếu có một ngày, có người ở ngươi trước mặt nói nhìn đến ta giết đồng môn, ngươi có phải hay không cũng tin tưởng người kia nói? Ôn Ngọc hoàng hốt, đương nhiên sẽ không, chính là, hán. Nhiếp Đỉnh cả giận nói, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, ngươi lúc ấy ly Minh thiếu phu nhân như vậy gần, đều không có nhìn đến hắn ra tay đả thương sư phó. Kia người khác cách có đoạn khoảng cách, lại sao có thể nhìn đến Minh thiếu phu nhân đả thương sư phó? Nói nhìn đến Minh thiếu phu nhân đả thương sư phó người, rõ ràng là tưởng châm ngòi chúng ta cùng Bắc gia quan hệ, ngươi thế nhưng liền điểm này đều không thể tưởng được. Trải qua lúc này đây, ngươi cần phải hấp thụ giáo huấn, sau này, không cần nghe người khác nói cái gì chính là cái gì. Nhớ rõ phải dùng đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút. Được rồi. Nơi này không có chuyện của ngươi, lui một bên đi. Ôn Ngọc bị huấn đến vô pháp phản bác, đành phải trừng mắt Âm Tế Thiên, tức giận nhắm lại miệng. Nhiếp Đỉnh lập tức giơ lên cười, đối Bác Vũ Hoành nói, tiểu bối không hiểu chuyện, còn thỉnh Hoành trưởng lao chớ trách. Mặt khác năm vị cửu cấp ngự thú sư, nghi hoặc nhăn nhăn mày, lại không có lên tiếng. Bác Vũ Hoành cùng Bác Giặc Đồng liếc nhau, thật sự lộng không rõ Nhiếp Đỉnh mục đích là cái gì. Bác Tiềm buồn cười ra tiếng, Nhiếp Đỉnh đạo hữu, ngài liền tính thật sự muốn thu đồ đệ cũng nên thu cái trên người có lực tương tác tu sĩ đi. Chính là, hán. Hán cười lạnh một tiếng, Bác gia đã từng lấy bát cấp yêu đan cho hắn thí nghiệm quá, yêu đan căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, có thể thấy được, trên người hắn liền không có lực tương tác, ngài nếu thật sự muốn thu hắn vì đồ đệ, quả thực chính là ở ném ngài mà ta. Nói nữa, hắn đã la hư không trưởng lao đồ đệ, ngài lại thu hắn vì đồ đệ, không ổn đi. Bác Vũ Phong nghe được Bác Tiềm nói, suy một tiếng, há mồm muốn bác lời nói. Đột nhiên, thú túi vừa động, như là ở nhắc nhở hắn không cần nhúng tay việc này, đành phải đem miệng đóng trở về. Nhiếp Đỉnh cười nói, Tiềm trưởng lão, lời này sai rồi. Nhớ năm đó ta bị mang đi thí nghiệm lực tương tác thời điểm, yêu đan đồng dạng là không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng giờ này ngày này ta, không cũng thành cựu cấp ngự thú sư. Cho nên, Minh thiếu phu nhân yêu cầu trải qua ta huấn luyện lúc sau, mới có thể thành châu đáo. Bác Tiềm cùng chúng trưởng lão. Ôn Ngọc sắc mặt khó coi không thể lại khó coi. Nhiếp Đỉnh tiếp tục nói, kỳ thật, ta sớm tại biên thành thời điểm, cũng đã coi trọng Minh thiếu phu nhân tư chất, chỉ là quá bận rộn hắn sự, đến hôm nay, mới có thể bất thời giờ ra tới đến Bắc gia trông thấy Minh thiếu phu nhân, đến nỗi Minh thiếu phu nhân đã có sư phó sự tình, ta sớm đã biết được. Nhưng là, Minh thiếu phu nhân bái hư không trưởng lão vi sư là bởi vì tu luyện, bái ta làm thầy còn lại là vì ngự thú, hai người cũng không xung đột. Tin tưởng hư không trường lão cũng hy vọng chính mình đồ đệ có thể nhiều học chút bản lĩnh. Âm Tế Thiên túc khẩn mày. Nhiếp Đỉnh tuy rằng nói được đạo lý rõ ràng, chính là, lại làm người cảm thấy hắn có cái gì âm mưu. Đặc biệt hắn cùng Bắc Minh từng cùng Ngục Tuyển trưởng lão cạnh tranh quá đồng tâm chú bùa chú lúc sau, Nhiếp Đỉnh càng không có lý do gì thu hắn vì đồ đệ. Bác Vũ Hoành cười nói, kia thật đúng là Tịch Thiên thiên đại phúc phận, bất quá, việc này còn cần cùng hư không trường lão thương lượng đi. Nhiếp Đỉnh cười nói, đây là đương nhiên. Bất quá, cũng muốn Minh thiếu phu nhân gật đầu đồng ý, không phải sao? Bá mà một chút, ánh mắt mọi người đều dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Bác Tiềm ánh mắt lạnh lùng. Hắn tuy rằng không rõ Nhiếp Đỉnh như thế nào đột nhiên coi trọng Tịch Thiên tư chất, nhưng là, tuyệt đối không thể làm Tịch Thiên trở thành Nhiếp Đỉnh đồ đệ, bằng không, hắn về sau cũng đừng lại muốn tìm cửu cấp ngự thú sư thế hắn khế ước yêu thú. Bác Giặc Đồng gắt gao nắm Âm Tế Thiên tay, sau đó, dùng truyền âm mật ngữ nói, không được đáp ứng hắn. Nếu Tịch Thiên đáp ứng bái Nhiếp Đỉnh vi sư, nhất định phải đi theo Nhiếp Đỉnh bên người, sau này, hắn muốn gặp đến Tịch Thiên liền khó khăn. Huống chi, hắn cảm thấy Nhiếp Đỉnh bất an hảo tâm. Âm Tế Thiên từ Bác Giặc Đồng trong tay rút về tay, tiếp theo, đáp ở trên vai hắn, vỗ vỗ, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ngay sau đó, hắn lén lút hướng Bắc Tiềm phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe môi hơi hơi một câu, đáy mắt hiện lên không thể bắt giữ tính kế chi sắc. Sau đó, đối Nhiếp Đĩnh cười nói, Nhiếp tiền bối là cựu cấp ngự thú sư, có thể bái hắn làm thầy, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhiếp Đĩnh nghe được lời này, vừa lòng cười. Chính là phần 157, chương 157 nhất tiễn song điêu. Chính là âm Tế Thiên nói đột nhiên vừa chuyển, lệnh Nhiếp Đĩnh không cấm nhăn lại mày, Minh thiếu phu nhân có nói cái gì, cứ việc nói thẳng. Âm Tế Thiên cười, chính là, ta không nghĩ người khác nói ta là bởi vì hướng về phía tiền bối là cựu cấp ngự thú sư mới bái tiền bối vi sư. Nhiếp Đĩnh biết có chút người phi thường để ý cái nhìn của người khác, ngâm khẽ một tiếng, nói, vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào làm, mới sẽ không để cho người khác là bởi vì ngươi là hướng về phía ta là cựu cấp ngự thú sư mà đến. Âm Tế Thiên giả vờ tự hỏi một lát mới nói, nếu tiền bối có thể làm ta kiến thức ngài thực lực, kia vạn bối lập tức bái ngài vi sư. Nhiếp Đĩnh vừa nghe, lên tiếng lanh lảnh cười nói, cái này hảo thuyết, ngươi muốn như thế nào kiến thức thực lực của ta. Âm Tế Thiên lại ra vẻ nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, như vậy đi. Ngài liền giúp đỡ tiềm trường lao khế ước một cái cựu cấp yêu thú, nếu hắn khế ước thành công, ta liền lập tức bái ngài vi sư. Bác Vũ Hành cùng Bác Giặc Đồng đồng thời nhăn lại mày. Bác Vũ Phong đối với Âm Tế Thiên làm Nhiếp Đĩnh thế Bắc tiềm khế ước yêu thú nói, mà cảm thấy bất mãn mà phát ra thiết một tiếng. Chúng các trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ hôm qua chính là rõ như ban ngày Bắc tiềm là như thế nào nhục nhã Âm Tế Thiên, hôm nay lại như thế hào phóng làm người giúp Bắc tiềm khế ước yêu thú. Bắc tiềm có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn Âm Tế Thiên, trải qua hôm qua nhục nhã lúc sau, thế nhưng còn sẽ làm cựu cấp ngự thú sư giúp hắn khế ước một cái cựu cấp yêu thú. Chẳng lẽ đây là hòa thượng từ bi cùng khoan dung? Nhiếp Đĩnh đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Hắn nguyên tưởng rằng muốn khuyên thượng một ít thời gian, mới có thể làm Âm Tế Thiên gật đầu đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này như thế thuận lợi. Âm Tế Thiên vội hỏi nói, tiền bối, có phải hay không không có phương tiện? Bác Tiềm Tâm lập tức nhắc lên. Nhiếp Đĩnh lấy lại tinh thần cười nói, làm ta cửu cấp yêu thú đương nhiên không có vấn đề, chỉ là... Hắn nhìn về phía Bác Tiềm. Chỉ là không biết tiềm trường lao trên người có hay không khế ước quá cựu cấp yêu thú sao. Bác Tiềm vừa nghe Nhiếp Đĩnh đáp ứng hỗ trợ khế ước yêu thú, lập tức đem trong lòng nghi ngờ vứt đến trên 9 tầng mây, vội vàng đáp, có. Hắn chạy nhanh từ thú túi thả ra đã từng khế ước quá cựu cấp yêu thú, sau đó, thừa dịp cựu cấp yêu thú vụt ra tới chi tức, nhanh chóng dùng thú lung đem cựu cấp yêu thú bao lại. Nhiếp Đĩnh nhìn thú lung yêu thú, mỉm cười mà cười, đã có cựu cấp yêu thú, ta đây liền đều xấu. Ôn Ngọc nhìn tiếp nhận cửu cấp yêu thú Nhiếp Đĩnh, trong lòng luôn có dự cảm bất hảo. Lao tổ xảy ra chuyện thời điểm liền cùng cửu cấp yêu thú có quan hệ, lúc này đây, Nhiếp sư huynh sẽ không cũng. Ôn Ngọc nghĩ đến đây, nhanh chóng lắc lắc đầu, nghĩ thầm, nào có nhiều như vậy cửu cấp yêu thú sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành thập cấp yêu thú. Âm Tế Thiên mỉm cười nhìn chuyên tâm khế ước cửu cấp yêu thú Nhiếp Đĩnh, sau đó, lại nhìn về phía vẻ mặt vui sướng hơn nữa tưởng lấy lòng cửu cấp ngự thú sư Bắc Tiềm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Bắc Tiềm, ngươi liền cứ việc cười đi. Đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Lúc này, Bác Giặc Đồng thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Nhiếp Đĩnh cùng cửu cấp yêu thú trên người thời điểm, lại lần nữa dắt thượng Âm Tế Thiên tay, cùng sử dụng truyền âm mật ngữ, bá đạo nói, mặc kệ có hay không khế ước thành công, ngươi đều không thể rời đi ta. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên ý cười, thừa dịp bọn họ ánh mắt ở Nhiếp Đĩnh trên người, bay nhanh cong hạ thân, ở Bác Giặc Đồng tiểu môi hôn một cái, liền lại đứng thẳng thân mình. Sau đó, ở Bác Giặc Đồng lòng bàn tay thượng, từng nét bút viết, sẽ không. Bác Giặc Đồng mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhiếp Đĩnh dùng lực tương tác cùng yêu thú ma hợp thời gian tương đối trường, cũng tương đối thật cẩn thận, trải qua hơn nửa canh giờ, mới làm yêu thú trở nên dịu ngoan lên. Hắn cũng không có lập tức làm Bác Tiềm khế ước yêu thú, mà là, lại trải qua một đoạn thời gian, đại thập phần xác định yêu thú không có bất luận cái gì tính nguy hiểm hoặc là công kích tính thời điểm, mới chậm rãi buông ra đôi tay. Nhiếp Đĩnh xem mắt đang ở nghiêm túc xem hắn ngự thú Âm Tế Thiên, sau đó, đối Bác Tiềm nói, tiềm trường lão, ngươi có thể khế ước. Bác Tiềm vừa nghe, cao hứng mà đi rồi tiến lên, cười nói, trước cảm tạ Nhiếp Đĩnh đạo hữu. Nhiếp Đĩnh lại cười nói, tiềm trường lão không cần khách khí. Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt hưng phấn Bác Tiềm, khoe miệng, hơi hơi một câu. Bác Tiềm hưng phấn mà bắt tay duỗi đi ra ngoài, đương tay ly yêu thú còn có 3 tấc khoảng cách thời điểm, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, đột nhiên dừng động tác. Tao. Hắn bị lừa. Nếu hắn thành công khế ước cửu cấp yêu thú, chẳng phải là như Tịch Thiên ý, làm Tịch Thiên bái Nhiếp Đĩnh vi sư. Chính là hắn lại không thể không khế ước cửu cấp yêu thú, bằng không, đắc tội chính là Nhiếp Đĩnh cái này cửu cấp ngự thú sư. Hiện nay hắn thật đúng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. đều do hắn vừa nghe đến Nhiếp Đỉnh muốn giúp chính mình thuần phục cửu cấp yêu thú, liền cao hứng đến quên Tịch Thiên muốn bái Nhiếp Đỉnh vi sư sự tình. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bác Giặc Đồng thấy Bác Tiềm dừng lại động tác, đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đáy lòng rộng mở thông suốt. Hắn lôi kéo Âm Tế Thiên tay, ý bảo hắn cong hạ thân tới. Âm Tế Thiên thấy thế, nghi hoặc mà hơi cong hạ thân tử, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bác Giặc Đồng bay nhanh ở hắn vành thai thượng khẽ cắn cái miệng nhỏ, nói, ngươi thật là xấu. Âm Tế Thiên khỏe miệng cong lên một đạo diễm lệ độ cung. Thế hơn còn ở phía sau đâu? Nhiếp Đỉnh kỳ quái nhìn bất động Bác Tiềm, quan tâm hỏi, Tiềm trưởng lão, làm sao vậy? Bác Tiềm xấu hổ cười, không có gì. Chỉ là đã lâu không có khế ước đến cửu cấp yêu thú, cho nên có chút kích động. Bác Vũ Hoành cùng Bác Tiềm cộng sự nhiều năm, chẳng phải biết hắn suy nghĩ cái gì, môi tràn ra buồn cười thanh. Nhiếp Đỉnh giơ giơ lên mi, vậy ngươi muốn hay không lại ấp ủ một hồi? Bác Tiềm vội nói, không cần. Không cần. Làm Tịch Thiên trở thành Nhiếp Đỉnh đồ đệ, tổng hảo quá hiện tại liền đắc tội Nhiếp Đỉnh, bằng không, về sau thật là khế ước không đến cửu cấp yêu thú. Nói nữa, liền tính Tịch Thiên thành Nhiếp Đỉnh đồ đệ, Nhiếp Đỉnh chưa chắc nghe Tịch Thiên nói không cho hắn khế ước yêu thú, cứ như vậy, Tịch Thiên nhiều lắm cũng chính là nhiều một cái đại chỗ dựa. Bác Tiềm trải qua trong lòng một phen chiến đấu, cắn chặt răng, ngoan hạ tâm bắt tay đặt ở cửu cấp yêu thú giữa trán thượng, tiếp theo, dùng trong cơ thể tinh thần hướng cửu cấp yêu thú giữa trán toàn đi. Nhiên, hắn lực lượng tinh thần mới vừa đến cửu cấp yêu thú giữa trán, đã bị một đạo kỳ quái lực lượng che ở bên ngoài, như thế nào cũng vô pháp cùng cửu cấp yêu thú tinh thần liên hệ cùng nhau. Bác Tiềm nghi hoặc mà nhăn lại mày. Dĩ vãng, khế ước yêu thú thời điểm, chưa bao giờ gặp được quá như vậy hiện tượng, lần này như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhiếp Đỉnh thấy hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Bác Vũ Phong vừa thấy Bác Tiềm biểu tình liền biết Bác Tiềm tình huống cùng hắn giống nhau, bị một cổ vô hình lực lượng che ở bên ngoài, vô pháp cùng yêu thú tiến hành khế ước. Bác Tiềm không coi đáp lời, trước thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó, lại một lần sử dụng tinh thần toàn hướng cửu cấp yêu thú, chính là, kết quả cùng phía trước giống nhau, như thế nào cũng vào không được yêu thú trong cơ thể. Hắn kinh nghi nói, sao lại thế này? Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Bác Tiềm nhanh chóng thu hồi hắn lực lượng tinh thần, nghi hoặc nói, ta thế nhưng khế ước không được yêu thú. Nhiếp Đỉnh không tin hắn nói, sao có thể? Mặt khác năm vị cửu cấp ngự thú sư cũng không tin hắn nói, trước mắt cửu cấp yêu thú thực rõ ràng đã bị Nhiếp Đỉnh thuần hóa qua, không có khả năng khế ước không đến. Này! Bác Tiềm trong lòng cũng thực sốt ruột, chính là, lại không biết như thế nào giải thích loại tình huống này. Bác Vũ Phong trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, hiện nay không ngừng là hắn. Ngay cả Bác Tiềm cũng là vô pháp khế ước yêu thú. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, trong mắt nảy lên phức tạp chi sắc. Nếu Tịch Thiên thật sự chỉ là cửu cấp ngự thú sư, căn bản không có khả năng một câu là có thể làm yêu thú cùng bọn họ cắt đứt tinh thần liên hệ năng lực, cùng với làm cho bọn họ đối yêu thú ba quỳ chín lạy mới có thể khế ước yêu thú bản lĩnh. Bác Vũ Hoành giơ giơ lên mi. Xem ra, Tịch Thiên hôm qua lời nói đã ứng nghiệm. Bác Vũ Hoành ngó mắt Bác Vũ Phong, sắp thấy Bác Vũ Phong mãn nhãn phức tạp nhìn Âm Tế Thiên. Phòng đoán Bắc Vũ Phong phía trước sẽ đột nhiên đứng ở Tịch Thiên bên này, chỉ sợ cũng cùng Bắc Tiềm giống nhau được đến đồng dạng giáo huấn. Bắc Vũ Hoành khỏe miệng méo một cái, cao nhân lựa chọn người quả nhiên không giống bình thường. Nhiếp Đỉnh sắc mặt trầm xuống, Tiềm trưởng lão, ngươi nên không phải là cố ý không khế ước yêu thú đi. Bắc Tiềm vội vàng nói, Nhiếp Đỉnh đạo hữu, sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi tưởng, ta có cái gì lý do không khế ước cửu cấp yêu thú. Nhiếp Đỉnh nghe được lời này, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Sắc thật như thế, bị ma hợp quá cửu cấp yêu thú liền ở trước mắt, Bác Tiềm không có lý do gì không khế ước nó. Âm Tế Thiên đột nhiên ra tiếng nói, một khi đã như vậy, còn thỉnh Tiềm trưởng lão mau chóng khế ước yêu thú, lấy làm cho ta bái tiền bối vi sư, ngươi nếu tiếp tục như vậy háo, sẽ làm ta thực dễ dàng hiểu lầm tiền bối không có năng lực thuần phục một cái cửu cấp yêu thú. Nhiếp Đỉnh sắc mặt lại lần nữa châm xuống. Bác Tiềm căm giận trừng mắt Âm Tế Thiên. Hắn chạy nhanh lại lần nữa dùng lực lượng tinh thần hướng cửu cấp yêu thú thể toàn đi. Âm Tế Thiên nhìn vô pháp khế ước yêu thú Bác Tiềm, đáy mắt hiện lên ánh sao. Chỉ cần Bác Tiềm khế ước không được yêu thú, Nhiếp Đỉnh liền vô pháp thu hắn làm đồ đệ, kia hắn cũng liền không cần cự tuyệt Nhiếp Đỉnh đương đồ đệ. Hơn nữa, Nhiếp Đỉnh thu không đến đồ đệ, liền sẽ đem trách oan ở Bác Tiềm trên người. Còn nữa, Nhiếp Đỉnh còn sẽ cho rằng Bác Tiềm cố ý hư hắn thanh danh. Sau này, Bác Tiềm bất luận lại như thế nào lấy lòng cửu cấp ngự thú sư, cũng sẽ không có cửu cấp ngự thú sư cho hắn thuần phục yêu thú. Hắn này một kế chính là nhất tiễn song điêu. Phần 158. Chương 158 là ngươi đúng hay không? Bác Tiềm lực lượng tinh thần vẫn cứ vô pháp chui vào yêu thú trong thân thể, sắc mặt càng ngày càng khó coi, như thế nào cũng tưởng không rõ như thế nào sẽ có như vậy cổ quái sự tình, tựa như hôm qua khế ước yêu thú đột nhiên cùng bọn họ cắt đứt tinh thần liên hệ giống nhau. Hắn trong lòng là lại kinh lại nghi, đồng nhiên, trong đầu hiện lên âm tế thiên hôm qua rời đi trước lời nói, từ nay về sau, các ngươi muốn khế ước một cái yêu thú đều cần thiết làm cho mấy vạn người đối mặt yêu thú ba quỷ chín lệ mới có thể khế ước chúng nó, bằng không, đừng lại tưởng khế ước bất luận cái gì một cái yêu thú. Bác Tiềm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh sợ nhìn âm tế thiên. Hôm qua hắn căn bản là không có đem Tịch Thiên các phương diện để ở trong lòng, chỉ đương hắn là cố ý nói ra nói vậy chỉ là vì hù dọa bọn họ. Hắn cho rằng một phàm nhân bình thường nào có lớn như vậy bản lĩnh làm khế ước yêu thú cùng bọn họ cắt đứt tinh thần liên hệ, càng không thể chỉ bằng một câu làm cho bọn họ từ nay về sau khế ước không được yêu thú. Lúc sau, lại kinh Bắc Minh mang theo trực hệ trưởng lão cùng bọn họ một náo, làm hắn cùng mặt khác chi thứ trưởng lão cùng Bắc Minh pháp bảo cùng yêu thú đấu một đêm, thẳng đến nhiếp đỉnh bọn họ đã đến phía trước, Bắc Vũ Hoành mới đem pháp bảo thu trở về, làm cho bọn họ đến đã nghỉ khẩu khí, cho nên, đã sớm đem Tịch Thiên lời nói vứt đến trên 9 tầng mây. Chính là, sao có thể? Một phàm nhân bình thường sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Bác Tiềm đống chốc meo lại mắt, nhìn chằm chằm âm tế thiên lạnh giọng hỏi, ngươi, là ngươi đúng hay không? Mọi người vẻ mặt mê hoặc, đều không rõ Bác Tiềm nói lời này là có ý tứ gì. Âm tế thiên giả vờ một bộ không hiểu được Bác Tiềm đang nói gì đó bộ dáng, Tiềm trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Là ngươi làm chúng ta không thể. Bác Tiềm nghĩ đến cái gì, đống chốc nhắm lại miệng. Không được. Hắn không thể đem chính mình vô pháp khế ước yêu thú sự tình nói ra, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Âm tế thiên đấy mắt hiện lên không thể bắt giữ ý cười, trên mặt lại bãi một bộ khó hiểu, còn thỉnh Tiềm trưởng lão nói rõ ràng một chút, ta cho các ngươi không thể cái gì. Ngươi! Bác Tiềm tức khắc nghẹn lời. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn làm cho mấy vạn người mặt, đối yêu thú ba quỷ chín lệ mới có thể khế ước yêu thú? Nếu thật là như vậy, chẳng phải là làm người trong thiên hạ xem hắn chê cười? Không! Hắn tuyệt đối sẽ không hướng yêu thú quỳ lạy. Âm tế thiên không hề tiếp tục cùng hắn đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng nói, Tiềm trưởng lão, nhiếp tiền bối đang ở chờ ngươi khế ước yêu thú đâu. Ngươi đừng lại kéo dài thời gian. Mọi người ánh mắt trở lại Bác Tiềm trên người. Bác Tiềm tức khắc trừng hồng hai mắt, hận không thể đem âm tế thiên thiên đào vạn quả. Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua đại sảnh mọi người, cuối cùng, ngừng ở nhiếp đĩnh trên người, cắn chặt răng, nói dối nói, nhiếp đạo hữu. Này yêu thú không cho ta khế ước nó. Bác Tiềm tự nhiên không dám nói chính mình vô pháp khế ước yêu thú, đành phải đem sự tình đẩy đến yêu thú trên người. Nhiếp đỉnh sửng sốt, nó sao có thể không cho ngươi khế ước nó. Hắn ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên tức giận, Tiềm trưởng lão, ngươi ý tứ nên không phải là cho rằng ta không có thuần phục hảo này yêu thú đi. Đây chính là quan hệ đến năng lực của hắn cùng vấn đề mặt mũi, hắn tuyệt đối không cho phép người khác hủy hắn thanh danh. Bác Tiềm đấy mắt hiện lên hoàng ý, nhiếp đạo hữu. Ta tuyệt không ý này, chỉ là, hắn tự nhiên nhìn ra được nhiếp định đã đem yêu thú thuần đến dễ bảo, nhưng hắn lại không thể nói ra chân chính lý do, nhưng lại tìm không thấy mặt khác lấy cớ tới che giấu chính mình vô pháp khế ước yêu thú sự thật. Một bên chi thứ trưởng lao âm thầm thế Bác Tiềm xuất ruột, lần này cần là đắc tội nhiếp định, sau này, bọn họ thật sự rốt cuộc tìm không thấy đến thế bọn họ khế ước cửu cấp yêu thú. Trừ phi Bác Vạn Trọng tấn chức đến cửu cấp ngự thú sư, bất quá cơ suất thập phần xa vời. Muốn tấn chức ngự thú sư cấp bậc nhưng không giống bình thường tu sĩ, chỉ là chỉ cần tu luyện là có thể thăng cấp đơn giản như vậy. Trừ bỏ ngày thường, không chỉ có phải dùng lực tương tác nhiều cùng yêu thú ma hợp, còn muốn tìm được tấn chức bí quyết, càng quan trọng là còn muốn xem trong cơ thể lực tương tác có đủ hay không tấn chức cấp bậc, bằng không, chỉ có thể dừng lại ở nguyên lai giai đoạn. Trực hệ các trưởng lão thấy một lòng muốn lấy lòng cựu cấp ngự thú sư Bác Tiềm, nhưng vẫn không cùng yêu thú khế ước, trong lòng là đã thập phần nghi hoặc, lại là mừng thầm. Càng là hy vọng hắn bởi vậy đắc tội thượng cửu cấp ngự thú sư. Chỉ là cái gì? Nhiếp đỉnh dần dần mất đi nhẫn mại, Tiềm trưởng lão, tự mình thuần phục yêu thú lúc sau, đã qua đi chén trà nhỏ thời gian, đổi lại những người khác, đã sớm khế ước hảo, mà ngươi, rốt cuộc tưởng kéo dài tới khi nào? Bác Tiềm trong lòng sốt ruột, lúc này, hắn thật muốn cửu cấp yêu thú nhường cho người khác thử xem, nhìn xem có thể hay không khế ước này đầu yêu thú. Chính là, trước mắt chính là cửu cấp yêu thú, hơn nữa, vẫn là theo hắn nhiều năm cửu cấp yêu thú. Hắn như thế nào bỏ được cứ như vậy đem yêu thú chắp tay làm người tới khế ước nó, nếu người khác khế ước không thành công còn hảo, nếu là khế ước thành công, chẳng phải là để cho người khác bạch bạch nhặt một cái đại tiện nghi. Như vậy kết quả, hắn như thế nào có thể cam tâm? Bác Tiềm đành phải căng ra đầu lại nói một lần, nhiếp đạo hữu, này đầu yêu thú xác thật không cho ta khế ước nó, ta cũng thật sự là lấy nó không thể nơi hà. Nhiếp Đĩnh tức giận trừng mắt Bắc Tiềm, chưa bao giờ nghe qua dùng lực tương tác ma hợp quá yêu thú không cho người tu chân khế ước nó, trừ phi hắn không có thuần hóa hảo. Hắn rồi tay sờ lên yêu thú ngạch tế, lại lần nữa xác định cửu cấp yêu thú xác thật là bị hắn ma hợp tốt, sau đó, nâng lên mắt thấy hướng hắn các sư đệ, dùng ánh mắt ý bảo làm hắn các sư đệ cũng đến xem. Năm vị cửu cấp yêu thú sư tức khắc thay phiên sờ soạn một phen, đều gật đầu xác nhận yêu thú đã thập phần dịu ngoan. Nhiếp Đĩnh nhìn về phía Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão, ta cùng với ta các sư đệ đều xác định quá, này đầu yêu thú xác thật bị ta thuần phục tốt, tuyệt đối không có khả năng khế ước không được. Ngươi có thể thử lại một lần. Bác Vũ Hoành nhìn vẻ mặt khó xử Bắc Tiềm, khóe môi như có như không câu lên. Bác Vũ Phong rốt cuộc minh bạch Âm Tế Thiên vì sao làm Nhiếp Đĩnh cấp Bắc Tiềm khế ước yêu thú, nguyên lai là ở tính kế Bắc Tiềm. Ấn như bây giờ tình hình, mặc kệ Bắc Tiềm muốn hay không khế ước yêu thú, đều sẽ đắc tội Nhiếp Đĩnh. Bác Vũ Phong ở trong lòng vỗ tay hô to xứng đáng. Nếu không phải Bắc Tiềm, hắn cùng mặt khác trực hệ trưởng lão cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Bác Tiềm lại căng ra đầu thử một chút, tiếp theo, đối Nhiếp Đĩnh lắc lắc đầu, vẫn là không được. Ngươi, Nhiếp Đĩnh cảm thấy Bác Tiềm là cố ý không khế ước yêu thú tới làm hắn nan kham. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, rồi lại không tốt ở Bắc gia phát tác, đành phải hướng Bác Vũ Hoành nói, Hoành trưởng lão, ta có chuyện quan trọng trong người, liền không tiện ở chỗ này ở lâu, đến nỗi thu đồ đệ một chuyện, vẫn là chờ về sau lại nói. Không đợi Bắc Vũ Hoành nói cái gì, căm giận phất tay háo, xoay người rời đi. Nhiếp đạo hữu, Nhiếp đạo hữu. Bắc Tiềm thu hồi cửu cấp yêu thú, vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Mặt khác chi thứ trưởng lão theo sát sau đó, trực hệ các trưởng lão tắc đứng ở đại sảnh châm chọc nhìn giống như một cái cẩu đuổi theo Nhiếp Đĩnh chạy ra đi chi thứ. Bắc Tiềm đuổi tới Nhiếp Đĩnh bên người, Nhiếp đạo hữu, thật sự không phải ta cố ý không khế ước cửu cấp yêu thú, mà là yêu thú xác thật không cho ta khế ước nó. Nhiếp Đĩnh hừ lạnh một tiếng, nhanh hơn bước chân, không nghĩ lại nghe hắn nhiều lời. Bắc Tiềm thấy vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, vì duy trì Bắc gia trưởng lão uy nghiêm, không hề tiếp tục đối Nhiếp Đĩnh dây dưa, đành phải trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi Hoành Trường lão viện. Từ phía sau đuổi theo xem chi thứ các trưởng lão đi vào Bắc Tiềm trước mặt, sôi nổi nghi hoặc hỏi, Tiềm trưởng lão, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Tiềm trưởng lão, ngươi có biết hay không ngươi phía trước cách làm chính là đắc tội sở hữu cửu cấp ngự thú sư? Tiềm trưởng lão, ngươi có phải hay không nên nói một chút ngươi phía trước vì sao phải cố ý khế ước không được cửu cấp yêu thú? Bác Tiềm sắc mặt càng ngày càng hàn trầm, đột nhiên một cái huy tay háo, sử dụng linh lực làm ra một cái chán, bao lại hơn 20 danh trưởng lão, ngăn trở bọn họ nói chuyện thanh âm. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua hơn 20 vị trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thật cảm thấy ta là cố ý không khế ước yêu thú tới nhục nhã Nhiếp Đĩnh bọn họ sao? Ta nói cho các ngươi, không ngừng ta một người khế ước không được cửu cấp yêu thú. Có lẽ liền các ngươi cũng giống nhau, cũng vô pháp khế ước yêu thú. Cái gì? Chúng trưởng lão cả kinh, cũng quýt hỏi, Tiềm trưởng lão, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đúng vậy. Tiềm trưởng lão, ngươi vì cái gì liền chúng ta cũng vô pháp khế ước yêu thú? Bác Tiềm hai mắt bạo hồng, các ngươi còn nhớ rõ hôm qua sự tình sao? Hắn xem chúng các trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi hẳn là sẽ không quên Tịch Thiên trước khi đi lời nói đi. Chúng trưởng lão nghĩ đến Tịch Thiên trước khi đi lời nói. Sắc mặt sôi nổi đại biến, Tiềm trưởng lão ý tứ là, ngươi vô pháp khế ước yêu thú, là cùng Tịch Thiên lời nói có quan hệ. Bác Tiềm đấy mắt hiện lên hàn quang, ta tuy rằng cũng cảm thấy chuyện này thập phần vớ vẩn, chính là, ta phía trước xác xác thật thật là vô pháp khế ước yêu thú, hôm qua hắn nói kia lời nói lúc sau, chúng ta khế ước thú không phải chạy chạy, chính là cùng ta cắt đứt liên hệ, ta rất khó không đem việc này cùng Tịch Thiên liên hệ ở bên nhau. Sao có thể? Chúng các trưởng lão khó có thể tin nhìn hắn. Bác Tiềm trầm khuôn mặt, đến nỗi sự tình có phải hay không cùng hắn có quan hệ, các vị trưởng lão có thể trở về thử một lần, nhìn xem có thể hay không khế ước yêu thú. Có vài vị trưởng lão lộ lo lắng, nếu chúng ta thật sự không thể. Bác Tiềm lập tức lạnh giọng đánh gãy bọn họ nói, đi về trước thử qua lúc sau, lại nhọc lòng về sau sự tình. Phần 159. Chương 159. Nhiếp Đĩnh đi ra Bác gia, trên mặt tức khắc trào ra âm lãnh vẻ mặt phẫn nộ. Nhanh chóng sử dụng linh lực làm thành cái chắn bao lại hắn cùng năm vị sư đệ, sau đó, tức giận nói, đáng chết Bác Tiềm, nói cái gì là cửu cấp yêu thú không cho hắn khế ước nó, ta xem rõ ràng chính là tự cấp ta nan kham, sau này, hắn đừng lại muốn tìm chúng ta khế ước cửu cấp yêu thú. Đi ở bên cạnh hắn nhị sư đệ Đồng Nhan tò mò hỏi, sư minh, chúng ta rõ ràng là đi tìm Tịch Thiên tính toán sổ sách, như thế nào đến cuối cùng lại biến thành ngươi muốn thu hắn vì đồ đệ. Nhiếp Đĩnh cười lạnh, liền như Hoành Trường lão tiểu nhi tử theo như lời, Tịch Thiên linh căn bị hủy, thân là một cái phế nhân như thế nào có thể đem chúng ta sư phó đánh tới tu vi đại ngã. Huống chi, Tịch Thiên đả thương sư phó sự tình là người khác truyền cho Ôn Ngọc, là thật là giả, còn phải sư phó tỉnh lại lúc sau mới có thể chứng thực. Nếu chúng ta cứ như vậy không có bằng chứng nói tìm Tịch Thiên tính toán sổ sách, người còn không có giáo huấn đến, ngược lại mang thai mang tiếng. Hắn hơi hơi híp híp mắt, nếu sự tình thật là Tịch Thiên làm, chúng ta cũng không thể làm những người khác biết sư phó là bị một cái phế vật đánh tới tu vi đại ngã sự tình, không chỉ có sẽ có tổn hại sư phó uy tín, hơn nữa, những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đồng Nhan cho mày, chính là, này quan ngươi thu hắn vì đồ đệ sự tình gì? Nhiếp Đĩnh liếc nhìn hắn một cái, trước bất luận Tịch Thiên có phải hay không thật sự bị thương chúng ta sư phó, liền lấy hắn cùng Bắc Minh đoạt sư phó đồng tâm chú bùa chú việc này, liền đủ đã làm chúng ta hảo hảo giáo huấn, đúng không? Đồng Nhan năm người tán đồng gật gật đầu. Chính là, đấu giá việc này là xem ai ra linh thạch nhiều nhất, ai là có thể được đến muốn đồ vật, là thực công bằng một hồi giao dịch, lần này là sư phó chuẩn bị linh thạch không đủ, mới có thể làm đối phương bắt được cơ hội, mà chúng ta cũng không thể bởi vì sư phó mua không được đồng tâm chú đùa chú, mà trắng trợn táo bạo tìm người phiền toái. Nếu thật sự làm như vậy, tin tưởng mặt khác người tu chân sẽ đối chúng ta ý kiến rất lớn, đương nhiên, có cầu với chúng ta người tu chân tất nhiên là không dám ở sau lưng nói ra nói vào, chính là, chúng ta cũng tổng hội có việc cầu người kia một ngày, đến lúc đó những cái đó xem bất quá chúng ta sở làm việc làm người, tất sẽ cố ý làm khó dễ chúng ta. Cho nên, ta phải làm đến mọi mặt chú đáo, mà thu đồ đệ chính là chúng ta giáo huấn Tịch Thiên cùng Bắc Minh tốt nhất biện pháp. Đã làm được không rơi người khác những lưới, cũng sửa trị đến Tịch Thiên bọn họ. Nhiếp Đĩnh thâm ý cười, các ngươi thử nghĩ, nếu Tịch Thiên thành ta đồ đệ, có phải hay không liền nhưng tùy ý ta sai phái, nhậm ta tùy thời tùy chỗ giáo huấn hắn. Lại nói, sư phó phạt đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, vẫn là thời gian giải chịu ta trả tấn, các ngươi nói, ta biện pháp có phải hay không so trực tiếp tới cửa tìm hắn phiền toái càng tốt. Đồng Nhan năm người ánh mắt sáng lên, sư minh, ngươi thật tặc. Nếu là sớm biết rằng có tốt như vậy biện pháp, ta nhất định cùng ngươi cấp thu Tịch Thiên vì đồ đệ, sau đó, vi sư phó xuất khẩu ác khí. Nhiếp Đĩnh cười đắc ý, ngay sau đó, sắc mặt trầm xuống dưới, đáng tiếc, hôm nay sự tình lại bị Bắc Tiềm làm tạp. Đồng Nhan hừ lạnh một tiếng, hắn về sau cũng đừng muốn cho chúng ta sư huynh đệ vì hắn khế ước cửu cấp yêu thú, sau này, hắn liền dùng bát cấp yêu thú đi. Mặt khác sư huynh đệ nghe được hắn lời này, liên tục gật đầu. Bát cấp yêu thú tuy rằng so cửu cấp yêu thú kém một cấp bậc, chính là, thực lực kém quá cách xa, 10 điều bát cấp yêu thú chưa chắc có thể đánh thắng được một cái cửu cấp yêu thú. Nhiếp Đĩnh cười lạnh, thu đồ đệ sự tình chỉ có thể tạm phóng một bên, hết thể chờ sư phó tỉnh lại lúc sau nói. Hoành Trường lao viện đại sảnh. Nhiếp Đĩnh cùng Bắc Tiềm liền can người chờ rời khỏi sau, lưu lại trực hệ trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chấp pháp trưởng lão kỳ quái nói, hôm qua Bắc Tiềm không phải còn đang suy nghĩ tận biện pháp muốn lấy lòng Ngục Tuyền lão tổ sao? Hôm nay như thế nào liền đắc tội Ngục Tuyền lão tổ đồ đệ? Cũng không biết Bắc Tiềm lại ở chơi cái gì đa dạng. Trực hệ các trưởng lão lắc đầu tỏ vẻ không biết, trong đó một người trưởng lão nói, nếu đã không có gì sự tình, ta đây liền đi trước một bước. Ngay sau đó cũng có trưởng lão nói, ta cũng là... Ta còn muốn tìm ngự thú sư cho ta khế ước yêu thú đâu. Yêu cầu đánh ngự thú sư khế ước yêu thú các trưởng lao sôi nổi hướng Hoành Trường lao tử, mà khế ước đã thoát đi thú túi ba vị trưởng lao muốn nói lại thôi xem mắt âm tế thiên sau, cảm thấy sự tình hẳn là không có khả năng cùng hắn có quan hệ, than nhẹ một hơi, cũng đi theo rời đi. Bác Vũ Hoành, Bác Vũ Phong, ta hồi Minh Thăng Viện. Âm tế thiên xoay người đi ra đại sảnh. Luyện đan, Bác Giặc Đồng nói càng ngắn gọn. Bác Vũ Hoành ngồi vào ghế trên. Nhìn Âm Tế Thiên bóng dáng nói, không ra hai ngày, các trưởng lão lại sẽ qua tới ẩm ý một phen. Đại ca, Tịch Thiên hắn. Bác Vũ Hoành không đợi Bác Vũ Phong đem lên tiếng ra tới, liền tức giận ngắt lời nói, ta cái gì cũng không biết. Bác Giặc Đồng cùng Âm Tế Thiên đi ra đại viện, sau đó, giao đái hai gã liền rời đi. Âm Tế Thiên nhìn Bác Giặc Đồng bóng dáng nhăn lại giữa mày. Hắn biết Bác Minh trong lòng định đối Bác Tiềm sự tình cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, sở dĩ không có đem lên tiếng ra tới. Hẳn là tưởng chờ hắn tự nguyện đem sự tình nói ra. Chính là, hắn vẫn là tương đối muốn cho Bắc Minh chính mình chậm rãi phát hiện, tựa như Bắc Minh muốn cho hắn chậm rãi phát hiện hắn là Bắc Giặc Đồng giống nhau. Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng Viện, đã bị trước mắt hồng toàn bộ cảnh tượng cấp lộng ngơ ngẩn. Hắn mới đi ra ngoài bao lâu thời gian, toàn bộ sân đều treo lên hồng tơ lụa cùng hồng lung đèn, ngay cả hoa hoa phố đóa hoa đều không buông tha, đều bị trói lại hồng giải lụa. Bắc gia rốt cuộc làm cái gì hỉ sự, thế nhưng làm đến như vậy long trọng. Đang ở hỗ trợ Bắc Sinh cùng Bắc Duy vừa thấy Âm Tế Thiên trở về, lập tức ở vui mừng chạy vội tới, thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Âm Tế Thiên kinh ngạc chỉ dưới mái hiên đèn lồng cùng cửa sổ thượng hồng ti tay áo, Bắc Phủ rốt cuộc muốn làm cái gì đại hỷ sự a? Bắc Sinh kinh nghi nhìn hắn, thiếu phu nhân không biết sao. Âm Tế Thiên nói thực ra nói, ta thật đúng là không biết. Hắn muốn hỏi tới, chính là một cái hai cái đều thần bí hề hề, chính là không cho hắn biết. Bác Duy bổ xích cười, thiếu phu nhân, bác phủ muốn làm đại hỷ sự chính là Minh thiếu gia cùng thiếu phu nhân thịnh hôn đại điển. A, Âm Tế Thiên giật mình mà nhìn hắn, ta cùng Bắc Minh đại hôn. Sắc. Hắn đêm qua mới đáp ứng cùng Bắc Minh lại thành một lần thân, hôm nay liền bắt đầu xử lý hôn sự. Như vậy tốc độ có thể hay không quá nhanh? Hắn cho rằng ít nhất cũng là 3 tháng hoặc là nửa năm chuyện sau đó, như thế nào cũng không nghĩ tới Bắc Minh lại là như vậy sốt ruột, khó trách sáng nay đi vào trong phòng thời điểm sẽ như vậy cao hứng. Đúng vậy. Thiếu gia nói thừa dịp mặt khác tam bộ tu sĩ đều ở Nam Bộ, chờ bán đấu giá đại hội kết thúc, liền mở tiệc chiêu đãi sở hữu tu sĩ tới tham gia các ngươi thành thân đại điển. Gì? Âm Tế Thiên đỡ cái chán, không ốm mà dên nói, ta tưởng đổi ý. Ta có thể không kết cái này thân sao? Hắn kết cái này hôn cũng đủ long trọng, thế nhưng thỉnh toàn bộ tu chân giới người đều tới tham gia bọn họ hôn lễ. Bác Sinh tựa hồ thật sợ Âm Tế Thiên đổi ý, nôn nóng nói, không được. Đại bộ phận thiệp mời đã phát ra đi. Âm Tế Thiên tức khắc cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, các ngươi liền cùng thu được thiệp mời người ta nói, ta ngày ấy không thoải mái, liền không làm hôn lễ. Bác Duy thấy Âm Tế Thiên một bộ thật sự không nghĩ thành thân bộ dáng, nhịn không được nhỏ giọng nói, ngài nếu là không thành cái này thân, tin tưởng ngày ấy không thoải mái sẽ là Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên. Hắn phát hiện lỗ thai quá nhanh nhạy không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, bà Vũ Liêu cùng bà Vu Trương từ trong đại sảnh đi ra, vừa thấy đến Âm Tế Thiên, hai mắt đại lượng, lập tức hướng hắn lại đây. Bà Vũ Liêu đẩy mặt ý mừng, thiếu phu nhân. Thật tốt quá. Ngài trở về vừa lúc, ngài làm chúng ta cho ngài lượng một lượng ngài thân thể kích cỡ. Không đợi Âm Tế Thiên đồng ý, hai vị bà Vũ liền động khởi tay tới. Thậm chí liền đế giày cũng không buông tha, thẳng đến bị các nàng lăn lộn đủ rồi, mới đem người thả lại phòng. Âm Tế Thiên tiến phòng, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, bác Duy liền đi đến, hỏi, thiếu phu nhân, chúng ta yêu thú đồ ăn còn không có mua đâu. Muốn hay không sấn hiện tại nhàn rỗi, đến đầu hoa thôn đi một chuyến. Âm Tế Thiên lười nhắc nói, ta đêm qua liền đem yêu thú đồ ăn mua đã trở lại. Nga! Bác Duy lên tiếng lúc sau, lại không có lập tức rời đi. Mà là đứng ở mép giường chi chi ngông nô, tưởng nói lại không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, còn có việc sao? Bác Duy ngượng ngùng xem mắt Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân còn không có cho ta khế ước thú đặt tên đâu. Mỗi lần kêu khế ước thú ra tới thời điểm, hắn đều là kêu tiểu tím hầu, thật sợ kêu lâu rồi đã kêu thói quen. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, ngươi con khỉ đã phân thân thuật, lại sẽ ẩn thân thuật, vậy kêu phân ẩn đi. Hắn lời nói rơi xuống, liền nhìn đến Bác Duy thú túi hiện lên kim quang. Bác Duy vui sướng tạ nói, tạ thiếu phu nhân ban danh. Được đến ban danh lúc sau, bác Duy vui mừng rời đi phòng. Âm Tế Thiên xoay người, đang chuẩn bị nhắm hai mắt, bà Vũ Liễu lại tới nữa, mục đích chính là làm hắn thế quần áo tuyển đa dạng. Tuyển hảo đa dạng lúc sau, bà Vũ Liễu chân trước mới vừa đi, sau lưng bác Thận lại tiến vào, là dò hỏi giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn. Bác Thận vừa đi, lại đến ba Vũ Trương. Kế tiếp, mấy người này, đi rồi lại tới lại đi, ra ra vào vài lần. Thẳng đến dùng qua cơm trưa, những người này mới được đến ngừng lại. Âm Tế Thiên tiếp tục nằm đến trên giường, khả nhân một mới vừa dính giường, lại nghe được cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Hắn không khí hỏi, lại có chuyện gì a? Ngay sau đó, bình phong cửa truyền đến nhu nhu thanh âm, ngoan đồ nhi. Phần 160. Chương 160 đồ tế. Âm Tế Thiên nghe được đã quen thuộc lại xa lạ thanh âm, toàn bộ từ giường đệm thượng nhảy lên. Nhìn đến đứng ở bình phong bên cạnh tuổi trẻ hòa thượng, là lại kinh lại nghi. Sau đó, vui sướng kêu lên, sư phó. Hắn trước kia vẫn luôn muốn tìm hư không đem sự tình hỏi cái rõ ràng thời điểm, lại luôn có ngoại ý muốn phát sinh, làm hắn tìm không thấy người, mà khi hắn từ bỏ tìm hư không khi, hư không lại bản thân đưa tới cửa tới. Hư không vội vàng tiến lên che lại Âm Tế Thiên miệng thở dài hai tiếng, ngươi nói nhỏ thôi, bác gia người cũng không biết ta tới tìm ngươi. Âm Tế Thiên kéo xuống che ở miệng tay, nhỏ giọng nghi hoặc hỏi, sư phó. Ngươi vì sao phải lén lút không cho người khác biết ngươi đã đến rồi bắt ra. Hư không thở dài, thật là một lời khó nói hết. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bổ xích một tiếng, rốt cuộc không nín được ý cười, ghé vào trên giường cuồng tiếu lên. Âm Tế Thiên bị hắn hành động làm cho mồ hôi đầy đầu. Sư phó, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Sau một lúc lâu, hư không mới ngừng tiếng cười, nói lên hắn vì sao phải lén lút xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Ta tới nơi này nguyên nhân còn muốn từ hôm qua nói lên, lúc ấy. Ta vừa tới đến Bắc Hoàng Thành, liền nghe được có người ở thảo luận tà tu bốn vị lao tổ ở Bắc Gia hội trường đấu giá thượng, không thể hiểu được đánh lên. ngươi cũng biết sư phó ta tương đối thích xem náo nhiệt, nghe thế sự lúc sau, ta liền lập tức vọt tới Bắc Gia đấu giá hội, liền nhìn đến Ly Chí lao tổ đang ở khuyên can ở khắc khẩu bốn vị tà tu lao tổ. Âm Thế Thiên nghe được hư không nhắc tới hôm qua sự tình, không khỏi mà nhớ tới bốn vị tà tu lão tổ sở dĩ sẽ đột nhiên đánh lên tới nguyên nhân, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, đồng thời, có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Hắn vội vàng mở miệng hỏi, sao lại đâu? Ta xem bọn họ chỉ xảo không đánh, liền cảm thấy đặc biệt mất hứng, đặc biệt nghĩ đến ngươi thiếu chút nữa đã bị bọn họ mang về phía đông, trong lòng liền đặc biệt tức giận không thôi, ta lúc ấy liền tưởng, không thể như vậy buông tha bọn họ. Âm Thế Thiên. Rõ ràng là hắn muốn đem sự tình náo đại, còn đem chính mình xả ra tới đương lấy cớ. Cho nên, ta liền thừa dịp bọn họ không chú ý, chiều bọn họ ném ra 5 chương ngũ lôi hoanh đỉnh cao cấp đùa chú. Hư không nói tới đây, lại bắt đầu không nín được ý cười, manh chụp phủi giường đệm cuồng tiếu lên, bọn họ nhất định không nghĩ tới có người dám ở 5 vị lao tổ trên đầu dương oai. Đại phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã bị ngũ lôi hoanh đỉnh tạc đến đầu tóc đều tiêu. Hắn chỉ cần nghĩ đến 5 vị tà tu lao tổ bị ngũ lôi hoanh tạc, trường hợp lại lần nữa nhịn không được che lại cười đau bụng, tiếp tục cười ha hả. Âm Thế Thiên liền biết khẳng định không có chuyện tốt phát sinh, khỏe mắt hung hăng mà vừa kéo, chạy nhanh bắt lấy trọng điểm hỏi, kia có hay không người nhìn đến ngươi ném ngũ lôi hoanh đỉnh bữa chú. Hư không liễm khởi tươi cười, xấu hổ mà sờ sờ chủi lủi đầu nói, có vài cá nhân nhìn đến là ta ném bữa chú. Hắn khụ ra một tiếng, thanh thanh giọng nói, cho nên, ta trừ bỏ đặc biệt lại đây nơi này chúc mừng ngươi cùng Bắc gia thiếu gia hỷ sự ở ngoài. Cũng thuận tiện nhắc nhở ngươi, nếu là nhìn đến 5 vị tà tu lão tổ, liền chạy nhanh trốn đến rất xa, ta sợ bọn họ sẽ bắt ngươi tới uy hiếp ta. Âm Thế Thiên chảo phung nói, ta xem sư phó cũng không phải đặc biệt lại đây chúc mừng ta, mà là nhìn đến Bắc gia đưa đi thì mời, mới nghĩ đến còn có cái tay trói gà không chặt đồ đệ ở Bắc Hoàng Thành, mới có thể lại đây nhắc nhở một tiếng đi. Hư không bị nói chúng tâm sự, trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, vội vàng bày ra sư phó uy nghiêm, trách mắng, nói hiệu nói vượng. Ngươi chính là sư phó thương yêu nhất đệ tử, sư phó sao có thể sẽ không nhớ rõ có cái đồ đệ ở Bắc Hoàng Thành. Phải không? Âm Thế Thiên chảo phúng gợi lên khóe môi, kia xin hỏi sư phó, ta nếu là ngươi thương yêu nhất đệ tử, vì sao còn sẽ làm tịch lễ sư huynh ở ta linh căn bị hủy lúc sau mấy ngày, đáp ứng đem ta gả đến Bắc gia? Hư không không nghĩ tới Âm Thế Thiên sẽ đột nhiên nhắc tới việc này, cả người không khỏi sửng sốt, ngay sau đó, đáy mắt xẹt qua một mặt trột dạ chi ý, không dám lại đi xem Âm Thế Thiên mặt. Ánh mắt lén lút hướng bên phải cửa sổ ngắm qua đi. Âm Thế Thiên bắt giữ đến hắn đáy mắt ý đồ, tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy chuẩn bị muốn nhảy cửa sổ rời đi hư không, trầm giọng nói, sư phó. Người thoát được nhất thời, lại trốn không thoát một đời. Sao không thông thống khoái khoái mà đem sự tình nói ra. Hư không xem mắt bị Âm Thế Thiên chặt chẽ bắt lấy tay, biết chính mình trốn không thoát, liền ngồi vào Âm Thế Thiên bên người nói, tịch thiên A. Sư phó là bởi vì đang bế quan trước, tính đến mạng ngươi chúng có một đại kiếp nạn. Cần thiết gả cho Bắc gia thiếu gia mới có thể hóa hiểm vi gì, cho nên vi sư đang bế quan phía trước khiến cho tịch lễ đáp ứng Bắc gia việc hôn nhân này. Ở tịch thiên trong trí nhớ chưa bao giờ nghe nói hư không sẽ bói toán vừa nói, một khi đã như vậy sao có thể có bản lĩnh tính ra hắn mệnh chung có một đại kiếp nạn. Hư không lộ ra vẻ mặt ủy khuất, làm bộ âu nghẹn lên, ngươi hung ta, ngươi thế nhưng hung vi sư. Nhớ năm đó vi sư một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi nấng thành nhân, không nghĩ tới ngươi lớn lên lúc sau thế nhưng như vậy đối vi sư, thật sự quá làm người thương tâm. Âm Thế Thiên khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tức giận nói, ngươi dẫn ta hồi vạn Phật tự thời điểm, ta đã 5 tuổi, gì cần ngươi một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn ta, lại nói chân chính nuôi lớn ta hẳn là tịch thiện sư huynh mới là, ngươi mỗi lần xuất quan đều sẽ chạy trốn vô tung vô ảnh, bế quan thời điểm mới có thể hồi vạn Phật tự. Ngươi hiện tại là oán trách sư phó trước kia không có hảo hảo chiếu cấu ngươi sao. Âm Thế Thiên xoa xoa ẩn ẩn làm đau cái chán. Bất đắc dĩ thở dài, sư phó, ngươi đừng cố ý đem đề tài xả xa. Hắn thật vất vả bắt được đến hư không, sao lại dễ dàng như vậy làm hắn rời đi. Hư không thấy hắn khăng khăng muốn biết rõ ràng chuyện này, hơi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, sau đó vặn khởi nghiêm túc khuôn mặt, tịch tiên, ngươi hiện tại tuy là người thường, nhưng là, hẳn là vẫn là rất rõ ràng người tu chân kiêng kỵ nhất chính là tiết lộ thiên cơ, ngươi hiện tại sống rất tốt, cần gì phải khăng khăng phải biết rằng một ít không nên biết đến sự tình. Âm Thế Thiên ninh chặt giữa mày. Từ cùng Bắc Minh lưỡng tỉnh tương duyệt lúc sau, hắn đối biết hư không vì sao phải đáp ứng Bắc gia cầu thân sự tình không hề như vậy cảm thấy hứng thú. Chính là, vừa rồi nhìn thấy hư không nháy mắt, hắn không biết như thế nào, đột nhiên liền rất tưởng đem sự tình hỏi cái minh bạch. Hư không vô vô vai hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nên biết đến thời điểm, ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Tựa như ngươi đầu tóc, nên mọc ra tới thời điểm vẫn là mọc ra tới. Âm Tế Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra sư phó biết đến thiên cơ rất nhiều. Nghe Hư Không nói lời này, chắc là biết chính mình sớm hay muộn sẽ lưu tóc. Hư Không ngượng ngùng cười, ngay sau đó, trên mặt nảy lên vẻ mặt phẫn nộ, lại nói tiếp, rốt cuộc là cái nào hỗn đản tiểu tử dám bán đứng lao tử, thế nhưng đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Lao tử trở về lúc sau, nhất định phải phạt sao mỗi bổn kinh thư 1000 biến. Âm Tế Thiên tự nhiên sẽ không đem Vô Tịnh cung ra tới, đổi đề tài nói, sư phó ngài vẫn là nói thực ra ngài tới Bắc Phủ chân thật mục đích đi. Hắn mới không tin Hư Không lén lút mà chạy đến Bắc Phủ, chỉ là đơn giản vì chúc mừng hắn, còn có nhắc nhở hắn nhìn thấy 5 vị lao tổ liền chạy sự tình. Hư Không thẹn thùng cười, bị ngươi phát hiện. Hắn ho nhẹ một tiếng, kỳ thật ta là bởi vì cảm thấy ngươi sư bá quá dài dòng, còn đầy hứa hẹn tránh né 5 vị tà tu lão tổ tới cửa tìm phiền thoái, mới chạy đến nơi đây tới tìm ngươi. Âm Tế Thiên lại liếc hắn liếc mắt một cái, còn có đâu? Hư Không có chút chột dạ xem mắt Âm Tế Thiên, còn có, ngươi cùng Bắc gia thiếu gia đều phải kết lần thứ 2 hôn, ta lại liền một lần xính lễ đều không có thu được, thật sự là quá không có thiên lý, cho nên ta quyết định, Bắc gia nếu là không cho xính lễ, ta liền đem ngươi mang về Vạn Phật tự. Âm Tế Thiên giữa mày nhảy dựng, nói thẳng nói, sư phó, ngài nhu cầu cấp bách linh thạch liền nói thẳng, hà tất lấy xính lễ nói sự. Ngài dùng ngũ lôi hoanh đỉnh tạc 5 vị tà tu lão tổ lúc sau, có phải hay không lại làm sự tình gì? Hư Không lập tức phủ nhận, ta nào có. Hắn thấy Âm Tế Thiên vẻ mặt không tin bộ dáng, chạy nhanh vì chính mình làm sáng tỏ, ta xác thật không có làm gì sự tình. Chẳng qua sáng nay ở đấu giá hội thượng, tưởng cạnh mua đồ vật đều bị Huyền Bạch kia tư mua đi rồi. Hư Không càng nói càng tức giận, lão tử còn không phải là không cẩn thận đem hắn đá đến thu phân, cần thiết như vậy mang thù sao? Muốn báo thù liền trực tiếp hướng về phía lao tử tới thì tốt rồi. Khi dễ hòa thượng không có linh thạch tính cái gì bản lĩnh, ta phi. Đừng quên. Lao tử có cái có tiền đồ tế đâu. Hắn chính là nghe nói hắn đồ tế vì hắn đồ đệ, lấy ra 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch mua đồng tâm chú đùa chú, có thể thấy được, hắn đồ tế eo triền bạc triệu A. Đồ tế. Âm Tế Thiên ngạch tế hoa hạ mấy cái hát tuyến. Không đợi hắn tới kịp sửa đúng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo sung sướng non nớt thanh âm. Không biết Hư Không trưởng lão muốn ta cái này đổ tế giúp ngài gấp cái gì đâu. Hư Không nghe được thanh âm nghi hoặc hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái 8, 9 tuổi xinh đẹp hài đồng đi đến. Phần 161. Chương 161 lời nói khách sáo. Hư Không bắt giặc đồng đi vào Hư Không trước mặt, chắp tay cung kính thỉnh lễ nói, vãn bối Bắc Minh gặp qua Hư Không trưởng lão. Âm Tế Thiên nhìn bọn họ hai cái, ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh sao, xinh đẹp cười nói, đã trở lại. Bác giặc đồng nhìn phía vẻ mặt diễm lệ tươi cười Âm Tế Thiên, hai mắt cũng nhiễm một mạt nhạt nhẽo ý cười, sau đó, đi đến Âm Tế Thiên bên người chẳng hảo. Bởi vì Hư Không ở đây, hắn cũng không có đối Âm Tế Thiên làm ra thân mật hành động. Hư Không chỉ vào bác giặc đồng kinh nghi nói, Tịch Thiên, hắn thật là Bắc Minh. Chính là, ta nhớ rõ năm nay là bác gia Minh thiếu gia là tuổi nhi lập, như thế nào sẽ là cái hài tử. Âm Tế Thiên giải thích nói ra thì rất dài, hắn 10 năm trước bị thương nặng. Vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, thẳng đến cùng ta thành thân kia một ngày, thân thể mới có chuyển biến tốt đẹp, bất quá, thường xuyên sẽ biến thành 8, 9 tuổi hài tử. Hơn nữa, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có việc này. Hư Không lại lần nữa đánh giá khởi Bắc Giặc Đồng, nhìn tiểu hài tử hắn, nhịn không được hỏi, như vậy hắn, có thể cùng ngươi hành giường đệ chi hoan sao? Bắc Giặc Đồng hai mắt không mau châm xuống. Âm Thế Thiên tức giận mà bạch Hư Không liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc có phải hay không xuất ra hòa thượng, nhắc tới phu thê chi gian việc tư, thế nhưng như thế không e rẻ. Âm Tế Thiên thấy Hư Không lực chú ý vẫn luôn đặt ở Bắc Giặc Đồng trên người, ánh mắt vừa động, vội đối Bắc Giặc Đồng hỏi, ngươi có phải hay không lại đi đan phòng luyện đan? Bắc Giặc Đồng đấy mắt hiện lên nghi hoặc, đáp nhẹ một tiếng, ân. Phía trước không phải có cùng Tịch Thiên nói hắn đi luyện đan sao? Như thế nào còn hỏi khởi việc này? Hơn nữa, hắn nói vì sao phải mang cái lại tự? Âm Tế Thiên khỏe miệng giơ lên khai một nụ cười, chẳng lẽ lại là cho ta luyện đan dược đi. Bác Giặc Đồng tổng cảm thấy hắn ngữ khí có chút quái quái, bất quá, vẫn là đáp, đúng vậy. Âm Tế Thiên vừa nghe, khỏe miệng thượng ý cười lại lớn vài phần, hỏi, là điều dưỡng ta thân thể, vẫn là vì ta đầu tóc điều chế. Bác Giặc Đồng ánh mắt dừng một chút, ngó mắt nhìn chằm chằm vào chính mình Hư Không, tuy rằng không biết Âm Tế Thiên vì sao phải làm trò Hư Không mặt muốn hỏi cái này chút sự tình, nhưng là, vẫn cứ trả lời. Là tóc. Âm Tế Thiên lập tức kích động mà đem Bắc Giặc Đồng ôm vào trong ngực, lại tức lại vội la lên, ngu ngốc. Ta còn không phải là dài quá một đầu màu xanh biển đầu tóc, ngươi cần thiết mỗi ngày đều kéo suy yếu tiểu thân thể chạy đến đan phòng cho ta luyện đan. Nếu vạn nhất, ta đây. Bác giặc đồng trong lúc nhất thời không biết Âm Tế Thiên đang làm cái gì, nhưng, có thể nhìn ra được hắn là ở trên hư không trước mặt diễn kịch, liền phối hợp hắn nghiêm túc nói, ta sẽ không làm ngươi thủ tiết. Ta phi. Ngươi thiếu ở nói hiệu nói vượng. Âm Tế Thiên hung hăng mà chụp một chút hắn ngông, lần sau không cho nói như vậy không may mà nói. Nga. Hư không nghe được một đầu xương mù hãn, từ từ. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Bác Minh ngươi vì cái gì phải vì Tịch Thiên đầu tóc luyện đan? Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức âm thầm bác giặc đồng ngông nhỏ thượng nhéo một phen, ý bảo chạy nhanh đem sự tình cấp hư không nói nói, hơn nữa, nói được càng nghiêm trọng càng tốt. Bác giặc đồng hiểu ý, liền hướng hư không giải thích nói, hư không trường lão, chuyện này còn muốn từ hơn 3 tháng trước nói lên, hắn đã từng uống qua bà Vũ riêng chuẩn bị thôi phát trà. Đương nhiên, nay trà đối với người tu chân tới nói, lại bình thường bất quá. Chính là, đối với một người bình thường nói, lại thiết yếu háo đi hắn 7-8 năm thọ mệnh, mới có thể đổi lấy hiện tại như vậy lớn lên tóc. Hư không tự nhiên biết thôi phát trà sự tình, nghi hoặc nói, chính là, hơn 20 ngày trước, ta thấy đến Tịch Thiên thời điểm, hắn không phải mới vừa trường tóc sao. Bác giặc đồng tiếp tục nói, lúc ấy, Tịch Thiên đầu tóc chỉ chừa một ngày, sau đó, ở ngày thứ 2 sáng sớm, hắn tóc vô duyên vô cớ toàn bộ bốc ra. Đây là vãn bối chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe qua sự tình, nhưng lại cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Sau đó, ở hơn 20 ngày trước, tóc của hắn lại không thể hiểu được ở ngắn ngủn trong nháy mắt dài quá ra tới, hơn nữa phiếm vô cùng yêu dị màu xanh biển ánh sáng, làm vạn bối nhìn thật sự lo lắng, liền sợ là 3 tháng nhiều trước thôi phát trà còn sót lại xuống dưới dược lượng lại đã xảy ra biến hóa, mới có thể dẫn tới hắn tóc lại dài quá ra tới, thôi phát trà còn có khả năng có dấu độc tố mới có thể làm hắn đầu tóc biến thành màu xanh biển, nhất lệnh vạn bối lo lắng chính là, này một đầu. Đầu tóc có lẽ lại là háo đi hắn 7-8 thọ mệnh đổi lấy, bởi vậy, vạn bối không thể không mỗi ngày mỗi đêm thế Tịch Thiên luyện chế đan dược, điều trị hảo thân thể hắn, trừ bỏ trên người hắn độc tố. Hư không nhìn ở vẻ mặt lo lắng khuôn mặt nhỏ, lên tiếng cười, thì ra là thế. Hắn buồn cười mà vỗ vỗ bác giặc đồng vai, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Tóc của hắn vốn dĩ liền lớn lên mau, hơn nữa, màu tóc nguyên bản chính là thâm lam. Hư không lời nói bỗng nhiên một đốn. Tao! Nói lỡ miệng. Hư không đang muốn sửa đúng phía trước nói, liền nhìn đến Âm Tế Thiên vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Hắn tức khắc phản ứng lại đây, chính mình bị dụ nói ra. Hư không tức giận mà từ trên giường nhảy lên, hảo ngươi cái Tịch Thiên, cư nhiên dám bộ vi sư nói. Lao tử xem ngươi càng ngày càng không đem vi sư để vào mắt. Cũng càng ngày càng không biết tôn sư trọng đạo, hơn nữa, thế nhưng cùng người khác liên thủ tới khi sư diệt tổ. Bác giật đồng. Lời này nói được quá nghiêm trọng đi. Còn có, hắn cũng không phải là người khác, mà là Tịch Thiên phu quân. Âm Tế Thiên không nghĩ tới hư không sẽ như vậy sinh khí, thực bất đắc dĩ hô, sư phó. Hắn phía trước nghe được hư không nói tựa như ngươi đầu tóc, nên mọc ra tới thời điểm vẫn là mọc ra tới lời này lúc sau, liền nghĩ hư không rất có khả năng biết hắn tóc sự, bởi vậy, mới có thể lôi kéo bác giặc đồng cùng hắn bộ hư không nói. Hơn nữa, từ bác giặc đồng nói chuyện này, càng dễ dàng làm hư không hạ thấp cảnh giác. Hắn làm như vậy còn không phải không nghĩ Bắc Minh vẫn luôn vì tóc của hắn hao tâm tốn sức, nhưng không có dự đoán được. Hư không thật sự biết chuyện này. Hư không quả thực là tức điên. Đừng gọi ta sư phó. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Hư không chỉ vào bị bác giặc đồng che chở Âm Tế Thiên. Ngươi ban ngày, vẫn luyến tiếp nói lời nói nặng mắng hắn, đành phải rời đi đối tượng. Đây là Tịch Thiện thế lao tử dạy dỗ ra tới hảo đồ đệ. Trở về lúc sau, lao tử muốn phạt hắn sao mỗi bổn kinh thư 3.000 biến, còn muốn đem hắn ném đến vách tường thất diện bích tư quá. Sau đó, 10 năm không được hắn đi ra vạn Phật tự. Bác giặc đồng. Như thế nào sự tình chuyển tới Tịch Thiện trên người đi? Lúc này, đang định ở Bắc Hoàng Thành nào đó trong một góc Tịch Thiện, không thể hiểu được đánh một cái dùng mình. Các ngươi thật sự quá đáng giận. Lao tử không để ý tới các ngươi. Hư không thở phì phì mà xoay người, phất tay háo hướng cửa đi đến. Ở đi ra trước cửa phòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, từ không gian túi móc ra một viên dịch dung đan dược nhét vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, hư không trên đỉnh đầu mọc ra tóc, khuôn mặt trở nên càng thêm thanh tú. Cùng cái tiểu cô nương dường như. Hắn chạy nhanh lại đem trên người tăng bảo thay đổi xuống dưới, lúc này mới nên ngang mà đi phòng ngoại, cùng bác gia người hỗn mặt thuộc đi. Âm Tế Thiên ở trong lòng yên lặng mà vì bác gia cầu nguyện, hy vọng bác gia sẽ không nhân hư không đa đến, trở nên càng thêm hỗn loạn. Hư không vừa đi, bác giặc đồng rỗi tay đem Âm Tế Thiên mặt vặn hướng chính mình, hư không nói là thật vậy chăng? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, ngươi chỉ chính là tóc sự tình. Bác giặc đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên chau mày, ở ngươi không có trở về phòng phía trước, sư phó có để qua ta đầu tóc, ta đoán hắn rất có khả năng biết một chút sự tình, cho nên, mới có thể nghĩ đến cùng ngươi đi bộ sư phó nói. Đến nỗi có phải hay không thật sự, liền không thể nào biết được. Bởi vì ta căn bản là không nhớ rõ xuất ra phía trước sự tình. Ở Tịch Thiên trong trí nhớ, căn bản không có 5 tuổi phía trước sự tình. Bất quá, ở xuyên qua đến tu chân giới ngày đó, hắn có mơ thấy Tịch Thiên bị hư không đưa tới vạn Phật tự thời điểm, lúc ấy, tiểu Tịch Thiên lưu đầu tóc lại là hắc. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nếu La Hư không không cẩn thận nói lỡ miệng, kia hẳn là rất có khả năng là thật sự. Bằng không, hắn vì sao đối có được một đầu màu xanh biển đầu tóc, mà hiện tại lại là màu đen đầu tóc ta mà không cảm thấy kinh ngạc. Bác giặc đồng tán đồng hắn ý tưởng, ngay sau đó, nghĩ tới cái gì, vội khơi mào hắn phía sau đầu tóc vừa thấy, sáng nay bị cắt đoạn đầu tóc, thế nhưng lại dài trở lại. Hắn đấy mắt nảy lên kinh ngạc chi sắc, xem ra, Hư không trưởng lão nói là thật sự. Âm Tế Thiên dương môi, diễm mị cười, cứ như vậy, ngươi liền không cần lo lắng. Về sau, cũng không cần nghĩ vì ta đầu tóc luyện đan. Bác giặc đồng không tiếng động mà nhìn chăm chú hắn tươi cười, ánh mắt càng ngày càng nóng cháy. Âm Tế Thiên tươi cười cứng lại, sao lại xem không hiểu hắn trong mắt lập lòe quan mang, vội vàng nhắc nhở nói, bác Minh, thân thể của ngươi không nên thường xuyên biến hóa. Lúc này, bác giặc đồng trong mắt tất cả đều là Âm Tế Thiên không ngừng ngập ngừng môi anh đào, nơi nào còn nghe thấy hắn đang nói cái gì, huống chi hư không đã rời đi, hắn càng không có bất luận cái gì cố kỵ. Hắn khuynh đời trước tử, nhanh chóng hôn lên Âm Tế Thiên môi. Tốt đẹp tư vị làm hắn như thế nào cũng nếm không đủ, đặc biệt khối này tiểu thân mình, càng là bởi vì vô pháp ôm lấy thiếu niên, mà không chiếm được thỏa mãn. Dần dần mà, thân thể càng dài càng lớn, một lát, cả người đã đem Âm Tế Thiên áp tới rồi trên giường. Bác Minh. Âm Tế Thiên lại tức lại cấp mà trừng mắt mạnh mẽ biến trở về đại nhân Bác Minh. Bác Minh liếm liếm hắn thở phì phì tiểu môi, ách thanh nói, ta đây là ở hướng hư không trường lao chứng minh thực lực của ta. Âm Tế Thiên sắc mặt hơi biến. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, cái gì thực lực? Dương đệ chi dẫn thực lực. Bác Minh nhanh chóng mút thượng hắn ngôi. Phần 162. Chương 162 Tà Phi Thánh Nhân. Đương Âm Tế Thiên phản ứng lại đây thời điểm, người đã bị trừ bỏ trên người quần áo, trên đầu cây châm cũng bị tháo xuống, nháy mắt, màu xanh biển sợi tóc ở trên giường tàng ra, cả người giống như nằm ở biển sâu thượng giống nhau. Bác Minh nhìn ở yêu dị sợi tóc phụ trợ hạ, càng thêm vô cùng yêu mị khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp mắt đen càng thêm nóng cháy. Cầm lòng không đậu nỉ non nói, thật đẹp. Ngữ lạc, hắn nhanh chóng đem đầu đi xuống một áp, rất là dùng sức mút điểm mỹ môi đỏ, đầu lưỡi thẳng đuổi mà nhập, cùng phấn nộn cái lưỡi điên cuồng giao triển cùng nhau. Thức mau, lưỡng đạo vong tình tinh xuyên thanh ở trong phòng nộn nhạo lên. Từ bình phong xuyên thấu qua, có thể loáng thoáng nhìn đến hai điều thân hình chặt chẽ tương liên cùng nhau, quyển khiển chiến miên, ngâm thanh phập phồng không ngừng, chưa quá nhiều hứa, khẩn tiếp dựng lên chính là giống như sóng biển va chạm nham thạch thanh âm, một tiếng so một tiếng mau. Cũng một tiếng so một tiếng còn muốn kịch liệt. Đương ái mội thanh đánh tan, thái dương trước đây tây hạ, màu vàng ngày huy từ ngoài cửa sổ biểu chiếu vào trên giường, lệnh quấn quanh cùng nhau hai cụ thân hình, nổi lên mê người màu sắc. Âm Tế Thiên thở phì phì trừng mắt còn tại trên mặt hắn thân cái không ngừng nam nhân. Hắn chẳng qua là lo lắng Bắc Minh thân thể chịu không nổi, lại không phải khiêu khích hắn nam tính tôn nghiêm, thế nhưng ở hoan ái khi như thế mãnh lực, liền sợ không đủ thâm nhập dường như. Bắc Minh tiếp thu đến hắn giận trừng mà đến ánh mắt, ách thanh hỏi: đau không? Hắn vừa rồi quá mức cầm lòng không đậu, cho nên, không có khắc chế lực đạo mà vọt vào thân thể hắn. Âm Tế Thiên lại lần nữa không tiếng động mà chừng hắn liếc mắt một cái, không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là vừa mới giọng nói đều bị hắn kêu ếch. Bác Minh ngồi dậy, ta cho ngươi thượng dược. Âm Tế Thiên vội vàng kéo chuẩn bị từ nhẫn không gian lấy ra thuốc mỡ Bác Minh, lại thẹn lại biệt nữ từ nha bài trừ khô khốc thanh âm, không cần. Bác Minh nhìn xấu hổ buồn bực tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lập tức từ môi mỏng tràn ra khàn khàn gợi cảm tiếng cười. Hắn biết Âm Tế Thiên ở thẹn thùng, đành phải chờ hắn ngủ, lại cho hắn thượng dược. Âm Tế Thiên thấy hắn rêu cợt chính mình, không cao hứng mà hừ một tiếng, bối quá thân, không xem hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, tựa như đêm tối giống nhau, trong phòng trở nên đen như mực. Âm Tế Thiên nghi hoặc chớp chớp mắt, xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, toàn bộ không trung như là bị nổ tung dường như, ầm vang một tiếng vang lớn. Âm Tế Thiên nghe được đình thai nhức góc tiếng sấm, đột nhiên ngồi dậy. Bác Minh nhanh chóng đem hắn ôm ở trong ngực, vô vô hắn bối, trấn an nói, đừng lo lắng. Chẳng qua là tu sĩ ở độ kiếp mà thôi. Âm Tế Thiên nương bên ngoài hiện lên ánh sáng nhìn đến tựa hồ đã sớm biết có người độ kiếp bình tĩnh khuôn mặt, ách thanh hỏi, ngươi có phải hay không biết là ai ở độ kiếp? Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Bác Minh ôm chặt Âm Tế Thiên, lặng im một lát, mới nói, là Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên mở ra, ngươi là nói, hắn muốn thăng cấp luyện hư cảnh giới. Bọn họ cùng Hiên Viên Duật cũng liền cách 10 ngày không thấy, hắn thế nhưng liền thăng cấp. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, đối thượng U Lượng mắt đen, cam tâm sao? Bắc Minh trầm mặc, ngoài cửa sổ tiếng sấm rầm rầm rung động, đại tiếng sấm sắp sửa ngừng nghỉ, hắn mới mở miệng, "Ta phi thánh nhân." Âm Tế Thiên vòng lấy hắn, an ủi nói, khẳng định sẽ có biện pháp làm ngươi hảo lên. Bắc Minh nếu có thể ở 10 năm lúc sau, có thể đi năng động, thuyết minh khẳng định vẫn là có biện pháp ý thì hảo thân thể hắn. Bắc Vũ Hoành theo như lời nhắc tới cao nhân không phải nói hắn mệnh cách hay thay đổi, còn có thể phùng hung hóa cát, có thể vì Bắc Minh mang đến không giống nhau vận mệnh sao. Một khi đã như vậy, chỉ cần có thể làm Bắc Minh hảo lên, cho dù là không từ thủ đoạn, hắn cũng muốn đạt tới mục đích. Bắc Minh cười nhẹ một tiếng, đang an ủi ta sao? Âm Thế Thiên tức giận chừng hắn một cái, đương nhiên. Bắc Minh mắt đen hơi hơi sáng ngời, khoe miệng gợi lên, khàn khàn nói, muốn an ủi ta, nên dùng hành động tỏ vẻ. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên hoang mang, hành động như thế nào tỏ vẻ? Liền giống như vậy. Bắc Minh thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng khàn khàn gợi cảm, túi đầu, bay nhanh mà bắt tù binh Âm Thế Thiên đôi môi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng lại lần nữa phiêu ra ái mội triền miên tiếng rên rỉ. Lúc này đây liên tục so với phía trước càng vì lâu dài, thẳng đến đêm khuya buông xuống, trong phòng mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Hôm sau sáng sớm, Âm Thế Thiên nghe được bên ngoài kỷ kỷ thanh âm, dần dần mà chuyển tỉnh lại. Lúc này, bên cạnh người đã không thấy bóng dáng, ổ chăn đã sớm làm lạnh, có thể thấy được, người đã rời đi lâu ngày. Âm Thế Thiên ngồi vào mép giường, mặc tốt quần áo, đương chuẩn bị muốn mặc vào giày thời điểm, liền nhìn đến trên mặt đất đột nhiên hiện ra ra 8 chữ ra ngoài có việc, chờ ta trở lại. Hắn sau khi xem xong, trên mặt đất 8 chữ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Âm Thế Thiên nhăn mày, mặc vào giày, đi đến đã sớm chuẩn bị tốt chậu nước trước mặt rửa mặt một phen lúc sau, ở bàn trang điểm ghế rửa trước ngồi xuống. Xuyên thấu qua gương đồng, nhìn khoác một đầu màu xanh biển tóc dài chính mình, hắn buồn rầu gai gai tóc, sau đó, cầm lấy bạch ngọc lược trải lên tóc, nhưng bởi vì tóc quá dài, hơn nữa hắn tay chân không lưu loát, vài lần muốn sơ cái đơn giản đuôi ngựa kiểu tóc đều bị hắn sơ đến ngã trái ngã phải. Âm Thế Thiên mất đi kiên nhẫn, tức giận mà đem lược hướng trên bàn một ném, sau đó, nhụt chí mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm gương đồng kia đem tóc dài phát ốc, nghĩ thầm, nếu là nó có thể chính mình biến ra một kiểu tóc biến hảo, bằng không khi nào mới có thể chờ đến Bắc Minh trở về cho hắn trải đầu. Hắn tổng không thể rối tung tóc, tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa đi. Nếu về sau Bắc Minh muốn bế quan, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Âm Thế Thiên than nhẹ một tiếng, ngay sau đó, liền từ kính nhìn đến phía sau đầu tóc đột nhiên phiêu lên. Hắn trong lòng giật mình, còn tưởng rằng chính mình già cả mắt mờ, chạy nhanh cầm lấy gương sau này một chiếu, tóc không chỉ có phiêu lên, hơn nữa, còn ấn Bắc Minh thế hắn sơ phát khi chỉnh tự, bắt đầu giao nhau bệnh. Bất quá trong chốc lát, liền hình thành một cái đơn giản búi tóc, hơn nữa cùng Bắc Minh sơ kiểu tóc giống nhau như lúc. Âm Thế Thiên mở to hai mắt, kinh ngạc đến không khép miệng được, thậm chí cảm thấy có chút kinh tủng. Đặc biệt phía sau đầu tóc trong biên chế dệt cuối cùng một chút khi, một lọn tóc đông nhiên chiều giường đệm phương hướng rối đi ra ngoài, hơn nữa tóc càng ngày càng trường, thẳng đến câu đến đặt ở bên gối bên lam màu bạc cây châm, mới bông chốc thu trở về, đem cây châm cắm ở hắn búi tóc thượng, ở tóc biến thành màu đen nháy mắt. Kia lũ sợi tóc cũng rũ xuống dưới, trở lại hắn sau lưng. Âm Thế Thiên đột nhiên đứng lên. Thao! Tóc của hắn sẽ không ở yêu vật đi. Âm Thế Thiên lại lần nữa cầm lấy gương một chiếu, xác định tóc thật là nó chính mình biên hảo lúc sau, vội vàng đem gương ném đi, vội vội vàng vàng mà xoay người chạy ra phòng ngoại, tính toán tìm hư không hỏi cái rõ ràng. Hắn vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến ăn dịch dung đan sau hư không đang ngồi ở trong đỉnh, cùng bác sinh cùng bác duy như là nhiều năm không thấy bạn tốt. Vừa nói vừa cười mà liêu cái không ngừng. Cũng không biết hư không nói gì đó, đem bác sinh cùng bác duy hai người đậu đến cười ha ha. Hư không nhìn đến Âm Thế Thiên từ trong phòng ra tới, lập tức đối bác sinh cùng bác duy nói, ta liền nói không ra hai ngọn trà thời gian, các ngươi thiếu phu nhân khẳng định sẽ từ trong phòng ra tới, hảo. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh đem linh thạch giao ra đây. Âm Thế Thiên. Hắn tưởng tượng đến chính mình ý đồ đến, chạy nhanh hỏi, sư. Hư không sợ Âm Thế Thiên vạch trần hắn thân. Vội vàng đánh gậy hắn nói, thiếu phu nhân, tìm hư không chuyện gì. Hư không? Âm Thế Thiên sửng sốt, chẳng lẽ đây là hư không ở chỗ này tên? Hắn nhìn đến hư không cùng hắn chớp chớp đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, hư không, ta đầu tóc. Hư không không đợi hắn nói, lại lập tức đánh gậy hắn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Này thực bình thường. Thập phân bình thường. Bình thường. Âm Thế Thiên tưởng hỏi lại rõ ràng một chút, hư không lại không nghĩ lại để ý tới hắn. Quay đầu chiều bác sinh cùng bác duy thúc giục nói, các ngươi còn cọ tới cọ lui làm gì? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh đem linh thạch giao ra đây. ta nói cho ngươi, các ngươi thiếu phu nhân ở chỗ này, cũng không thể lại chứng A. Bác Sinh cùng Bác Duy từng người giàu dĩ không vui mà đem 100 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Hư Không trên tay. Hư Không vui tươi hớn hở mà đem thu được linh thạch phóng tới không gian túi, sau đó, cao hứng mà bắt tay hướng Âm Tế Thiên trên vai một đáp, hôm qua buổi chiều, nghe được ngươi kia như thế hạnh phúc tiếng kêu, vì khu, ta cảm thấy phi thường vui mừng, có thể thấy được, ngươi không có thanh tâm quả dục một người sinh hoạt. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi mà trừng hắn liếc mắt một cái. Đáng chết Bác Minh, thế nhưng lại không có lộng cách âm trận pháp. Hiện tại hảo, ở trên Hư Không trước mặt chứng minh rồi chính mình trên giường đệ thượng thực lực, hẳn là vừa lòng đi. Âm Tế Thiên thấy Hư Không đã không ở khí hắn cùng Bắc Minh liên thủ bộ hắn nói sự tình, cũng không cùng hắn so đo tránh ở ngoài phòng nghe góc tường sự. Đúng lúc này, Bác Thận từ trước viện vội vội vàng vàng mà đi đến, vừa thấy Âm Tế Thiên, lập tức nôn nóng hô, thiếu phu nhân. Phu nhân hồi phủ. Hơn nữa, phu nhân nói muốn gặp ngài. Âm Tế Thiên nhất thời không có phản ứng lại đây, nghi hoặc nói, phu nhân. Bác Thận, ngươi nói phu nhân là ai a? Bác Sinh chạy nhanh nói, phu nhân chính là Hoành Trường lão song tu đạo lữ, cũng là Bác Minh thiếu gia mẫu thân, càng là thuần trần phái Huyền Ngọc trưởng lão. Hư Không vừa nghe, cười nói, ngươi phiền phải tới. Phần 163. Chương 163 thí nghiệm, 1. Âm Tế Thiên gắt gao nhăn lại mày. Huyền Ngọc trưởng lão xác thật là một cái phiền toái. Nàng trở lại Bắc phủ, hẳn là không chỉ là bởi vì Bác Minh muốn cùng hắn đại làm tiệc cưới sự tình, còn có khả năng còn hướng về phía Bắc Minh cạnh mua đồng tâm chú đùa chú đắc tội ngục tuyển lao tổ sự tình. Để cho hắn cảm thấy phiền phức chính là nàng không chỉ có là thuần trần phái trường lao, vẫn là Bắc Minh nương, muốn cho nàng một chút giao hấn, còn muốn bận tâm Bắc Minh mặt mũi cùng cảm thụ. Âm Thế Thiên đứng ở tại chỗ bất động, chỉ cần nghĩ đến Huyền Ngọc trưởng lao ở 10 năm trước như thế đối đãi Bắc Minh, hắn liền càng không nghĩ đi gặp Huyền Ngọc trưởng lao. Hắn trầm khuôn mặt ngồi vào ghế đá thượng, lạnh lùng nói, không thấy. Bác Thận sốt ruột nói, thiếu phu nhân không thấy phu nhân, chỉ sợ không ổn đi. Hư Không lập tức hướng Âm Tế Thiên bên thai đưa qua, nhỏ giọng nói, nếu ngươi không thấy Huyền Ngọc trưởng lão, chúng ta liền ra Bắc phủ đi chơi. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt. Hắn xác thật yêu cầu đến ra Bắc phủ xuyễn khẩu khí. Đặc biệt là từ Vạn Yêu rừng rậm trở về lúc sau, liền không ngừng mà phát sinh sự tình, không ngừng mà có người tìm hắn phiền toái, muốn thanh nhàn hai ngày đều không được. Hơn nữa, kế tiếp nhật tử chỉ sợ cũng không thanh nhàn, hôm nay có lẽ hắn bãi bình Huyền Ngọc trưởng lao lúc sau, ngày mai lại đến Bắc gia mặt khác trưởng lao tới tìm hắn phiền toái, chắc chắn đem vì sao không thể khế ước yêu thú sự tình hỏi cái rõ ràng mới có thể bỏ qua. Trừ cái này ra, chỉ tiếp mà đến chính là ngục tuyển trưởng lao sự tình, đại hắn một thanh tỉnh, lại muốn đem Bắc gia nháo đến long trời lở đất. Bất quá! Âm Thế Thiên hơi hơi liếc liếc mắt một cái Hư Không. Hắn cảm thấy cùng Hư Không đi ra ngoài chơi cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Tuy nói Hư Không là đại thừa cảnh giới tu sĩ, chính là, hắn thật sự quá sẽ gây chuyện thị phi, cùng hắn ở bên nhau, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đến lúc đó, vì hắn chùi đít người sẽ là chính mình. Âm Thế Thiên ánh mắt hiện lên ánh sao. Chờ hắn sau khi ra ngoài, liền tìm cơ hội ném rất Hư Không. Âm Thế Thiên tử nhẫn không gian lấy ra Bắc Minh chuẩn bị cao cấp thế thân bùa chú, thổi một hơi. Lập tức, cao cấp thế thân bùa chú hóa thành hình người, biến thành cùng Âm Tế Thiên giống nhau như lúc người. Hắn đem con rối hướng Bắc Thận phía trước đẩy, ngươi mang nó đi gặp Huyền Ngọc trưởng lão, nếu sự tình bị vạch trần, ngươi liền nói ngươi không biết này con rối là thế thân phụ biến. Chuyện sau đó, ngươi liền toàn đẩy đến ta trên người là được. Bắc Thận do dự một lát, thấy Âm Tế Thiên khăng khăng không muốn Huyền Ngọc trưởng lão, than nhỏ một hơi, đành phải mang theo con rối rời đi hậu viện. Âm Tế Thiên đãi Bắc Thận rời đi, liền đối Bắc Duy cùng Bắc Sinh nói, ta nghĩ ra phủ chơi 4-5 ngày, chính là các ngươi trên người xuyên chính là Bắc gia đặc có quần áo, thật sự quá đáng chú ý, dễ dàng đưa tới Lăng gia người tìm chúng ta phiền toái, các ngươi liền về trước phòng đổi bộ quần áo, chuẩn bị đã nhiều ngày yêu cầu dùng đồ vật, sau đó, đến ta trong phòng tới tìm ta. Bác Sinh cùng Bác Duy vừa nghe có thể ra Bắc phủ chơi mấy ngày, lập tức hưng phấn mà chạy về hộ vệ trụ trong viện. Âm Thế Thiên mang theo Hư Không trở lại trong phòng, từ nhận lấy ra hai trường cao cấp thế thân bùa chú, đem trong đó một trường đưa cho Hư Không, nói, thừa dịp Bác Sinh bọn họ còn không có lại đây, chúng ta chạy nhanh rời đi. Hư Không nghi hoặc nói, ngươi không tính toán dẫn bọn hắn cùng đi sao? Âm Thế Thiên chiều cao cấp thế thân bùa chú thổi một hơi, sau đó nói, có sư phó ở, ta gì cần lại muốn mang hai cái hộ vệ. Nói được cũng là, vi sư nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hư Không lên tiếng cười, lập tức chiều cao cấp thế thân bùa chú thổi khẩu khí, tiếp theo, cùng Âm Thế Thiên bỏ cửa sổ rời đi. Âm Thế Thiên mang theo Hư Không xuyên qua rừng trúc, đi vào rừng trúc cuối, hai người nhanh chóng trèo tường mà qua. Mũi chân vừa rơi xuống đất, liền nghe được có người giật mình kêu lên, hư không. Âm Tế Thiên nghe thế tên, suýt nữa huy chân. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy hai gã Bắc gia đệ tử cười chiều hư không đã đi tới. Hư không nhìn thấy bọn họ, lập tức giơ lên đại đại ý cười, nguyên lai là Bắc Doanh cùng Bắc Tùng A. Bắc Tùng nhìn bên người tường cao, nghi hoặc nói, các ngươi đây là đang làm gì? Hư không tùy ý biên cái lý do nói, ta ở bồi Minh Thiếu Phu Nhân rèn luyện thân thể. Bắc Tùng cùng Bắc Doanh vừa nghe đến Minh Thiếu Phu Nhân bốn chữ, khuôn mặt tức khắc lộ ra cổ quái chi sắc. Bắc Doanh vội lôi kéo hư không đi đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi tuy rằng là hoành trưởng lao viện đệ tử, nhưng là, vẫn là không cần cùng Minh Thiếu Phu Nhân ly thân cận quá tương đối hảo. Hư không nghi hoặc nói, vì cái gì? Bắc gia không vài người coi trọng hắn, đặc biệt là hắn đắc tội Ngục Tuyển lao tổ lúc sau, càng là làm Bắc gia người muốn đuổi hắn ra Bắc phủ. Hư không nghe được Bắc gia người như thế đối đại hắn bảo bối đồ đệ, đáy mắt hiện lên tức giận, thật muốn một quyền đem trước mắt người đánh bay, bất quá, cuối cùng, vẫn là bị hắn nhìn xuống. Hắn cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bắc Doanh cùng Bắc Tùng thấy Âm Tế Thiên ở đây, cũng không hảo lưu lại lâu lắm, nói mấy câu liền rời đi. Hư không sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Âm Tế Thiên hỏi, sư phó có thể hay không trách ta đắc tội Ngục Tuyển lao tổ? Hư không tức giận trách mắng, ngươi nói gì vậy? Chính là, ta đắc tội Ngục Tuyển lao tổ lúc sau, sẽ làm vạn Phật tự người khế ước không đến cửu cấp yêu thú. Hư không khúc khởi hai ngón tay, nhẹ gõ hắn ngạch tế, còn không phải là không thể khế ước cửu cấp yêu thú, Phật môn người trong sẽ không quá để ý cái này. Âm Tế Thiên gật gật đầu, cũng là Phật môn người trong từ trước đến nay thích phóng sinh, tất nhiên là đối dùng khế ước tới vây khốn yêu thú một chuyện mà khinh thường nhìn lại. Hư không nghe được hắn lời này là buồn cười vừa tức giận. Âm Tế Thiên biết hư không có trách hắn lúc sau, không hề tại chỗ lưu lại, mang theo hư không hướng Bắc ra Tây Môn đi đến. Tiếp theo, này dọc theo đường đi, kêu to hư không người nhiều không kể xiết, cơ hồ tại bên người đi ngang qua mỗi người đều sẽ kêu một tiếng hư không, hơn nữa mỗi người đều là mặt mang ý cười, thập phần hữu hảo. Âm Tế Thiên đều mau cảm thấy toàn bộ Bắc gia người đều nhận thức hư không người này. Hắn thật không thể không bội phục hư không nhân duyên thật tốt, hơn nữa, ngắn ngủn hơn phân nửa ngày, thế nhưng nhận thức nhiều người như vậy. Hai người đi ra Bắc phủ đại môn, liền dung nhập biển người bên trong. Liền ở Âm Tế Thiên nghĩ biện pháp muốn như thế nào thoát khỏi hư không thời điểm, hư không đột nhiên ra tiếng nói, Tịch Thiên, ta đợi lát nữa muốn đi tìm cái bạn cũ, bất quá, ta bạn cũ không thích nhìn thấy người ngoài, cho nên, ngươi liền ở cửa chờ ta. Mau nói, chén trà nhỏ là có thể ra tới. Âm Tế Thiên vừa nghe, liên thanh đáp ứng nói tốt. Hư không mang theo hắn chui vào hẻm nhỏ, bảy cong tám quải, rốt cuộc đi vào hư không đạo hữu trụ tòa nhà. Ở cửa chờ ta. Có việc liền la lên một tiếng. Hư không giao đái hảo lúc sau, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bất quá, hắn đẩy ra chỉ là một bên cái cửa, miễn cưỡng có thể chui vào một người. Tiếp theo, nhanh chóng đóng lại đại môn, một bộ thần thần bí bí, không thể làm Âm Tế Thiên nhìn đến bên trong bộ dáng. Như vậy hành động ngược lại làm Âm Tế Thiên đối ở tại bên trong người cảm thấy càng tò mò. Nguyên bản là muốn dùng thấu thị mắt lén nhìn bên trong rốt cuộc trụ chính là người nào, bất quá, thực mau liền đánh mất ý niệm. Hắn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, đương nhiên, cũng không phải cảm thấy như vậy hành vi sẽ không lễ phép, mà là cho rằng chính mình trong lòng không có tò mò, sẽ thực dễ dàng đối rất nhiều sự tình mất đi hứng thú. Tựa như hắn nếu biết bên trong trụ người là ai lúc sau, vậy không có hứng thú lại nhận thức hắn. Liền tính hư không muốn đem người giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn cũng sẽ trở nên hứng thú thiếu thiếu, trừ phi bên trong người kia thực đặc biệt. Âm Tế Thiên lo lắng hư không thực mau liền sẽ ra tới, liền lại lấy ra một trường cao cấp thế thân bùa chú làm thành con rối, sau đó, rời đi ngõ nhỏ, chui vào náo nhiệt trong đám người. Hiện nay bên người không có ăn mặc bác ra quần áo bác duy cùng bác sinh đi theo, hắn căn bản là không cần mang lên đấu lạc, che khuất khuôn mặt. Hung chi đã từng có vô tình thay thế hắn mạo hướng Minh thiếu gia phu nhân, hơn nữa hiện giờ lại lưu trữ tóc dài, có thể nhận ra hắn là vạn Phật tự Tịch Thiên người là thiếu chi lại thiếu. Không có khăn che mặt che đậy, xem đồ vật cũng rõ ràng rất nhiều. Âm Tế Thiên chậm gì gì dạo người bán rong sạp, nhìn đến tò mò ngoạn ý, liền sẽ cầm lấy tới xem xét, chờ chơi cái đủ mới thả lại tại chỗ. Tiếp theo, lại đi xuống một cái quầy hàng đi đến. Đúng lúc này, một đạo nôn nóng thanh âm truyền tới, vạn tổng quản. Vạn tổng quản. Âm Tế Thiên nghe được quen thuộc xưng hô, theo thanh âm nghi hoặc quay đầu. Liên nhìn đến Bắc Vạn Trọng hắc một khuôn mặt, từ một nhà cửa chen đầy người cửa hàng đi ra, phía sau đi theo 6 gã thú viên đệ tử. Âm Tế Thiên thấy Bắc Vạn Trọng đi vào, nhanh chóng quay đầu lại, tránh đi Bắc Vạn Trọng đám người. Đãi bọn họ đi xa lúc sau, mới hướng Bắc Vạn Trọng ra tới kia gian cửa hàng đi qua, đứng ở đám người bên ngoài, nhón chân tiêm, hướng trong đám người mặt nhìn đi vào. Chỉ thấy bên trong bày rất nhiều bàn nhỏ, mà mỗi cái bàn nhỏ đều phóng một viên yêu đan, làm người cảm giác như là bán yêu đan cửa hàng. Âm Tế Thiên ngẩng đầu xem mắt cửa hàng thẻ bài, hữu giác phía dưới lại tiêu một cái hoa tự, cũng không phải Bắc gia cửa hàng, kia Bắc Vạn Trọng tới nơi này làm gì? Hắn tò mò mà vỗ vỗ bên cạnh tuổi trẻ nam tử bả vai, tò mò hỏi, vị đạo hữu này, này gian cửa hàng là bán yêu đan sao? Tuổi trẻ nam tử nghe được hắn lời này, nhịn không được cười ra tiếng, đạo hữu, ngươi chân ái nói giỡn. Hướng bên trong vừa thấy, liền biết là cung lấy ngự thú sư thí nghiệm địa phương. Phần 164. Chương 164 thí nghiệm, 2. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc. Trước mắt cửa hàng là cung ngự thú sư thí nghiệm địa phương. Nói như vậy Bác Vạn Trọng tới nơi này thí nghiệm. Chính là, nếu Bác Vạn Trọng thật sự muốn thí nghiệm, Bác gia chắc chắn có cung hắn thí nghiệm yêu đan, căn bản không có tất yếu đến bên ngoài thí nghiệm. Âm Tế Thiên tiếp tục hướng tuổi trẻ nam tử hỏi thăm nói, vừa rồi vội vàng rời đi đám kia người lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói chính là Bác gia Vạn Tổng Quản. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Tuổi trẻ nam tử suy một tiếng, hắn cho rằng ăn mặc người thường ăn mặc liền không người nhận ra hắn là Bác gia Vạn Tổng Quản, ta xem hắn thật là nghèo điên rồi. Hắn thấy Âm Tế Thiên vẻ mặt hoang mang bộ dáng, tiếp tục nói, Hoa gia cố ý đằng ra một gian cửa hàng, chủ yếu là cấp không môn không phái ngự thú sư thí nghiệm, này mục đích là muốn đem nhân tài triều tiến Hoa gia. Chứ này thí nghiệm ở ngoài, còn có một hồi tỉ thí. Nếu có thể chen vào tiền tam danh đều có thể đạt được tuyệt phẩm linh thạch. Mà Bác gia tổng quản chạy tới thí nghiệm, tự nhiên đã bị Hoa gia quản sự đuổi ra đi. Âm Tế Thiên nghe được có thể đạt được tuyệt phẩm linh thạch, giơ giơ lên mi, nghĩ thầm. Có phải hay không bởi vì hắn chắn Bắc Vạn Trọng tài lộ, mới làm hắn bất đắc dĩ chạy tới Hoa gia cửa hàng tiến hành tỉ thí, lấy này đạt được linh thạch. Kia Hoa gia rốt cuộc ra nhiều ít tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng có thể cho Bắc Vạn Trọng bung ra mặt chạy tới thí nghiệm. Thiền tam danh có thể đạt được nhiều ít tuyệt phẩm linh thạch. Tuổi trẻ nam tử nói đến tuyệt phẩm linh thạch, cả người trở nên kích động hưng phấn, tiền tam danh thấp nhất thứ tự yêu cầu cần thiết là bắt cấp ngự thú sư, như vậy mới nhưng đạt được 500 khối tuyệt phẩm linh thạch. Cựu cấp ngự thú sư nhưng đạt được 2.000 khối tuyệt phẩm linh thạch. Cho nên, chỉ cần là không môn không phái ngự thú sư đều sẽ tiến đến thử một lần, chẳng sợ năng lực không đạt được bát cấp trở lên, bọn họ còn có thể miễn phí thí nghiệm chính mình ngự thú cấp bậc. Âm Tế Thiên nghe được bát cấp ngự thú sư nhưng đạt được 500 khối tuyệt phẩm linh thạch, mắt hơi hơi trừng lớn. Khó trách Bắc Vạn Trọng phải vì cố hết thể mà chạy tới thí nghiệm. Phía trước một người bạch y liễu nam tử nghe được tuổi trẻ nam tử nói chuyện, sôi nổi quay đầu. Chào Phúng nói, ta nghe nói Ngục Tuyển lão tổ tiểu đồ đệ cũng tham gia lần này tỉ thí, ta xem 2.000 khối tuyệt phẩm linh thạch, phi hắn mặc chút. Tuổi trẻ nam tử lập tức bắt nói, kia nhưng không nhất định, không môn không phái ngự thú sư nhiều như vậy, nói không chừng nơi này liền có một cái cửu cấp ngự thú sư đoạt lấy Ngục Tuyển lão tổ đồ đệ nổi bật. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, không phải nói chỉ có thể không môn không phái người tham gia sao? Bạch Y Liễu nam tử giải thích nói, Ngục Tuyển lão tổ đồ đệ cũng coi như là không môn không phái. Chỉ cần có đại lượng linh thạch cho bọn họ có thể vì bất luận cái gì một môn phái gia tộc hiệu lực. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, Ngục Tuyển lao tổ đồ đệ cũng coi như là không môn không phái, chỉ cần có đại lượng linh thạch cho bọn họ có thể vì bất luận cái gì một môn phái gia tộc hiệu lực. Âm Tế Thiên đáy lòng cười lạnh một tiếng. Lần này tỉ thí, ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi đã rõ ràng, còn có cái gì muốn so tất yếu, Hoa gia thật là làm điều thừa. Âm Tế Thiên đối thí nghiệm tỉ thí hoàn toàn mất đi hứng thú. Đang định xoay người chạy lấy người, cửa hàng đi ra một người Hoa gia quản sự, cũng gõ đồng la la lớn, thí nghiệm bắt đầu, muốn vào tới thí nghiệm ngự thú sư, bên trong thỉnh. Hoa gia quản sự chỉ nói đến thí nghiệm bắt đầu thời điểm, đứng ở cửa tu sĩ cũng đã một tổ ong mà hướng cửa hàng tế đi vào. Âm Tế Thiên cứ như vậy bị một đoàn tế tới rồi cửa hàng. Còn không có tới kịp chui ra đi, đã bị phía trước cùng hắn nói chuyện tuổi trẻ nam tử lôi kéo chạy đến trong một góc bàn nhỏ trước mặt chiếm hảo hai cái vị trí. Âm Tế Thiên vừa thấy trên bàn là tam cấp yêu đan, lập tức nhăn lại mày. Hắn cũng không thể đi chạm vào tam cấp trở lên yêu đan, bằng không, yêu đan sẽ vững vàng dính hắn lòng bàn tay không bỏ, cuối cùng biến thành đá vụn. Kỳ thật, biến thành đá vụn đảo không có gì, liền sợ Hoa gia người cho rằng hắn trộm hút đi yêu đan tu vi, kia mới là đại phiền toái. Tuổi trẻ nam tử thấy hắn vẫn luôn bất động, trà sát tay cười nói, đạo hữu, ngươi có phải hay không thực khẩn trương? Kỳ thật ta cũng thực khẩn trương. Ta gần 5 năm chưa từng thí nghiệm quá chính mình năng lực, cũng không biết chính mình có hay không tăng lên tới tam cấp ngự thú sư. Âm Tế Thiên vốn định nói chính mình không phải ngự thú sư, nhưng nghĩ chỉ cần hắn không chạm vào yêu đan liền sẽ không dính hắn tay không bỏ. Hơn nữa, chỉ cần yêu đan không lượng, như vậy hắn liền có thể rời đi, cho nên, cũng liền không có cùng tuổi trẻ nam tử giải thích tất yếu. Đạo hữu, ta trước thí nghiệm. tuổi trẻ nam tử bắt tay phóng tới mặt bàn yêu đan thượng. Âm Tế Thiên thừa dịp tuổi trẻ nam tử lực chú ý đều ở yêu đan thượng, nhanh chóng xoay người hướng cửa đi đến. Canh giữ ở cửa Hoa Gia hộ vệ thấy Âm Tế Thiên hướng cửa đi tới, lập tức ngăn lại hắn đường đi. Hoa Gia quản sự vội đi lên hỏi, ngươi yêu đan sáng sao? Âm Tế Thiên đang muốn nói hắn yêu đan không có sáng lên tới, liền nghe được phía sau truyền đến tuổi trẻ nam tử hưng phấn thanh âm, đạo hữu, ngươi yêu đan sáng. Nó sáng. Ngươi không cần rời đi. Sáng. Âm Tế Thiên kinh ngạc hướng hắn phía trước chạm góc nhìn qua đi, chỉ thấy trên mặt bàn phát ra màu xanh lá quang mang. Hắn nao nao. Sao có thể? Hắn liền chạm vào đều không có đụng tới yêu đan, như thế nào liền sáng? Bất quá, Âm Tế Thiên thực mau chủ bình thường trở lại. Hắn nếu có thể làm thập cấp yêu thú nghe lời hắn, còn có thể cấp yêu thú chúc phúc, như vậy, làm tam cấp yêu đan sáng lên tới, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là yêu đan sáng lên, lại ý nghĩa cái gì đâu. Hoa Gia quản sự liếc khỏe mắt thông minh sáng lên yêu đan, lại xem mắt từ kinh ngạc khôi phục bình tĩnh Âm Tế Thiên, nhàn nhạt nói, nếu đã thông qua, con thỉnh vị đạo hữu này hướng lầu 2 đi. Âm Tế Thiên hỏi, ta có thể không tiếp tục tham gia thí nghiệm sao? Hoa Gia quản sự hừ lạnh một tiếng, ngươi đương nơi này là ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi địa phương. Nếu đạo hữu đã qua quan, con thỉnh đạo hữu không cần coi như trò đùa mới là. Đạo hữu, thỉnh ngài thượng lầu 2. Gia chủ đã từng luôn mãi giao đái, tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ bất luận cái gì một cái ngự thú sư, cho dù là cấp bậc thấp hèn, cũng muốn đem người lưu lại, cho nên, hắn tất nhiên là không thể làm trước mắt ngự thú sư dễ dàng rời đi. Âm Tế Thiên thấy Hoa Gia quản sự thái độ cương ngạnh, mà Hoa Gia hộ vệ lại đem cổng lớn cấp phá hỏng, hắn đành phải yên lặng mà cầm lấy đấu lạp mang đến trên đầu, che khuất hắn vẻ mặt phẫn nộ. Sát mụ nội nó. Nếu không phải bởi vì tò mò Bắc Vạn Trọng vì sao hắc một khuôn mặt từ nơi này đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không nghĩ lại đây nhìn xem, càng sẽ không bị người tệ đến cửa hàng tham gia thí nghiệm tỉ thí. Nhất không thể hiểu được chính là, hắn chạm vào đều không có đụng tới yêu đan, tam cấp yêu đan lại sáng, liền không biết kế tiếp yêu đan có thể hay không cũng đi theo sáng lên tới. Hắn đi ra Bắc Phủ chính là tưởng thống thống khoái khoái chơi một hồi, nhưng không nghĩ lại cùng Hoa Gia người hoặc là Ngục Tuyển lão tổ người nháo lên. Đợi lát nữa, hắn nên như thế nào không cho yêu đan sáng lên tới. Hoa Gia quản sự không có ngăn cản Âm Tế Thiên mang lên đấu lạp, chỉ là hướng hai bên hộ vệ sử một ánh mắt, ý bảo làm cho bọn họ đem Âm Tế Thiên đưa lên lầu 2, để tránh hắn tìm cơ hội đào tẩu. Lúc này, tuổi trẻ nam tử hưng phấn mà đi tới, duỗi tay đáp ở Âm Tế Thiên trên vai, cao hứng cười nói, đạo hữu, ta yêu đan cũng sáng. Đi, chúng ta cùng nhau thượng lầu 2. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Tuổi trẻ nam tử một chuyến thượng lầu 2 thang lầu, liền dịu rít nói cái không ngừng, đạo hữu, ta kêu Thanh Liên, ngươi đâu? Ngươi kêu gì? Âm Tế Thiên đơn giản nói, ta ho âm. Nguyên lai là âm đạo hữu, vậy ngươi vì sao phải mang lên đấu lạp? Âm Tế Thiên tùy ý tìm cái lấy cớ nói, ta lo lắng thí nghiệm không quá quan, bị người quen nhìn đến, sẽ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Thanh Liên ha ha cười, thì ra là thế. Âm đạo hữu ra mặt thật mỏng. Bất quá, âm đạo hữu ngươi cũng đừng lo lắng, ta nghe nói chỉ cần có thể thượng lầu 2 tu sĩ đều có thể đi vào Hoa Gia, trở thành Hoa Gia đệ tử hoặc là quản sự. Nếu có thể trở thành tứ đại gia tộc Hoa Gia đệ tử, tin tưởng ngươi bằng hữu khẳng định không dám rêu cận ngươi. Âm Tế Thiên cười mà không đáp. Hai người đi lên lầu 2, liền nhìn đến to như vậy trong phòng, giống như lầu 1 giống nhau, bại mãn rất nhiều bàn nhỏ, trên mặt bàn phóng yêu đan, duy nhất bất đồng chính là, trên bàn yêu đan so lầu 1 yêu đan còn muốn đại. Hơn nữa, bốn phía đều che kín trận pháp, ngay cả bàn nhỏ thượng cũng bố có loại nhỏ trận pháp bảo vệ yêu đan. Làm người nhìn không ra yêu đan rốt cuộc là mấy cấp yêu thú yêu đan. Bất quá, từ yêu đan thể tích tới xem, yêu đan cấp bậc ít nhất ở thất cấp trở lên. Âm đạo hữu, ngươi mau xem. Ngươi mau xem. Thanh Liên kéo động Âm Tế Thiên ống tay áo, hưng phấn mà chỉ vào phòng chính tường hạ ngồi sáu cá nhân, là Bách Lý Chân Nhân. Thật là Bách Lý Chân Nhân. Bách Lý Chân Nhân. Âm Tế Thiên cảm thấy cái này xưng hô tức quen thuộc lại xa lạ, hắn là ai? Thanh Liên nghe được lời này, tựa như nhìn đến quỷ giống nhau, khó có thể tin trừng mắt hắn, ngươi thế nhưng liền Bách Lý Chân Nhân cũng không biết, ngươi rốt cuộc có phải hay không tu chân giới người a? Âm Tế Thiên ám trợn trắng mắt, có thể trách hắn sao? Tịch Thiên suốt ngày chỉ biết tu luyện, biết đến sự tình là thiếu chi lại thiếu. Thanh Liên thấy hắn xác thật không biết Bách Lý Chân Nhân sự tình, đành phải giải thích nói, Bách Lý Chân Nhân là Hoa Gia dòng chính, tuy rằng tu vi chỉ tới hóa thần cảnh giới, nhưng là, bói toán chi thuật lại là tương đương lợi hại, nghe nói không có hắn tính không ra sự tình, cho nên, cũng bị người coi là thần bạc chân nhân. Âm Tế Thiên nghe được thần bạc hai chữ, đột nhiên nhớ tới ở đi vào Bắc gia ngày thứ hai, cấp các trưởng bối kính trà khi, từng nghe đến Bắc Vũ Phong để qua người này. Hắn dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Cái gì thần bậc? Cái gì không có hắn tính không ra sự tình? Nếu là thật sự có bản lĩnh, như thế nào vô pháp cấp Bắc Minh chiếm một quẻ? Lúc này, Thanh Liên tặc hề hề đem đầu dò xét lại đây, nhỏ giọng nói, ta nghe nói Bách Lý Chân Nhân sư phó là tiên nhân. Phần 165. Chương 165 thí nghiệm, 3. Tiên nhân. Âm Thế Thiên khinh thường mà gợi lên khóe môi. Chờ hư không phi thăng lúc sau, sư phó của hắn không phải cũng là tiên nhân, này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Ngươi nói Bách Lý Chân Nhân là ăn mặc màu trắng quần áo tuổi trẻ nam tử sao? Thanh Liên hưng phấn mà gật gật đầu. Âm Thế Thiên đánh giá khởi Bách Lý Chân Nhân, dung mạo thập phần thanh tú, màu da trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn chỉ có 20 già, một chút đều không giống như là tu tiên chân nhân, ngược lại tương đối giống trăm không một dùng thư sinh. Bách Lý Chân Nhân nhưng lợi hại. Nghe nói, hôm nay thí nghiệm tỉ thí chính là hắn làm người an bài ra tới. Âm Thế Thiên liếc mắt đem Bách Lý Chân Nhân đương thần giống nhau đối đại Thanh Liên, buồn cười lắc đầu. Lúc này, từ lầu 1 đi lên lầu 2 ngự thú sư càng ngày càng nhiều, thẳng đến lầu 2 chen đầy 100 nhiều người, ở lầu 1 chủ trì đại cục hoa gia quản sự mới bước lên lầu 2, cùng lầu 2 quản sự hội báo tình huống, thông qua lầu 1 thí nghiệm ngự thú sư đều ở chỗ này. Lầu 2 quản sự gật gật đầu, đi đến đứng ở chính tường hạ Bách Lý Chân Nhân trước mặt hỏi, Bách Lý Chân Nhân, thông qua thí nghiệm ngự thú sư đã toàn bộ đi vào lầu 2, ngài xem chúng ta khi nào tiến hành đợt thứ 2 thí nghiệm. Bách Lý Chân Nhân quét xem hơn 100 danh ngự thú sư, khẽ cười nói, hiện tại liền đã thấy ra thủy đi. Lầu 2 quản sự chuyển hướng mọi người, thỉnh đại gia đến ngoài cửa xếp thành hàng, sau đó, ấn chỉnh tự tiến vào. Lời nói rơi xuống, không ra một lát, Âm Tế Thiên cùng Thanh Liên đã bị tế tới rồi cuối cùng một vị. Thanh Liên bất mãn mà cùng Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói, cũng không biết bọn họ ở gấp cái gì, ai trước ai sau lại không thể quyết định ngự thú sư cấp bậc năng lực. Âm Tế Thiên không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước không bỏ. Đầu tiên đi vào chính là 30 vị ngự thú sư, đãi bọn họ đi vào lúc sau, cửa phòng đã bị nhốt lại. Âm Thế Thiên đành phải thông thấu coi mắt quan sát trong phòng nhất cử nhất động. Làm hắn kỳ quái chính là, phía trước không phải nói Ngục Tuyền lao tổ tiểu đồ đệ cũng tới thí nghiệm sao? Như thế nào không thấy người của hắn? Chẳng lẽ nói Ngục Tuyền lao tổ tiểu đồ đệ không phải hôm qua nhìn thấy kia 6 vị cửu cấp ngự thú sư trong đó một vị? 30 vị ngự thú sư đi vào trong phòng lúc sau, đều tự tìm vị trí chẳng hảo. Đãi lầu 2 quản sự làm cho bọn họ bắt đầu lúc sau, sôi nổi bắt tay đặt ở yêu đan thượng. Thức mau, 30 viên yêu đan loẹ ra bất đồng quan mang, có màu lam, cũng có hồng nhạt, còn có màu cam, chính là không có bát cấp màu tím, cũng không có cửu cấp màu đỏ tím. Đại yêu đan thượng quang mang thối lui, 30 vị ngự thú sư ủ rũ cụp đuôi bị thỉnh ra phòng, ngay sau đó, đến phiên nhóm thứ 2 ngự thú sư đi vào trong phòng. Xem bọn họ một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng. Hẳn là không có xuất hiện bắt cấp trở lên ngự thú sư. Thanh Liên nhìn nhóm đầu tiên ngự thú sư, ở Âm Tế Thiên bên thai nhỏ giọng nói. Không bao lâu, nhóm thứ 2 ngự thú sư đi ra, đến phiên nhóm thứ 3 cùng nhóm thứ 4 ngự thú sư. Âm Tế Thiên dùng thấu thị mắt thấy đến, 120 danh tu sĩ, thế nhưng không có một cái bắt cấp trở lên ngự thú sư, có thể thấy được ngự thú sư cấp bậc càng cao liền càng thưa thớt. Đại nhóm thứ 4 ngự thú sư xuất tới sau, rốt cuộc đến phiên hắn cùng Thanh Liên. Bọn họ này phê chỉ có 20 vị ngự thú sư, Thanh Liên tiến trong phòng liền lập tức chạy đến góc cái bàn trước mặt chiếm hảo vị trí. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên nghi ngờ, Thanh Liên không phải thực sùng bái Bách Lý Chân Nhân sao? Nếu muốn chiếm vị nói, không nên là vọt tới ly Bách Lý Chân Nhân gần nhất một bàn, mới có thể làm sùng bái người nhìn đến chính mình sao? Hắn như thế nào phản chạy đến nhất trong một góc, chẳng lẽ ngượng ngùng cùng Bách Lý Chân Nhân dựa đến thân cận quá? Âm Thế Thiên không có hướng Thanh Liên bên kia đi đến, mà là đứng ở cạnh cửa trước bàn. Vừa lúc chung quanh đều không có người. Lầu 2 quản sự nói, ở thí nghiệm phía trước, ta tưởng cùng các vị ngự thú sư nói mấy câu, hy vọng ở thí nghiệm sau, mặc kệ kết quả tốt xấu, đều hy vọng các vị có thể lưu lại gia nhập hoa gia. Nếu không muốn làm hoa gia đệ tử, có thể ở thí nghiệm lúc sau rời đi. Ở đây ngự thú sư, nghe được lầu 2 quản sự nói, đều cảm thấy phi thường vui sướng. Có thể bắt đầu rồi. Âm Thế Thiên thấy tất cả mọi người bắt tay phong tới yêu đan thượng, cũng chạy nhanh làm bộ dáng. Đem tay đặt ở yêu đan thượng, bất quá, tay lại không có đụng tới yêu đan, chỉ là cách không đặt ở mặt trên, hơn nữa không ngừng cầu nguyện yêu đan không cần lại phát ra màu xanh lá bên ngoài quang. Cũng không biết có phải hay không yêu đan nghe được hắn tiếng lòng, yêu đan quả thực chỉ là tản mát ra màu xanh lá quang mang, hơn nữa, yêu đan cũng không có gắt gao dán lên hắn lòng bàn tay không yên tâm. Âm Thế Thiên chậm rãi thu hồi tay, hướng Bách Lý Chân Nhân bọn họ nơi đó vừa thấy, lập tức bắt giữ đến bọn họ đấy mắt hiện lên thất vọng chi sắc. Lầu hai quản sự thấy bọn họ đều buông tay, nói, đại gia có thể đi ra ngoài. Muốn lưu tại Hoa Gia Thỉnh ở lầu một chờ. Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức xoay người rời đi phòng, hướng lầu một đi đến. Âm Đạo Hữu, Âm Đạo Hữu. Phía sau Thanh Liên đuổi theo, Âm Đạo Hữu không tính toán lưu tại Hoa Gia sao? Âm Tế Thiên vội nói, Thanh Liên Đạo Hữu, ta còn có chuyện quan trọng trong người, thật sự không tiện lưu tại Hoa Gia. Nga. Thanh Liên ánh mắt tối sầm xuống dưới, mất mát mà cùng hắn đi xuống lâu. Lâu một đại sảnh, mười mấy tên ngự thú sư đều ở thảo luận lần này thí nghiệm sự tình. Bọn họ vừa thấy đến Âm Tế Thiên cùng Thanh Liên xuống dưới, lập tức hỏi, hai vị đạo hữu, không biết các ngươi này phê tu sĩ nhưng có xuất hiện bắt cấp trở lên ngự thú sư? Thanh Liên đáp, không có. Mười mấy tên ngự thú sư nghe được lời như vậy, tức có cảm thấy may mắn, cũng có cảm thấy không thú vị, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Trong đó một người ngự thú sư nói, có thể hay không là Hoa Gia chuẩn bị yêu đan kỳ thật là thất cấp dưới. Các ngươi tưởng, cựu cấp yêu đan chính là thập phần chân quý, Hoa Gia làm sao dám một chút lấy ra 30 viên cựu cấp yêu đan tới thí nghiệm ai là bắt cấp ngự thú sư cùng cựu cấp ngự thú sư năng lực. Hẳn là không thể đi. Nếu thật là như vậy, biết chính mình là bắt cấp hoặc là cựu cấp ngự thú tu sĩ chẳng phải là đương trường liền vạch trần Hoa Gia. Nói được cũng là ta hiểu lầm Hoa Gia. Thanh Liên nghe đến đó, đem đưa Âm Tế Thiên đi đến ngoài cửa, Âm Đạo Hữu, không biết chúng ta về sau còn có thể hay không gặp mặt. Âm Tế Thiên bước chân một đốn, quay đầu lại liếc hắn một cái, cười nói, có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau. Thanh Liên thấy hắn không muốn báo cho chính mình có thể tìm hắn địa phương, cũng không ép hắn, than nhẹ một tiếng, nói, Âm Đạo Hữu đi hảo. Âm Tế Thiên đi ra khỏi cửa hàng đại môn ngay mắt, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không có phát sinh phiền toái sự tình, cũng may mắn Ngục Tuyển lao tổ tiểu đồ đệ không có tới. Nhiên, liền ở hắn đại tùng khẩu khí đồng thời, cửa hàng lầu 2 trong phòng, hắn phía trước sở trạm trên bàn yêu đan dần dần nổi lên biến hóa. Lầu 2 Bách Lý Chân Nhân đám người, đại cuối cùng một đám ngự thú sư rời khỏi sau, sôi nổi than dài một hơi. Hoa Gia gia chủ Hoa Phong uy tín và tiếng tăm lóe ánh sáng yêu đan, nhăn nhăn mày, trầm dặm, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Gia chủ, ta bói toán nhiều năm, khi nào ra quá sai lầm? Ta quẻ tượng sắc thật biểu hiện. Người này định là ở hôm nay xuất hiện ở chúng ta cửa hàng. Bách Lý Chân Nhân thập phần khẳng định nói, chỉ là hắn không rõ, như thế nào liền không thấy người nọ xuất hiện đâu. Hoa Phong tin tự nhiên tin tưởng Bách Lý Chân Nhân năng lực, tạo ý tứ là, có phải hay không ngươi nhìn lầm quẻ. Rốt cuộc đối phương là đại năng người, có lẽ hắn mệnh cách không phải ngươi có thể tính ra tới. Bách Lý Chân Nhân hiện lên chần chờ, hắn tính này quẻ thời điểm, xác thật là thay đổi thất thường, thập phần khó suy tính ra tới. Hoa Phong tin thấy hắn không nói. Khẽ khẽ thở dài, ta xem ta chúng ta vẫn là nhanh chóng đem này đó thập cấp yêu đan còn trở về, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Hoa Tàng, người đi đem yêu đan đều cấp thu hồi tới. Phân phó xong lúc sau, lại thật lâu không nghe được Hoa Tàng theo tiếng, nghi hoặc lại kêu một tiếng, Hoa Tàng. Hoa Tàng đống nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, gia chủ, chân nhân, các ngươi trông cửa biển kia viên yêu đan, tựa hồ có biến hóa. Bách Lý chân nhân vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu, hướng cạnh cửa yêu đan nhìn lại. Chỉ thấy lóe màu xanh lá yêu đan, nhan sắc đang ở dần dần gia tăng, chỉ chốc lát sau, biến thành màu lam. Hoa Phong tin xoa xoa đôi mắt, ta không có nhìn lầm đi. Màu xanh lá cùng màu lam thật sự quá gần, mắt hoảng nhìn lầm cũng chẳng có gì lạ. Bách Lý Chân Nhân bỗng chốc đứng lên, mừng rỡ như điên mà vọt tới yêu đan trước mặt, sắc thật có biến hóa, gia chủ, ngươi mau tới đây, nó muốn chuyển biến thành hồng nhạt. Hoa Phong tin chạy tới, chỉ thấy màu lam dần dần biến đạo, đương tiếp cận trong suốt thời điểm. Nhan sắc lại bắt đầu biến thâm, chậm rãi lộ ra phấn hồng nhan sắc. Hắn khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, ta chưa bao giờ gặp qua thí nghiệm sau yêu đan nhan sắc còn sẽ khởi biến hóa. Bách Lý Chân Nhân nhìn hồng nhạt dần dần lại gia tăng nhan sắc, hương phấn nói, ngài nhìn. Nó muốn biến thành màu cam. Hoa Phong tin bằng trụ hô hấp, nếu không phải bên cạnh có người ở, hắn đều mau cho rằng chính mình nhìn đến ảo giác. Yêu đan nhan sắc trở thành màu cam lúc sau, nhan sắc vẫn không ngừng gia tăng, sau đó, dần dần mà biến thành màu đỏ. Nhưng, yêu đan còn không có đỉnh chỉ biến hóa, thực mau, liền tiếp cận màu tím. Đương biến thành màu tím là lúc, đã bị phân cách thành hai nửa, trong đó một nửa lại quay lại màu đỏ. Hoa Phong tin lẩm bẩm tự nói, đã tới rồi cửu cấp ngự thú sư cấp bậc. Chính là, yêu đan nhan sắc còn tại biến hóa, màu tím kia một nửa, dục có chuyển vì màu đen hiện ra. Phần 166. Chương 166 thập cấp ngự thú sư không hề là truyền thuyết. Nhan sắc dần dần ở gia tăng. Cho đến biến thành màu đen, toàn bộ yêu đan mới chậm rãi đình chỉ biến hóa, ngay sau đó, quang mang đại lượng, yêu đan hai loại nhan sắc ánh sáng phụt ra mà ra, nháy mắt, trong phòng một nửa bị màu đen bao phủ, bên kia tắc hồng toàn bộ một mảnh, làm người cảm giác thập phần quỷ dị. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thập cấp. Hoa Phong tin kích động đến đôi tay đều ở run lên, hưng phấn đến đem 10 tự niệm thượng ban ngày, mới lắp bắp mà đem thập cấp hai chữ nói ra tới. Hoa Tảng vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm thập cấp yêu đan thượng hắc hồng nhan sắc, khó có thể tin mà nỉ non nói, thế nhưng xuất hiện thập cấp. Bách Lý Chân Nhân càng là khó có thể ngăn chặn trong lòng hưng phấn, không màng thân phận mà cất tiếng cười to, ha ha. Thập cấp ngự thú sư không hề là truyền thuyết. Thập cấp ngự thú sư không hề là truyền thuyết. Trong phòng mặt khác vài vị quản sự đã sớm bị thập cấp yêu đan biến hóa làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở tại chỗ thượng, thiếu chút nữa đều quên muốn như thế nào hô hấp. Đúng lúc này, thập cấp yêu đan màu đỏ đen ánh sáng, đột nhiên thi chuyển một vòng, phảng phất ở phát hào mệnh lệnh dường như, tức khắc, trừ bỏ trong phòng nhất trong một góc kia viên yêu đan vẫn là thanh sắc quang mang ở ngoài, còn lại thập cấp yêu đan cũng đi theo bắn ra màu đỏ đen quang mang, lệnh trong phòng tất cả mọi người làm cho sợ ngây người. Nháy mắt, trong phòng trở nên im ắng một mảnh. Không biết qua đi bao lâu thời gian, Hoa Phong tin mới lấy lại tinh thần, nôn nóng hỏi, Trăm, Trăm dặm, đây là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Chân Nhân cả kinh, chạy nhanh bấm tay tính toán, sau một lúc lâu, mới lắc đầu thở dài, vô pháp bạc tính ra tới. Bất quá, có thể làm mặt khác thập cấp yêu đan đồng thời sáng lên, liền đủ đã chứng minh người này không phải bình thường thập cấp ngự thú sư. Hắn nhìn toàn bộ sáng lên thập cấp yêu đan, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, không khỏi ngẩn ra. Ta rốt cuộc minh bạch ở bói toán khi vì sao sẽ bói toán ra muốn chuẩn bị mấy chục viên thập cấp yêu đan, nguyên lai là muốn nói cho ta, người này bất phàm a. Trong khi chân nhân thu hồi suy nghĩ, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười nói, Hoa Tảng, trừ bỏ hoa ra yêu đan, còn lại đều đưa về cấp các tiền bối, thừa dịp ánh sáng chưa trôi đi phía trước, làm cho bọn họ biết tu chân giới rốt cuộc có thập cấp ngự thú sư. Được đến cái này kinh người tin tức, bọn họ cũng không uổng công mượn ta thập cấp yêu đan. Hoa Phong tin lo lắng nói, chỉ làm Hoa Tàng một người đem 28 viên thập cấp yêu đan đưa trở về, có thể hay không quá thiệp hiểm. Thập cấp yêu đan ra sao này chân quý, cũng chỉ có đại môn phái gia tộc mới chân quý một, hai viên thập cấp yêu đan, nếu vạn nhất bị người đoạt đi, bọn họ như thế nào hướng cho mượn yêu đan người giao đái. Bách Lý Chân Nhân lên tiếng cười, gia chủ xin yên tâm. Ở mượn yêu đan là lúc, ta sớm đã tính quá, từ Hoa Tàng một người đem yêu đan đưa về là lại an toàn bất quá, nếu phái nhiều người hộ tống, ngược lại khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa, không người có thể dự đoán được ta sẽ lớn mật đến hướng người khác mượn tới 28 viên thập cấp yêu đan. Hắn nhìn ra Hoa Phong tin không yên tâm, lại nói, tuy rằng lần này Hoa gia bốn phía hướng ra phía ngoài tuyển nhận ngự thú sư, nhưng là, những người khác định cho rằng, chúng ta chỉ biết lấy ra một viên cửu cấp yêu đan thí nghiệm, cho nên, bọn họ sẽ không vì một viên cửu cấp yêu đan tới mà lao sư động chúng, mặc dù rời đi cửa hàng ngự thú sư khắp nơi tuyên dương chúng ta dùng đại lượng cao cấp yêu đan thí nghiệm. Khởi cấp đoạt ý niệm người cũng sẽ đánh mất ý niệm, bởi vì hắn sẽ cho rằng chúng. Ta đã sớm đem cửu cấp yêu đan thu hảo, lại qua đây đánh đoạt, cũng là bất lực trở về. Đến nỗi bị ta mượn đi thập cấp yêu đan các tiền bối, gia chủ càng là không cần lo lắng bọn họ sẽ khởi ý xấu. Mỗi cái tiền bối, ta chỉ mượn đi một viên thập cấp yêu đan, đồng thời, hai bên cùng tồn tại hạ trọng thể, không được đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, cho nên, bọn họ lẫn nhau không biết ta còn hướng những người khác mượn đi thập cấp yêu đan. Húng chi ta sẽ bói toán tránh hung, bọn họ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Phong tin nghe được lời này, tức khắc yên tâm không ít, bất quá, vận hướng Hoa Tàng dặn dò nói, Hoa Tàng, ngươi liền từ cửa hàng mật đạo rời đi. Đem 28 viên yêu đan thu vào nhẫn không gian Hoa Tàng, đắp, là. Bách Lý Chân Nhân tựa hồ nghĩ đến sự tình gì, vội vàng chỉ vào thập cấp yêu đan hỏi, đúng rồi. Vừa rồi đứng ở chỗ này người là ai? Hoa Phong tin nghĩ nghĩ. Giống như đứng ở chỗ này người mang đỉnh đầu đấu lạc. Chúng ta muốn hay không đem người này truy hồi tới. Bách Lý Chân Nhân chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, không cần. Nếu chúng ta phái người đuổi theo hắn, ngược lại làm đối phương cảm thấy chúng ta có cái gì không quỷ ý đồ. Lúc này, lầu một quản sự lấy lại tinh thần nói, khởi bẩm gia chủ, tiểu nhân ở lầu một khi gặp qua người này, là một vị ước chừng 15, 6 tuổi thiếu niên, giữa mày có viên nốt chu sa, bộ dáng lớn lên thập phần. Thập phần. Hắn suy nghĩ một hồi, mới tìm được từ hình dung nói, thập phần diễm mị, hơn nữa, người này cùng Thanh Liên thiếu gia thập phần quen biết. Kinh lầu một quản sự nhắc tới, Bách Lý Chân Nhân trên mặt lập tức lộ ra đại đại ý cười, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên Thanh Liên cùng người này phi thường có duyên. Mau! Mau đem Thanh Liên gọi tới. Là! Lầu một quản sự vội vội vàng vàng mà rời đi phòng. Chỉ chốc lát sau, Thanh Liên đã đi tới, nhìn Bách Lý Chân Nhân nghi hoặc hỏi, cha, các ngươi tìm ta chuyện gì? Bách Lý Chân Nhân hướng bên cạnh trên bàn một lóng tay, ngươi xem. Thanh Liên hướng Bách Lý Chân Nhân sở chỉ phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến trên mặt bàn yêu đan phát ra tới ánh sáng, tức khắc, kinh ngạc đến mất đi ngôn ngữ. Hoa Phong Tin nhìn đã ngốc rất Thanh Liên, nhịn không được ha ha cười, chăm dặm, ngươi thấy rõ Liên đều bị kinh tới rồi. Bách Lý Chân Nhân nhuẩn miệng cười. 10. 10 Thanh Liên nghĩ tới cái gì, khiếp sợ mà kinh hô, là âm đạo hữu, nơi này là âm đạo hữu chạm vị trí. Thiên A. Thật không nghĩ tới cái kia thiếu niên thế nhưng là thập cấp ngự thú sư. Bách Lý Chân Nhân hỏi, Thanh Liên ngươi cũng biết người này trụ nào. Thanh Liên lập tức tiết khí, mất mát mà lắc lắc đầu. Bách Lý Chân Nhân thở dài. Thanh Liên quét xem mặt khác mặt bàn đã trống rông cái bàn, liền biết mặt khác thập cấp yêu đan đã bị tặng trở về, chỉ có mặt sau hai cái trong một góc, còn bại hai viên yêu đan. Hắn nhìn Bách Lý Chân Nhân, cha, ngươi có phải hay không đã sớm tính đến điểm này, mới cố ý đem hoa ra thập cấp yêu đan bố trí ở phía sau hai cái trong một góc. Bách Lý Chân Nhân lộ ra một tia chần chờ, kỳ thật ta cũng không phải thực xác định. Hắn thật sự bói toán không ra người nọ mệnh cách, đành phải từ cùng người nọ có duyên nhi tử trên người xuống tay, bất quá, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bạc ra đem hoa ra hai cái yêu đan bảy biện ở phòng mặt sau hai cái trong một góc. Ở thí nghiệm thời điểm, hắn từng vài lần hướng hai cái góc nhìn lại, chính là đứng ở hai cái trong một góc người, không phải tứ cấp ngự thú sư, chính là ngũ cấp ngự thú sư, cuối cùng một đám lại là tam cấp ngự thú sư, cho nên, hắn cũng liền không chú ý đối phương là ai. Thanh Liên xem mắt hắn phía trước sở trạm vị trí thượng, vẫn phát ra màu xanh lá ánh sáng yêu đan, tiếp theo, từ nhẫn không gian đem một viên yêu đan lấy ra tới, đưa trả cho Hoa Phong Tin, cha, ta không rõ, ngươi vì sao phải ta che giấu thực lực của chính mình, còn muốn ta ở lần thứ hai thí nghiệm thời điểm, trộm đem thập cấp yêu đan đổi thành tam cấp yêu đan. Bách Lý Chân Nhân tức giận hừ một tiếng, làm ngươi đổi thành tam cấp yêu đan tất nhiên là vì ngươi hảo. Như thế nào? Bái Ngục Tuyển Lão Tổ vi sư lúc sau, trừ bỏ hướng hắn học tập ngự thú ở ngoài, còn đem Ngục Tuyển Lão Tổ thích khắp nơi khoe ra chính mình năng lực đến tính cũng cùng nhau học thượng. Hoa Phong Tin cười nói, người trẻ tuổi thích triển lãm thực lực của chính mình là bình thường bất quá sự tình, huống chi Thanh Liên mới vừa tấn chức cửu cấp ngự thú sư, đương nhiên sốt ruột nếu là muốn cho muốn người khác biết năng lực của hắn. Bách Lý Chân Nhân chỉ vào trên bàn thập cấp yêu đan nói, cửu cấp ngự thú sư tại đây người trước mặt cái gì cũng không phải. Thanh Liên ủy khuất mà nhìn Bách Lý Chân Nhân, cha, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đơn thuần tò mò ngươi vì cái gì làm ta bày ra thực lực mà thôi. Bách Lý Chân Nhân nhăn nhăn mày, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ngươi quẻ tượng biểu hiện, chỉ có che giấu thực lực, mới có thể nói với ngươi âm đạo hữu có càng sâu một bước tiếp xúc. Thanh Liên vừa nghe, hưng phấn lộ ra cười, cha, ngài ý tứ là ta còn có thể nhìn thấy âm đạo hữu. Bách Lý Chân Nhân gật gật đầu, chân thành tương đãi, sẽ có không tưởng được kết quả. Lần này bói toán hắn không chỉ là vì hoa gia, vẫn là vì con hắn, tin tưởng người nọ sẽ cho con của hắn mang đến không giống nhau vận mệnh. Bách Lý Chân Nhân nghĩ đến cái gì lại nói, ngươi liền lấy bình thường ngự thú sư thân phận tiến vào hoa gia, đối Ngục Tuyển Lao Tổ bọn họ liền nói chính mình đang ở vì hoa gia hiệu lực, 2.000 khối tuyệt phẩm linh thạch coi như hôm nay đạt được tỉ thí thắng lợi cầm đi hiếu kính Ngục Tuyển Lao Tổ, sau này, tận lực cùng bọn họ thiếu lui tới. Là, Hoa Phong Tin đột nhiên ra tiếng nói, chăm dặm, ngươi xem yêu đan thượng nhan sắc như thế nào còn không có thối lui. Nhan sắc không chỉ có không có thối lui, hơn nữa, bắn ra tới ánh sáng vẫn như cũ lóa mắt. Nhan sắc lui đến càng chậm, chứng minh thực lực càng cường, muốn ánh sáng nhanh chóng thối lui, còn phải hắn bản nhân tới mới được. Bách Lý Chân Nhân nhìn thập cấp yêu đan, ánh mắt vừa động, vội nói, gia chủ, ta tưởng sấn nhan sắc chưa thối lui phía trước, đem này viên thập cấp yêu đan thả ra đi cung người xem xét, làm tất cả mọi người biết chúng ta hoa ra phát hiện thập cấp ngự thú sư, cứ như vậy, không chỉ có đặt móng ta ở tu chân giới bậc tính năng lực, còn có thể tăng lên hoa ra danh vọng. Hoa Phong Tin không chút nghĩ ngợi mà liền gật gật đầu. Phần 167. Chương 167 không có tư cách. Đông, Tây, Bắc Bộ tu sĩ đều tập trung ở Nam Bộ, lệnh Bắc Hoàng Thành đúng vậy phố lớn ngõ nhỏ biến thành biển người tấp nập, đặc biệt là náo nhiệt chợ thượng, càng là tiếng người ồn ào, tê đến chật như nêm cối. Liên tại đây là, một viên màu đỏ đen hạt châu từ cửa hàng bay ra tới, tiếp theo, thông thả mà phiêu lành nghề đầu người thượng trên không. Có người nhìn đến kia viên phát ra màu đỏ đen hạt châu, đột nhiên mở to hai mắt, chỉ vào kia viên hạt châu kinh hô, đó là cái gì? Mọi người nghe tiếng, sôi nổi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia viên hạt châu một nửa phát ra màu đỏ quang mang, một nửa kia tắc phát ra màu đỏ ánh sáng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cái kia hình như là yêu đan đi. Có người cảm giác được yêu đan phát ra hơi thở, nhưng là, rồi lại chưa bao giờ gặp qua yêu đan phát ra màu đỏ đen ánh sáng, cho nên, không phải thực xác định nói. Tu vi cao tu sĩ lập tức nhận ra yêu đan cấp bậc, lập tức cả kinh nói, là yêu đan. Hơn nữa là thập cấp yêu đan. Tức khắc, mọi người một trận kinh hô. Dục có người muốn tiến lên đi đoạt lấy, nhưng là, lại lo lắng đây là một cái bẫy, bằng không, ai sẽ vô duyên vô cớ mà đem chân quý thập cấp yêu đan thả ra, triển lãm ở mọi người trước mặt. Đúng lúc này, đột nhiên có người la lên một tiếng, mọi người đều đừng núp nhích. Trên đường cái người nghe được thanh âm, sôi nổi ngăn chặn ngao ngoe dục dịch tâm, hướng thanh âm năm nhìn qua đi. Một người lao giả đi ra, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm thập cấp yêu đan nói, đại gia nếu biết nảy viên là thập cấp yêu đan, như vậy, cũng nên biết yêu đan chỉ có thí nghiệm lực tương tác thời điểm, mới có thể phát ra ánh sáng, đúng không? Mọi người gật đầu, đúng vậy. Có chút người đại trợn trắng mắt, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Lao giả lại nói, kia hảo, ta hỏi các ngươi, cái gì cấp bậc ngự thú sư, sẽ phát ra màu đỏ đen quang mang? Mọi người sửng sốt. Có người mở miệng nói, một bậc ngự thú sư, yêu đan liền sẽ phát ra màu trắng quang, nhị cấp ngự thú sư còn lại là màu xanh lục, tam cấp ngự thú sư là màu xanh lá, tứ cấp ngự thú sư là màu lam, ngũ cấp ngự thú sư là hồng nhạt, lục cấp ngự thú sư là màu cam, thất cấp ngự thú sư là màu đỏ, bát cấp ngự thú sư là màu tím, cửu cấp ngự thú sư là màu đỏ tím, thập cấp ngự thú sư còn lại là. Nói tới đây, người nọ ám đảo khẩu khí lạnh, không cấm run thanh âm, nói tiếp, thập cấp ngự thú sư còn lại là màu đỏ đen ánh sáng. Mọi người vừa nghe, nửa con phố người đều tĩnh lặng lại. Lúc này, đừng nói muốn đi đoạt lấy thập cấp yêu đan, cả người đều cả kinh quên như thế nào mở miệng nói chuyện. Thập cấp ngự thú sư. Trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư, ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện quá thập cấp ngự thú sư. Nay cũng khó trách bọn họ nhất thời không có nhìn ra thập cấp yêu đan phát ra tới ánh sáng đại biểu cho có ý tứ gì. Bởi vì tu chân giới trải qua ngàn vạn năm lễ rửa tội, các tu sĩ cơ hồ đều quên thập cấp ngự thú sư ở đụng vào yêu đan lúc sau, phát ra tới ánh sáng nhan sắc. Không biết là ai về trước qua thần, lắp bắp mà nói, thật sự xuất hiện thập cấp ngự thú sư. Lão giả nghiêm túc nói, này thiên chân vạn sắc. Đại gia hẳn là có nghe nói qua Hoa Gia riêng đằng ra một gian cửa hàng cung cấp không môn không phái ngự thú sư thí nghiệm sự tình đi. Nghe nói qua. Ta nghe nói bọn họ làm như vậy, là tưởng tuyển nhận ngự thú sư làm bọn họ đệ tử. Lão giả tiếp tục nói, này chỉ là trong đó một chút, kỳ thật, Hoa Gia làm như vậy chân chính nguyên nhân, là bởi vì Bách Lý chân nhân tính đến hôm nay có thập cấp ngự thú sư từ này phố trải qua, nhân đây đằng ra cửa hàng cung người thí nghiệm. Thực sự có việc này. Nếu đại gia không tin, có thể đến phía trước cửa hàng, tìm Bách Lý chân nhân hỏi cái thật giả. Lao đến nói vừa ra, trên đỉnh đầu thập cấp yêu đan, đột nhiên, hướng phía trước bay ra tới cửa hàng, bay trở về. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mọi người thấy thế, sôi nổi hướng cửa hàng dũng qua đi. Không ra nửa canh giờ, Bắc Hoàng Thành xuất hiện thập cấp ngự thú sư sự tình, truyền khắp hơn phân nửa cái Bắc Hoàng Thành, rất nhiều người nhận được tin tức lúc sau, bay nhanh chạy tới tập nháo cửa hàng, biện cái thật giả. Liên ở tin tức truyền đến xôi trào là lúc, Bác Gia cũng không được căn bình, đến Bác Thận đem giả âm Tế Thiên đưa tới Huyền Ngọc Đạo Trưởng trước mặt lúc sau. Huyền Ngọc Đạo Trưởng liền tìm giả âm Tế Thiên hỏi chuyện, chính là, lại vừa hỏi tam không đáp. Tức giận đến Huyền Ngọc Đạo Trưởng, đem giả âm Tế Thiên phạt quỳ gối đại sảnh cửa ngoại, tùy y ánh nắng chiếu phơi. Bác Minh vội xong sự tình trở lại Minh Thăng Viện, liền nhìn đến chính mình tiểu phu nhân quỳ gối đại sảnh cửa, mà cái kia cái gọi là mẫu thân lại thảnh thơi ngồi ở trong đại sảnh, phẩm sang quý tiên trà. Tức khắc, trong lòng lửa giận nổi lên. Bác Minh Hàn vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú đi tới cửa, đau lòng mà đem giả âm Tế Thiên kéo, ủng ở trong ngực. Liên ở giả âm Tế Thiên dựa vào hắn trước ngực nháy mắt, phát hiện trong lòng ngực người có chút không thích hợp, trên người hơi thở cùng hắn ngày thường ngửi được không giống nhau. Bác Minh ánh mắt hơi hơi vừa động, không khỏi túi đầu xem mắt giả âm Tế Thiên. Chỉ thấy trong lòng ngực người, trên mặt lộ ủy khuất khổ sở biểu tình, nhiên, trong mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Bác Minh trong lòng tức khắc sáng tỏ, khoe miệng đột nhiên gợi lên không thể thấy ý cười. Ngồi ở chủ vị thượng Huyền Ngọc trưởng lão nhìn thấy Bắc Minh trở về, chạy nhanh đem chén trà bông, đứng lên, triển lộ ra thân hòa tươi cười, Minh Nhi đã trở lại. Bắc Minh nghe được nàng thanh âm, sắc mặt trầm xuống, đối đang ở hầu hạ Huyền Ngọc trưởng lão Bắc Thận, lạnh giọng chất vấn, "Thận quản sự, là ai làm ngươi phóng nữ nhân này tiến vào?" Huyền Ngọc trưởng lão nghe được chính mình nhi tử xưng hô chính mình vì cái này nữ nhân, bá một chút, sắc mặt đốn bạch. Bắc Thận tất nhiên là không biết Bắc Minh không thích Huyền Ngọc trưởng lão, nghe tới Bắc Minh ngự khí chất vấn khi, vì không đắc tội hai bên, đành phải đem đầu thấp xuống. Huyền Ngọc trưởng lão cả giận nói, "Bắc Minh, ta chính là ngươi mẫu thân, ngươi như thế nào có thể sử dụng nữ nhân này hình dung ta?" Bắc Minh lạnh mặt, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều không có tư cách xử phạt phu nhân của ta. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận hừ một tiếng, ta phạt con dâu ta có sai sao? Huống chi làm được không đối là hắn, ta ôn tồn hỏi hắn lời nói, chính là hỏi 10 câu nói, hắn không đáp một câu, hắn có đem ta cái này bà để vào mắt sao? Bác Minh lạnh lùng đem ánh mắt rời đi, nhàn nhạt nói, Huyền Ngọc trưởng lão, nơi này là Bắc phủ không phải thuần trần phái, cho nên, nơi này đã không có ngươi con dâu, cũng không có con của ngươi. Muốn đương bà, khiến cho Hiên Viên Duật tìm đi, Bắc Thận tiễn khách. Bắc Thận đấy mắt hiện lên chần chờ, đương đối thượng Bắc Minh rét lạnh ánh mắt khi, vội đối Huyền Ngọc trưởng lão nói, phu nhân, thỉnh. Bắc Minh, ngươi. Huyền Ngọc trưởng lão biết đã từng thương quá Bắc Minh tâm, cũng không hảo đem tức giận tiết ở hắn trên người, bằng không, hai người quan hệ càng nháo càng cương. Đành phải rời đi mục tiêu, hung hăng mà trường hướng Bắc Minh trong lòng lực người. Nang Liên cảm thấy kỳ quái. Đã từng một miệng lanh lợi người, hôm nay lại vừa hỏi tam không đáp, chỉ biết biểu hiện một bộ ủy khuất bộ dáng. Nàng cùng Tịch Thiên tiếp xúc quá, hắn không giống như là cái loại này nén giận người. Huyền Ngọc trưởng lão càng nghĩ càng không thích hợp, trước mắt người càng xem càng giống cá nhân ngẫu nhiên. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nâng chung trà lên, nhanh chóng hướng Giả Âm Tế Thiên bắt qua đi. Bắc Minh cả kinh, bay nhanh giơ tay một chán, bất quá, vẫn có giọt nước bắn tới rồi Giả Âm Tế Thiên trên người. Lập tức, trong lòng ngực người biến trở về một đạo màu vàng đùa chú, tiếp theo, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Bắc Thận thấy Bắc Minh dùng tay chắn nóng hầm hập nước trà, nôn nóng tiến lên hỏi, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Huyền Ngọc trưởng lão nhìn đến trên mặt đất đùa chú, sắc mặt tối sầm, cắn răng nói, hảo ngươi cái Tịch Thiên, thế nhưng lấy thế thân phủ tới chơi ta. Nàng phía trước chỉ lo hỏi chuyện, tái kiến Tịch Thiên vừa hỏi tam không đáp, bị khí dưới, cũng liền không có chú ý tới đối phương là thế thân phủ biến. Bắc Minh nhàn nhạt nói, tiễn khách. Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại tinh thần, mới nhớ tới phía trước nước trà thập phần nóng bỏng. Trên mặt hiện lên vẻ mặt nôn nóng, Minh Nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này, Bắc Thận không có bất luận cái gì chần chờ, trên mặt lộ ra cường ngạnh thái độ, phu nhân, thỉnh. Huyền Ngọc trưởng lão há mồm muốn giận mắng Bắc Thận, lại thấy Bắc Minh sắc mặt không tốt, đành phải đem lời nói nuốt trở về, sau đó, nhẹ giọng nói, ta ngày mai lại đến. Bắc Minh không có ra tiếng. Đương tận mắt nhìn thấy đến Huyền Ngọc trưởng lão rời đi sân, rốt cuộc vô pháp cường chứa đi, thân hình hơi hơi nhoáng lên, dục có ngã xuống chi thế. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe tiến vào, đỡ Bắc Minh, chủ tử, ta đỡ ngươi trở về phòng. Bắc Minh liếc mắt bắt đầu, suy yếu gật gật đầu. Bắc Thận đem Huyền Ngọc trưởng lão đưa ra sân, lộn trở lại tới, liền nhìn đến bắt đầu đỡ quan Bắc Minh đi ra đại sảnh. Hắn lập tức về phía trước hội báo Âm Tế Thiên hành tung, ta nghe trong viện người hầu nói, thiếu phu nhân cùng Bắc Sinh, Bắc Duy, còn có một cái kêu hư không đệ tử ra phủ du ngoạn, nghe nói, không có tam, năm ngày, là sẽ không hồi phủ thượng. Bắc Minh nghe được hư không cũng theo bên người, an tâm gật gật đầu. Bắc Đầu đem Bắc Minh đưa về phòng, tức khắc lấy ra đan dược cấp Bắc Minh ăn vào. Bắc Minh nuốt vào đan dược, cố nén thân thể đau đớn, ra tiếng mệnh lệnh nói, ngươi đi ra ngoài. Là. Đại Bắc Đầu vừa đi, Bắc Minh lập tức ngồi xếp bằng đả tọa, mồ hôi không ngừng từ ngạch tế trượt xuống dưới, tẩm ướt cổ áo. Đột nhiên, hắn thân hình run lên, trong thân thể bỗng chốc bắn ra một đạo cơ hồ không thể thấy hư ảnh, ngay sau đó, hư ảnh hướng cửa sổ thổi đi. Thức mau, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phần 168. Chương 168 đã gặp qua là không quên được. Huyền Ngọc trưởng lão từ Minh Thăng viện trở lại Hoành Trường lão đại viện, đi vào đại sảnh liền nhìn đến đang ở cùng Bắc Cẩn nói sự Bắc Vũ Hoành. Nàng thấy bọn họ chỉ lo nói chuyện, không có chú ý tới chính mình đã trở lại đại sảnh, mày đẹp bất mãn một túc, rất là cường thế mệnh lệnh nói, "Bắc Cẩn, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Vũ Hoành nói." Đang ở nghiêm túc cùng Bắc Cẩn thương thảo sự tình Bắc Vũ Hoành, ổ cứng sinh sôi bị người đánh gãy lời nói, có chút không mau mà vây vây tay, ý bảo Bắc Cẩn trước đi xuống. Huyền Ngọc trưởng lão đai Bắc Cẩn rời đi, tức khắc chất vấn nói, Vũ Hoành, ngươi có phải hay không bị người đánh hư đầu óc? Ngươi làm Minh Nhi cưới cái hỏa thượng cũng liền thôi. Thế nhưng còn cưới cái phế vật trở về, ngươi này không phải hủy Minh Nhi tiền đồ sao? Bắc Vũ Hoành nghe được lời này, không vui nhăn lại mày, cũng không đáp lời, cầm lấy trên bàn nước trà nhẹ xuýt cái miệng nhỏ. Bắc Vũ Hoành Huyền Ngọc trưởng lão thấy Bắc Vũ Hoành không để ý tới nàng, mỹ lệ khuôn mặt nảy lên tức giận, Bắc Vũ Hoành, ta đang nói với ngươi đâu? Bắc Vũ Hoành buông chén trà, nhìn nàng hỏi, ngươi cho rằng Minh Nhi hẳn là cưới người nào mới là tốt? Huyền Ngọc trưởng lão nghe được lời này, mới lộ ra cười, mặc kệ là nam hay nữ, ít nhất muốn cùng chúng ta Minh Nhi môn đăng hộ đối, đối Minh Nhi sau này tu luyện có điều trợ giúp người. Nàng càng nói càng hăng say, thừa dịp lần này đại hôn chưa tổ chức phía trước, chạy nhanh đem thành thân hôn lễ hủy bỏ. Hoặc là thừa dịp bốn bộ người đều tập trung ở Nam Bộ, tìm cái xứng đôi Minh Nhi người thay thế Tịch Thiên cùng Minh Nhi thành thân. Đến nỗi hư không trưởng lão, ta sẽ tự làm sư phó của ta đi bãi bình hắn, tin tưởng hắn không dám tới tìm chúng ta phiền toái. Bác Vũ Hoành đáy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, Bạch Ngọc, ngươi thay đổi. Đang ở nói được hứng thú bừng bừng Huyền Ngọc trưởng lão ngẩn người, đương nhìn đến Bác Vũ Hoành trong mắt thất vọng, trong lòng không khỏi một dĩ, lại vẫn cường trang chấn định hỏi, ta nơi nào thay đổi? Ta vì Minh Nhi suy nghĩ có sai sao? Bác Vũ Hoành không nghĩ lại đi xem dùng vì Nhi tử hảo làm lấy cơ Huyền Ngọc trưởng lão, quay đầu, nhìn đại sảnh cửa nói, ta nhận thức Bạch Ngọc tâm địa thiện lương, đối người đối xử bình đẳng, sẽ không coi khinh người khác không có năng lực, cũng sẽ không xem thường người khác không có tốt ra thế. Năm đó, cũng chỉ có như vậy Bạch Ngọc mới có thể đem so Ngụy Linh căn còn muốn kém Hiên Viên Duật Nhặt về đi thu làm đồ đệ. Huyền Ngọc trưởng lão giảo biện nói, ta không có biến. Hiện nay ta cũng không có khinh thường ai, muốn cho Minh Nhi cưới cái đối hắn có trợ giúp đạo lữ là thân là mỗi cái mâu thân nên có ý tưởng. Bác Vũ Hoành chuyển xem nàng, Bạch Ngọc, ngươi muốn thật sự vì Minh Nhi hảo, liền trước không cần trở lại Bắc Phủ, Minh Nhi nhìn thấy ngươi, cảm xúc sẽ bất bình ổn, đối thân thể hắn khôi phục có ảnh hưởng. Huyền Ngọc trưởng lão nghe được lời này, giận tím mặt, Bác Vũ Hoành ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến ta cứ việc nói thẳng, hà tất lấy Minh Nhi làm lấy cớ. Bác Vũ Hoành sắc mặt trầm xuống, Bạch Ngọc, rốt cuộc là ai lấy Minh Nhi đương lấy cớ? Ngươi tả một câu nói phải vì Minh Nhi hảo, hữu một câu cũng nói phải vì Minh Nhi hảo, vậy ngươi có hỏi qua hắn yêu cầu cái gì, nghĩ muốn cái gì dạng người làm đạo lữ sao? Ngươi muốn thật là vì hắn hảo, 10 năm trước, ngươi sẽ không màng chính mình nhi tử tánh mạng, lựa chọn lấy dược đi cứu chính mình đồ đệ, nếu ngươi đồ đệ cũng tới rồi sinh mệnh đe dọa thời điểm, ta không lời nào để nói, chính là, ngươi gần muốn giữ được đối phương khôi phục tu luyện năng lực. Ngươi lúc ấy rốt cuộc có hay không nghĩ tới, ngươi nhi tử không có kia viên phục hồi như cũ đan sẽ có cái dạng nào hậu quả? Huyền Ngọc trưởng lao sắc mặt tức khắc tái nhợt vô huyết. Bác Vũ Hoành thâm than một tiếng, ngươi đi đi. Gần chút thời gian liền không cần hồi bác ra, tốt nhất cũng không cần xuất hiện ở Minh Nhi trước mặt, bằng không, ta sợ hắn thân mình chịu không nổi. Huyền Ngọc trưởng lao thân hình khẽ run lên, ngươi đang trách ta đúng hay không? Bác Vũ Hoành thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không phủ nhận nói, đối. Ta là đang trách ngươi. Ta không chỉ có trách ngươi không lấy dược cứu Minh Nhi, còn trách ngươi ở Minh Nhi bị thương trong lúc, lại chưa từng tới xem qua liếc mắt một cái, hiện giờ Minh Nhi thân thể ở dần dần khôi phục lại, ngươi lại lấy hắn mẫu thân thân phận, đánh vì hắn tốt hoàng tử tới giải quyết chuyện của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, ở hắn bị thương khi, ngươi lại từng nghĩ tới ngươi là hắn mẫu thân. Huyền Ngọc Trường vội vàng giải thích nói, ta có phái người đã tới bắt ra. Bác Vũ Hoành không đợi nàng nói xong, châm chọc mà đánh vì nàng lời nói, phái người tới bắt ra. Bạch Ngọc, đó là ngươi nhi tử, ngươi thật sự lo lắng hắn nói, yêu cầu phái muốn tới xem sao. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi vội vàng thuần trần phái sự tình, cho nên, không có không tới xem nhi tử thương thế. Ta lúc ấy thật sự. Bác Vũ Hoành cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi lúc ấy chỉ lo chăm sóc ngươi hảo đồ nhi, nhìn ngươi hảo đồ nhi có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu luyện đi. Huyền Ngọc trưởng lao đáy mắt hiện lên một mặt chột dạ, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ở Minh Nhi bị thương khi, ta có đã tới Bắc gia. Chính là, bác gia người đều nói ngươi cùng Bắc Minh không ở bác gia, ta ở hành trường lao viện đợi một tháng, vẫn không đợi các ngươi trở về, đành phải lại hồi thuần trần phái. Bác Vũ Hoành không nghĩ lại tiếp tục đề năm đó sự tình đã qua đi, lại truy cứu cũng không hề ý nghĩa, ngươi trước rời đi Bắc Phủ, chờ Minh Nhi muốn gặp ngươi thời điểm, ngươi lại đến đi. Bác Vũ Hoành, ngươi. Huyền Ngọc trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục tức giận, nói, ta tới nơi này, không chỉ là vì Minh Nhi. Còn vì Lăng gia cùng Bắc gia sự tình mà đến, nếu ta hiện tại rời đi Bắc gia, cũng đừng tưởng lại thỉnh thuần trần phái ra tay hỗ trợ. Bác Vũ Hoành nhàn nhạt nói, thuần trần phái nếu là cố ý chen chân tiến vào, cũng sẽ không đến bây giờ chẳng quan tâm. Huyền Ngọc trưởng lão lạnh giọng, một khi đã như vậy, vậy không cần đãi hai nhà nháo lên thời điểm, quái thuần trần phái không ra tay hỗ trợ. Sẽ không. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Huyền Ngọc trưởng lão đè nặng lửa giận, phất tay háo xoay người hướng ngoài cửa đại sảnh đi đến. Vừa lúc gặp gỡ vội vội vàng vàng chạy tới tìm Bắc Vũ Hoành Bắc Vũ Phong. Nàng ánh mắt tức khắc đại lượng, trong lòng chờ mong cái này tiểu thúc sẽ ra tiếng lưu nàng. Há liêu, Bắc Vũ Phong nhìn thấy nàng khi, chỉ là khách khí gọi một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trước kia Bắc Vũ Phong nhìn thấy nàng thời điểm, đều là thực nhiệt tình kêu nàng đại tẩu. Hiện giờ hắn, ngựa khí không chỉ là khách khí, còn mang theo xa cách cùng xa lạ. Nàng không có ra mặt lại tiếp tục đãi đi xuống, hừ lạnh một tiếng. Rời đi đại sảnh. Bác Vũ Phong đái Huyền Ngọc trưởng lao đi xa, chạy nhanh nói, đại ca, Hoa gia truyền ra tin tức, Bác Hoàng Thành xuất hiện thập cấp ngự thú sư. Bác Vũ Hoành ngẩn ra, thập cấp ngự thú sư. Đối. Nghe nói là Bách Lý Chân Nhân bói toán ra thập cấp ngự thú sư sẽ xuất hiện ở phố buôn bán nói, cho nên, Diêm Đằng ra một nửa cửa hàng cùng không môn không phái ngự thú sư thí nghiệm, nhưng không nghĩ tới, thật đúng là bị Bách Lý Chân Nhân tìm được rồi cái này thập cấp ngự thú sư, hiện nay chấp pháp trưởng lao chính mang mặt khác trưởng lao đi xác nhận đâu. Đại ca, ngươi muốn hay không cũng đi xem. Bác Vũ Hoành nghĩ nghĩ, than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ là... Bác Vũ Phong hưng phấn nói, chẳng lẽ là Tịch Thiên. Nghe vậy, Bác Vũ Hoành hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Liên ở hơn phân nửa cái Bắc Hoàng Thành ở xôi trào mà thảo luận thập cấp ngự thú sư thời điểm, Âm Tế Thiên đang ở một nhà hiệu thuốc lật xem hiệu thuốc thư tịch, chút nào không biết bên ngoài đã phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Kỳ thật hắn cũng không hiểu dược, chỉ là trong lòng nghĩ muốn y hảo Bắc Minh thân thể, cho nên mới sẽ ở nhìn đến hiệu thuốc thời điểm, ma xui quỷ khiến đi vào hiệu thuốc, cũng tùy tay ở giá sách thượng rút ra một quyển cung người đọc y thư phiên lên. Âm Tế Thiên nhìn vài tờ, trong sách viết tất cả đều là giới thiệu thảo dược chủng loại, liền mất hứng thú. Liền tùy ý nhanh chóng phiên động trang sách. Âm Tế Thiên âm thầm kinh ngạc, có chút không tin lại thay đổi một quyển sách lật xem. Trải qua lại nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện chính mình không những có thể một mực ngàn vạn hành, hơn nữa, còn đã gặp qua là không quên được. Liền ở Âm Tế Thiên phiên thư phiên đến mùi ngon thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng cười truyền tới, thật là thần duyên a. Âm Tế Thiên không cần ngẩng đầu liền biết bên cạnh người đứng người là ai. Hiên Viên Duật từ trong tay hắn rút ra sách vở, hài hước cười nói, ngươi đây là xem, vẫn là ở chơi a. Hắn tùy ý phiên hai trang, bên trong chỉ là đơn giản giới thiệu thảo dược công hiệu thư. Ai cần ngươi lo. Âm Tế Thiên đem thư đoạt trở về, tiếp tục lật xem trong sách thư tịch. Hắn tính toán đem này một quầy thư toàn hỏi xem xong, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng, tuy rằng sẽ không luyện dược, nhưng là, ít nhất sẽ không đem tốt dược liệu đương thảo giống nhau đối đãi. Hiên Viên Duật giơ lên mi, ngươi nói chúng ta có phải hay không thật sự có duyên. Hắn nguyên bản tính toán đem luyện chế ra tới đan dược bán lúc sau. Liền đến Bắc Phủ tìm sư phó. Đương nhiên, chủ yếu mục đích là muốn đi xem Tịch Thiên, nhưng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được muốn thấy người. Âm Tế Thiên không để ý đến hắn, đem xem xong sách vở thả lại tại chỗ, lại rút ra một quyển khác sách vở. Hiên Viên Duật đã sớm thói quen Âm Tế Thiên đối thái độ của hắn, cho nên, cũng không thèm để ý. Người xem này đó thảo dược thư tịch, chẳng lẽ muốn loại thảo dược. Âm Tế Thiên lực chú ý tất cả tại thư tịch, hoàn toàn không có nghe được Hiên Viên Duật đang nói cái gì. Hiên Viên Duật híp híp mắt, thấy hắn 5 lần 7 lượt không để ý tới chính mình, liền lấy ra đòn sát thủ, ngươi có nghĩ y thì hảo minh sư đệ. Phần 169. Chương 169 coi trọng hắn. Âm Tế Thiên nghe được hắn nhắc tới minh sư đệ ba chữ, đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hiên Viên Duật cảm thấy chính mình rất bi ai, thế nhưng phải dùng sư đệ tới hấp dẫn trước mắt người lực chú ý. Ta là đang hỏi ngươi có nghĩ y thì hảo minh sư đệ. Âm Tế Thiên hơi híp híp mắt, ngươi có biện pháp? Hắn nghĩ tới, Hiên Viên Duật cũng là thập cấp luyện đan sư, có lẽ thực sự có cứu Bắc Minh biện pháp. Hiên Viên Duật chiều lui tới người nhìn thoáng qua, chúng ta có phải hay không nên đổi cái địa phương nói việc này. Âm Tế Thiên liếc mắt ra vào lưu lượng khách, cùng với bên cạnh còn có người đứng đang xem thư, xác thật không có phương tiện làm cho bọn họ ở chỗ này nói sự tình. Hắn gật gật đầu, ta thấy phía trước có cái trà lâu, chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi. Hiên Viên Duật khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Hai người mới vừa đi ra dự phòng. Đột nhiên có một đạo thân ảnh nào tới. Hiên Viên Duật vội đem người kéo đến phía sau, cái kia bóng người nhanh chóng ngã trên mặt đất. Âm Tế Thiên từ Hiên Viên Duật sau lưng nhô đầu ra, thấy ngã trên mặt đất người ăn mặc bắc gia quần áo, liền yên lặng mà đem đấu lạp lấy ra mang ở trên đầu. "Hảo tiểu tử, liền chúng ta Lăng gia người coi trọng đồ vật đều dám đoạt, ngươi có phải hay không chán sống?" Năm cái Lăng gia đệ tử vọt đi lên, một chân đạp lên bắc gia đệ tử trên lưng. Phu cận người thấy là Lăng gia đệ tử cùng bắc gia đệ tử, biết hai nhà ân oán người đều sôi nổi tránh đến một bên. Hiên Viên Duật cong cong môi, nghiêng đầu đối Âm Tế Thiên, thấp giọng nói, xem ra Bắc gia cùng Lăng gia càng ngày càng như nước với lửa, đã đem sự tình náo đến mặt bàn lên đây, ngươi về sau muốn ra cửa, cũng đừng làm bồi ngươi hộ vệ xuyên Bắc gia quần áo. Nhắc tới Âm Tế Thiên hộ vệ, Hiên Viên Duật nhíu mày, như thế nào không thấy ngày thường bồi ở hắn bên người hai gã hộ vệ. Đột nhiên hai điều người chạy trốn tiến vào, dùng sức đẩy ra Lăng gia năm tên đệ tử, làm gì đâu? Khi dễ chúng ta Bắc gia không có người a. Âm Tế Thiên nhìn đến vọt vào tới hai bóng người, nhịn không được vỗ trán, này cũng quá xảo đi. Cầm đầu Lăng gia đệ tử đánh giá khởi vọt vào tới lại không phải ăn mặc Bắc gia quần áo hai người, nha a. Các ngươi cũng là Bắc gia người. Bác Sinh nộ khí đằng đằng nói, đúng thì thế nào? Bác Duy đem ngã trên mặt đất Bắc gia đệ tử đỡ lên. Đúng lúc này, lại có hai người vọt tiến vào, trong đó một người mang đấu lạp, một cái khác là cái lớn lên thập phần thanh tú thiếu niên. Âm Tế Thiên xem ra người tới, ngạch tế cắt mấy cái hắc tuyến. Cái kia thanh tú thiếu niên không pha y hư không có lừa dối, còn có thể là ai, còn có cái kia mang đấu là người, không cần đoán cũng biết là hắn có lừa dối. Hắn thật là may mắn cao cấp thế thân phủ là căn cứ bản nhân hiện tại bộ dáng biến hóa, bằng không, lấy hư không bộ dáng, đã sớm bị vạch trần. Âm Tế Thiên thấp giọng nói, sự tình khiến cho bọn họ bãi bình đi. Lăng gia năm tên đệ tử cũng không tiến là trúc cơ sơ kỳ đệ tử, khẳng định không đối phó được có được 6, thất cấp khế ước thú Bắc Sinh cùng Bắc Duy hai người. Hiên Viên Duật thấy Âm Tế Thiên đều nói như vậy, cũng liền không có nhúng tay tính toán, huống chi, hắn là thuần trần phái người, không có phương tiện chen chân đi vào, bằng không, còn muốn liên lụy tới toàn bộ thuần trần phái. Âm Tế Thiên rời đi hiệu thuốc cửa lúc sau, còn không tiến sau này xem, liền thấy năm tên lăng gia đệ tử huy kiếm mà thượng, Bắc Sinh nôn nóng đem Âm Tế Thiên con rối hộ ở sau người. Bắc Duy lôi kéo Bắc gia đệ tử cũng nhanh chóng trốn đến một bên, mà hư không con rối lại ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ bất động. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, thầm nghĩ, xong rồi. Ngay sau đó, lăng gia đệ tử kiếm chém thượng hư không con rối trên người. Bắc Sinh cùng Bắc Duy kinh hô, hư không, mau tránh ra. Hư không con rối nghe được mệnh lệnh, vội vàng sau này một trốn, nhưng, vẫn cứ chậm một bước, lợi kiếm đã xuyên qua thân thể hắn. Ngay sau đó, phanh một chút, hư không con rối hóa thành một đạo màu vàng đùa chú. Bắc Sinh cùng Bắc Duy tức khắc sợ ngây người. Hai người đối xem một cái, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, sắc mặt song song biến đổi. Âm Tế Thiên nhìn đến hư không con rối biến trở về màu vàng đùa chú, không khỏi mà bắt tay xoa xoa ngạch huyệt, xem ra, hắn muốn mị mỹ mà tiêu xài 4-5 ngày kế hoạch là ngâm nước nóng. Bắc Sinh cùng Bắc Duy biết theo chân bọn họ ra tới chính là thế thân phủ biến, định trở lại Bắc gia đem chuyện này nói cho Bắc Minh. Hiên Viên Duật thấy hắn xoa khởi ngạch huyệt, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Âm Tế Thiên nhàn nhạt trả lời, mang theo Hiên Viên Duật đi vào cách đó không xa trà lâu. Tiến trà lâu, Âm Tế Thiên liền gỡ xuống trên đỉnh đầu đấu lạp, đi đến trưởng quầy trước mặt, nói, muốn gian thượng đẳng sương phòng. Tốt. Khách quan, bên này thỉnh. Trưởng quầy ý cười mãn doanh mà dẫn dắt Âm Tế Thiên hướng thang lầu đi đến. Người vừa tới đến cửa thang lầu, một đám người liền mênh mông quần quận mà đã đi tới, lập tức đem trưởng quầy cùng Âm Tế Thiên bọn họ tế tới rồi một bên. Âm Tế Thiên ngẩng đầu vừa thấy, kia một đám người trên người tản mát ra âm thật sâu hơi thở, cũng đem từ thang lầu đi xuống tới tu sĩ đẩy đến một bên. Ngay sau đó, hắn nghe được quen thuộc thanh âm, ngươi nói ngươi này hơn nửa năm đều đã chạy đi đâu. Ta thiếu chút nữa đều cho rằng ngươi đem ta cùng phu quân cấp đã quên. Âm Tế Thiên hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy si mị lao tổ bất mãn mà răn dậy bên cạnh mang màu trắng mặt nạ người. Thôn phách. Âm Tế Thiên mắt một phút chốc. Thật không nghĩ tới sẽ nơi này gặp được hắn. Thôn phách cảm giác được một cổ hung ác tầm mắt, quay đầu. Âm Tế Thiên ở hắn nhìn qua nháy mắt, lập tức đem đáy mắt cảm xúc thu trở về. Hiện tại tuyệt đối không thể làm thôn phách phát hiện chính mình đã biết hắn chính là hủy tịch thiên linh căn người. Hơn nữa, thôn phách đang ở cùng si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ ở bên nhau, hắn càng là chiếm không được tiện nghi. Thôn phách nhìn đến Âm Tế Thiên nháy mắt, đáy mắt hiện lên giật mình ý. Hiên Viên Duật nhận thấy được thôn phách đang xem Âm Tế Thiên, thân hình chợt lóe, che ở Âm Tế Thiên trước mặt, trở đi thôn phách tầm mắt. Thôn phách nhìn đến che ở Âm Tế Thiên trước mặt người là Hiên Viên Duật, ta mị mắt nhíu lại, lộ ra hàn trầm quan sát. Si mị lao tổ thấy thôn phách thật lâu không đáp lời, bất mãn nói, phách nhì, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được. Võng lượng lao tổ không kiên nhẫn nói, phách nhi vừa trở về, ngươi có phải hay không muốn đem hắn nói đi ngươi mới cam tâm. Ta nào có. Si mị lao tổ bĩu môi, ta liền một cái đồ đệ, như thế nào bỏ được làm hắn đi. Võng lượng lao tổ vô vô nàng vai, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng ở oán trách, hẳn là cao hứng điểm mới là. Si mị lao tổ thấy thôn phách không ra tiếng, nện bước cũng càng ngày càng chậm, hơn nữa, đầu không ngừng sau này xem, cả người giống như là ở tới rồi cái gì hấp dẫn đến đồ vật của hắn. Nàng tò mò quay đầu, liền nhìn đến vạn Phật tự tịch thiên cùng thuần trần phái cái kia thiên tài đứng chung một chỗ. Si mị lao tổ phát ra bén nhọn thanh âm nói, nha, cái kia không phải thuần trần phái tuyệt thế thiên tài cùng vạn Phật tự thiên tài sao? Võng lượng lao tổ nghe tiếng, cũng quay đầu nhìn lại, tức khắc, suy một tiếng, cái gì thiên tài? Một cái biến thành phế vật. Một cái còn không có chúng ta phách nhì tu vi cao. Thôn phách nghe được phế vật hai chữ, nhăn nhăn mày. Hắn nhưng không cho rằng một cái sẽ thuấn di người sẽ là một cái phế vật. Si mị lao tổ lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, đó là, chúng ta phách nhì có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Nàng thấy ngày thường lời nói rất nhiều thôn phách, vẫn luôn nhìn Hiên Viên Duật không ra tiếng, nghi hoặc nói, phách nhì, ngươi nên không phải là coi trọng kia tiểu tử đi. Thôn phách lạnh lùng liếc mắt Hiên Viên Duật, trao phúng nói, ai sẽ coi trọng một cái tu vi không bằng ta người. Si Mị lao tổ tức khắc an tâm không ít. Mặc dù nàng không thèm để ý thôn phách coi trọng người là ai, cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không chính phái người, chính là, rốt cuộc chính tà không đội trời chung, không khó bảo toàn có người mượn này đối nhà nàng đồ nhi bất lợi. Thôn phách tiếp tục nói, ta coi trọng chính là hắn phía sau người kia. Âm Tế Thiên nghe được lời này, nhíu mày đầu. Si Mị lao tổ bước chân tức khắc lảo đảo một chút, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, hắn mặt sau người kia tu vi càng không thể so người cao. Thậm chí so đứng ở hắn phía trước người kia tu vi còn kém, không, phải nói, hắn không có bất luận cái gì tu vi, bổn đồ nhi, ngươi nên sẽ không đi ra ngoài hơn nửa năm sau, cả người liền biến ngu đi. Nàng nghĩ nghĩ, không đúng a, ngươi không phải nói muốn mang cái đồ tức phụ trở về cho chúng ta xem sao. Người đâu? Thôn phách gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên không nói lời nào. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười ở lầu ba truyền xuống dưới, Si Mị lao tổ, Vong Lượng lao tổ. Bổn tọa cho rằng các ngươi không tới. Vong Lượng âm trầm cười, Ly Chí lao tổ mời chúng ta uống thượng đẳng tiên trà, chúng ta nào có không tới đạo lý. Ly Chí lên tiếng cười, sau đó, nhìn đến Si Mị lao tổ người bên cạnh, tươi cười lại lớn vài phần, nha. Còn đem các ngươi đồ đệ mang đến. Đúng vậy. Ngươi sẽ không trách chúng ta nhiều mang một người đi. Sao có thể? Mau lên đây, U Vực lao tổ cùng Tà Hàng lao tổ đã chờ lâu ngày. Ly Chí lao tổ ở xoay người hồi xương phòng chi tức. Ánh mắt liếc đến cửa thang lầu Âm Tế Thiên, ánh mắt một đốn, tùy theo, thâm ý cười, về tới trong sương phòng. Si Mị lao tổ bọn họ nhanh hơn bước chân, đi đến lầu 3. Trường quầy cũng mang theo Âm Tế Thiên cùng Hiên Viên Duật đi vào Ly Chí lao tổ đối diện sương phòng. Ở trường quầy rời đi mang lên cửa phòng là lúc, Âm Tế Thiên nhìn đến thôn phách đứng ở đối diện sương phòng cửa, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm bên này xem, ánh mắt sâu thẳm mà làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Phần 170 Chương 170 cổ quái tiểu nhị. Âm Tế Thiên thẳng đến cửa phòng hoàn toàn đóng lại, mới thu hồi ánh mắt, đột nhiên, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh băng. Ngươi phản quang kính, có phải hay không chỉ cần muốn biết là ai hủy ta linh căn, liền sẽ hiện ra ra người nọ là ai? Hiên Viên Duật đối với hắn đột nhiên nhắc tới phản quang kính sự tình, cảm thấy sửng sốt, nói, này muốn xem ngươi trong lòng suy nghĩ, nếu ngươi muốn nhìn đến lúc ấy bị người hủy diệt linh căn trường hợp, như vậy phản quang kính sẽ tái hiện ngày đó việc. Nếu ngươi muốn biết hủy ngươi linh căn người là ai, như vậy phản quang kính chỉ biết hiện ra người nọ bóng dáng. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt, lúc ấy hắn một lòng muốn biết là ai hủy hắn linh căn, cho nên phản quang kính mới có thể chỉ hiện ra thôn phách bộ dáng. Hiên Viên Duật nghĩ đến cái gì, mắt nao nao, ngươi nên không phải là nhìn đến là ai hủy diệt ngươi linh căn. Âm Tế Thiên tất nhiên là không có khả năng nói với hắn chuyện này, giả vờ tự mình trào phúng nói, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh thúc giục phản quang kính sao? Ta chỉ là đem phản quang kính mượn cho người khác, sau đó, thế người khác hỏi một chút việc này. Đúng rồi, cái kia phản quang kính hiện ra hình ảnh, không phải là có giả đi. Hắn nhưng không nghĩ tìm lầm người. Hiên Viên Duật buồn cười nói, phản quang kính chính là tiên vật, ngươi cảm thấy sẽ có giả sao? Âm Tế Thiên nhíu mày đầu. Như thế xem ra, thật đúng là thôn phách hủy hắn linh căn. Hiên Viên Duật liễm khởi ý cười, ngưng tụ lại nghiêm túc biểu tình, ta còn là câu nói kia, không thể dình coi quá nhiều thiên cơ. Chẳng sợ ngươi chỉ là mượn cho người khác sử dụng, cũng sẽ đã chịu liên lụy. Âm Tế Thiên không lắm để ý, trừ bỏ muốn biết là ai hủy tịch thiên linh căn ở ngoài, cũng không có hứng thú biết chuyện khác. Vẫn là nói nói y thì hảo Bắc Minh sự tình. Ngươi có phải hay không có biện pháp y thì hảo Bắc Minh? Hiên Viên Duật dơ lên mi, chúng ta không phải hẳn là biên uống trà biên liêu việc này sao? Hiện giờ liền trà đều không có thượng, hà tất nóng lòng nhất thời, lại không phải nói ra lúc sau, là có thể lập tức y thì hảo Minh sư đệ. Âm Tế Thiên tất nhiên là minh bạch sốt ruột nhất thời, cũng vô pháp chữa khỏi Bắc Minh. Bất quá, hắn sốt ruột cũng không phải là chuyện này, mà là tà tu năm vị lao tổ đều tại đây gian trà lâu. Từ vừa rồi tình hình tới xem, Si Mị lao tổ bọn họ còn không biết hư không đối bọn họ làm sự tình, bằng không, phía trước sớm tại nhìn đến hắn kia một khắc, liền đem hắn cấp bắt lại. Cho nên, hắn tưởng thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện phía trước, chạy nhanh rời đi nơi này. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ta không thích ở phẩm trà thời điểm nói sự tình. Hiên Viên Duật nhìn đến hắn giữa mày lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, liền nói, vậy trước nói chuyện Minh sư đệ sự tình. Ngươi hẳn là biết thượng cổ bí cảnh thông thường đều sẽ có chúng ta không tưởng được thứ tốt xuất hiện. Âm Tế Thiên nhíu mày, ngươi là nói. Không tồi. Không ra hai tháng, sẽ có cái thượng cổ bí cảnh xuất hiện, đến lúc đó. Từ từ. Âm Tế Thiên lập tức đánh gậy hắn nói, ta như thế nào không có nghe người khác nhắc tới quá những việc này. Nếu thực sự có việc này nói, bác gia đã sớm hẳn là đem chuyện này truyền khai. Hiên Viên Duật trào phúng cười, từ nhận không gian lấy ra một cái màu đỏ hoa sen bắt quái pháp bảo, bên trong lưỡng nghi đang ở dồn dập xoay tròn. Đây là ta tự chế hoa sen bắt quái nghi, chuyên môn dò xét bí cảnh sử dụng. Năm đó, chính là bởi vì có nó, ta cùng Minh sư đệ mới có cơ hội ra vào mấy chục cái lớn nhỏ không đợi bí cảnh. Bằng không, Minh sư đệ cũng sẽ không có nhiều như vậy tuyệt phẩm linh thạch cùng Ngục Tuyền lao tổ đồng tâm chú bùa chú lúc sau, còn có dư thừa linh thạch mua mặt khác đồ vật. Hôm qua độ kiếp lúc sau, liền nghe được trong môn phái đệ tử thảo luận Bắc Minh cùng Ngục Tuyền lao tổ cạnh mua đồng tâm chú bùa chú, làm hại thuần trần phái cũng đã chịu liên lụy sự tình. Âm Tế Thiên. Hóa ra bọn họ trước kia yêu thích chính là thích tìm bí cảnh, lần trước là tượng đá, lúc này là thượng cổ đại bí cảnh. Hiên Viên Duật chỉ vào bát quái hai bên hoa sen cánh hoa, ngày thường, chúng nó chỉ là một cái nụ hoa, chỉ có bí cảnh xuất hiện là lúc, cánh hoa mới có thể tràn ra, mở ra bên trong bát quái nghi. Hắn chỉ vào xoay tròn cực nhanh lượng nghi nói, bọn họ xoay chuyển càng nhanh, liền đại biểu cho bí cảnh thập phần hung hiểm. Nếu ta không có đoán sai khánh, đây là một cái thượng cổ bí cảnh, có thể đi vào bí cảnh người, chỉ sợ muốn luyện hư kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào bí cảnh, chính là, Minh sư đệ mới là kim đan đỉnh kỳ, bác gia người khẳng định sẽ không làm hắn mạo hiểm như vậy. Âm Tế Thiên trầm mặc xuống dưới. Kim đan đỉnh kỳ cùng luyện hư kỳ cảnh giới chính là cách xa nhau hai đại cảnh giới, bác gia người khẳng định sẽ không làm đã là thập cấp luyện đan sư, lại là thập cấp may và sư, vẫn là thập cấp chú tạo sư Bắc Minh đi vào bí cảnh. Đừng nói Bắc Minh, ngay cả chính mình cũng sẽ đã chịu quá nhiễu. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên cấp tốc bay qua mấy điều bóng người, ngay sau đó, truyền đến si mị tiếng giống giận, "Sú hòa thượng, bổn tọa hôm nay liền buông tha ngươi, trở về nói cho hư không con lựa chọn, bổn tọa sẽ tìm hắn tính thanh hôm qua kia bức chướng." Âm Tế Thiên yên lặng quay đầu, thực vô tội mà nhìn Hiên Viên Duật, "Si mị lao tổ là đang nói chuyện với ta sao?" Nghe nàng lời này, nam tu tả tu lão tổ đã biết hư không hôm qua làm sự tình. Hiên Viên Duật buồn cười gợi lên khóe môi, "Ta tưởng hẳn là đang nói với ngươi, nơi này trừ bỏ ngươi là hòa thượng, sư phó lại là hư không ở ngoài, không có người phù hợp này hai điều kiện. Ta thực may mắn bọn họ có việc gấp rời đi." Âm Tế Thiên dơ dơ lên giữa mày, hiếu kỳ nói, "Bất quá, là sự tình gì, làm cho bọn họ như thế vội vàng rời đi?" Hiên Viên Duật ngồi vào phía trước cửa sổ ghế trên, "Ta nếu là không có đánh giá sai, bọn họ hẳn là vội vã là xác nhận xuất hiện thập cấp ngự thú sư sự tình." Âm Tế Thiên sửng sốt, "Thập cấp ngự thú sư?" "Đối. Chúng ta trưởng môn thu được hoa ra đưa về tới thập cấp yêu đan, mặt trên nhan sắc là màu đỏ đen, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này, hoa ra đã truyền ra tin tức." Âm Tế Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ cùng phía trước thí nghiệm có quan hệ? Chưa kịp thâm tưởng, xương phòng môn bị người gõ vang, ở được đến bọn họ đồng ý lúc sau, tiểu nhị bưng khay đi đến. Âm Tế Thiên nhìn đến trên khay nước trà, điểm tâm, liền Hiên Viên Duật đối diện ngồi xuống. Tiểu nhị đi vào trước bàn, ngó mắt ngồi đối diện hai người, tiếp theo, đem khay nặng nề mà hướng trên bàn một phóng. Phanh một tiếng, Hiên Viên Duật cùng Âm Tế Thiên đều bị hoảng sợ. "Thật là xin lỗi, tiểu nhân nhất thời trở tay, mới có thể làm sợ hai vị, còn thỉnh hai vị khách quan thứ lỗi." Tiểu nhị dùng đông cứng thả bình đạm không có gì lạ ngữ khí xin lỗi, chút nào nhìn không ra bên trong thành ý. Âm Tế Thiên cũng không thèm để ý, dù sao uống xong trà liền rời đi. Hiên Viên Duật nhăn lại mày kiếm, đang muốn trách cứ, liền thấy tiểu nhị tức khắc đem nước trà, điểm tâm mang sang tới, sau đó cầm lấy ấm trà cấp Âm Tế Thiên đổ một ly nhiệt đằng thả hương khí 10 phần nước trà, cũng đầy mặt tươi cười nói, "Khách quan thỉnh chấm dùng. Này nước trà mới từ trong nồi lấy ra, cho nên, tiểu tâm năng khẩu." Âm Tế Thiên hơi hơi mỉm cười. Hiên Viên Duật thấy tiểu nhị đem ấm trà thả lại mặt bàn, hơi hơi sửng sốt, "Ngươi không cho ta châm trà?" Tiểu nhị tức khắc sắc mặt trầm xuống, "Ngươi có tay có chân, sẽ không chính mình đảo a?" Hiên Viên Duật lại sửng sốt, hầu nghi xem mắt tiểu nhị, hắn giống như không có đắc tội người này đi. Tiểu nhị chuyển xem Âm Tế Thiên thời điểm, ám trầm sắc mặt, nháy mắt giống như ô đi tản ra, lộ ra ánh nắng tươi sáng ý cười, lấy ra Hiên Viên Duật sắp sửa dùng chiếc đũa, thế Âm Tế Thiên ở kẹp lên một khối điểm tâm, cười nói, "Khách quan, đây là dùng linh quả đặc chế điểm tâm, ngài ăn nhiều một chút, đối thân thể thập phần có bổ ích." Hiên Viên sắc mặt trầm xuống, "Ngươi dùng ta chiếc đũa, ta đây dùng cái gì?" Tiểu nhị cũng không nhìn hắn cái nào, "Ngươi dùng tay chảo." Âm Tế Thiên cảm thấy tiểu nhị đối chính mình quá ân cần, đáy lòng nảy lên đề phòng, dùng khíu giác ngửi được nước trà cùng điểm tâm không có bất luận cái gì mùi lạ lúc sau, mới nâng chung trà lên uống lên lên. Hiên Viên Duật giận dữ nói, "Kêu các ngươi trưởng quầy đi lên." "Trưởng quầy không tiếp khách, muốn tìm tiếp khách đến Lô đỉnh viện." Hiên Viên Duật trên mặt tức khắc nảy lên tức giận, lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, đống chốc đứng lên, hướng cửa đi đến. Âm Tế Thiên liếc đến Hiên Viên Duật đi ra cửa phòng, trong mắt tức khắc bắn ra sắc bén ánh mắt chuyển hướng tiểu nhị, trầm giọng nói, "Ngươi là ai?" Hắn cảm thấy cái này tiểu nhị quá cổ quái. Tiểu nhị ta mị cười, phía trước, chúng ta mới thấy qua mặt, như thế nào nhanh như vậy liền đem ta đã quên. Nên không phải là có tân hoan, liền đã quên cũ ái. Âm Tế Thiên lập tức minh bạch người kia là ai, đáy mắt hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói, thôn phách. Đồng thời, hắn đột nhiên giơ tay vung lên, lực lưỡi dao gió từ trên tay hắn bắn đi ra ngoài. Thôn phách tựa hồ đã sớm đoán được hắn có điều động tác, ở hắn ra tay là lúc, thân hình nhoáng lên, biến mất ở trước mặt, phịch một tiếng, lực lưỡi dao gió đánh vào xương phòng trên vách tường. Âm Tế Thiên bỗng chốc híp mắt mục, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy thôn phách cố ý khiêu khích dường như, đứng ở nghiêng đối diện trên nóc nhà hướng hắn vây tay. Hắn thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, khoảnh khắc xuất hiện thôn phách sở trạm địa phương, ra tay lại là một cái nhớ lực lưỡi dao gió. Lập tức, thôn phách bị chém thành hai nửa, đồng thời, phịch một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng thế thân bùa chú. Âm Tế Thiên sắc mặt ngưng hàn, sắc bén ánh mắt hướng bốn phía quét xem, lại gặp được thôn phách ở 20 ngoài trượng địa phương hướng hắn vây tay. Thích Thiên, Hiên Viên Duật hướng hồi xương phòng, trong phòng trừ bỏ bị phách lạn vách tường, nào còn có Âm Tế Thiên cùng tiểu nhị thân ảnh. Lúc này, Âm Tế Thiên chính đuổi theo thôn phách thân ảnh khắp nơi chạy, chính là, mỗi bị hắn lực lưỡi dao gió chém tới thôn phách, đều biến thành cao cấp thế thân bùa chú, thẳng đến đuổi tới Bắc phủ cổng lớn đối diện mái nhà thượng. Âm Tế Thiên nhìn Bắc phủ hai chữ, ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhíu mày. Thôn phách như thế nào hướng Bắc phủ bên này chạy tới? Âm Tế Thiên từ nóc nhà nhảy xuống tới, do dự dự mà hướng cổng lớn đi đến, đồng thời, quét xem phủ cận có hay không thôn phách thân ảnh. Đúng lúc này, hắn nhìn đến chấp pháp trưởng lão cùng một đám các trưởng lão không chế pháp khí từ không trung bay xuống dưới, ngừng ở cách hắn cách đó không xa trên đất trống. Bên người trăm trưởng lão nôn nóng hỏi, chấp pháp trưởng lão, ngươi hữu có hướng Bách Lý chân nhân nghe được sự tình gì? Mặt khác trưởng lão vừa nghe, sôi nổi xông tới. Chấp pháp trưởng lão vừa đi vừa hạ giọng nói, ta nghe nói người nọ giữa mày có viên chu. Hắn nhìn đến đứng ở cách đó không xa Âm Tế Thiên, thanh âm bỗng nhiên một đốn, như là nhìn thấy gì làm cho người ta sợ hãi sự tình. Mắt bỗng chốc trợn to, khó có thể tin mà nói, xa trí. Phần 171. Chương 171 thập cấp ngự thú sư. Nốt chu sa. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhận thức người giống như có người giữa mày có viên nốt chu sa. Trăm trưởng lão than nhẹ một tiếng, chấp pháp trưởng lão, ngươi xác định không có tính sai. Hắn nhìn chấp pháp trưởng lão, sắp phát hiện chấp pháp trưởng lão đôi mắt không chớp mắt mà, khiếp sợ mà nhìn phía trước bất động. Trăm trưởng lão theo chấp pháp trưởng lão ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Âm Tế Thiên đứng ở cách đó không xa địa phương, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, giữa mày nốt chu sa diễm đến kinh người. Theo sát, hôm qua vô pháp khế ước yêu thú sự tỉnh từ chỗ sâu trong óc phù ra tới, hắn không khỏi mà bỗng chốc mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Âm Tế Thiên. Mặt khác các trưởng lão thấy hai người thần sắc không có sai biệt, liền cũng theo bọn họ sở xem phương hướng nhìn lại, lập tức, sôi nổi ngẩn ra, bọn họ giống như bị người điểm huyệt đạo dường như. Vô cùng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn không phải không có chỗ thân ảnh. Âm Tế Thiên thấy chung các trưởng lão đều nhìn chính mình, thân là tiểu bối, thật sự không thể không có thể không tiến lên tiếp đón. Thích Thiên, gặp qua chư vị trưởng lão. Chúng trưởng lão không nói, chỉ là vô cùng khiếp sợ trừng thẳng hai mắt nhìn hắn. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên nghi hoặc, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt hắn nên sẽ không dính cái gì không thể gặp người đổ vật đi. Âm Tế Thiên không có sờ đến trên mặt có cái gì. Liền cho rằng bọn họ bởi vì vô pháp khế ước yêu thú sự tình, mà không nghĩ để ý tới chính mình, cũng liền không tự thảo mốc thú, xoay người hướng Bắc Phủ đi đến. Đi vào Bắc Phủ, hắn phát hiện trong phủ hạ nhân sôi nổi ngừng tay chung công phu, kinh nghi mà hướng hắn nơi này nhìn lại đây. Không, chính xác tới nói là nhìn hắn sau lưng. Âm Tế Thiên mê hoặc mà xoay người, liền nhìn đến chư vị các trưởng lao giống như hộ vệ giống nhau, đi theo hắn phía sau, hình thành một đôi mênh mông quần quận đội ngũ. Hắn cố ý vọt đến một bên. Trước làm các trưởng lão qua đi, nhiên, các trưởng lão cũng đi theo ngừng lại, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ nhìn hắn, trên mặt bãi vẫn khó nén trụ khiếp sợ. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Âm Tế Thiên nhanh hơn bước chân trở lại hoành trường lão viện. Phía sau các trưởng lão cũng nhanh hơn bước chân theo hắn đi tới hoành trường lão viện. Âm Tế Thiên tiến sân, liền nhìn đến Bắc Sinh, Bắc Duy mang theo hắn con rối cùng Bắc Vũ Hoành nhận sai. Hoành trường lão, chúng ta thật sự không biết cái này thiếu phu nhân là dùng thế thân phủ biến ảo thành. Bác Vũ Hoành nhíu lại mày nói, các ngươi nói hư không cũng là thế thân phủ biến ảo thành. Bác Duy chạy nhanh nói, đối. Bất quá hư không con rối bị lăng ra người phá hư. Bác Vũ Hoành giữa mày bưng lỏng, cũng chính là Tịch Thiên đang cùng hư không cùng nhau. Bác Duy có chút không xác định, hẳn là như thế. Bác Sinh vội nói, Hoành trưởng lão, chúng ta lại đem thiếu phu nhân đánh mất, thật sự không mặt mũi tái kiến thiếu gia, mong rằng ngài ở thiếu gia trước mặt thay chúng ta nói lời hay. Bác Vũ Hoành đang muốn nói cái gì? Đột nhiên một đạo cuồng bạo tiếng hô truyền tới, Tịch Thiên, ngươi cũng dám năm lần bảy lượt trêu đùa lão tử, lão tử phi. Phi. Phi rút Tịch Thiên ra. Lời nói rơi xuống, Âm Thế Thiên lập tức cảm giác được một đạo phong từ bên người gào thét mà qua. Bác Sinh, bác Duy cùng bác Vũ Hoành nhìn qua đi, liền thấy hư không nổi giận đùng đùng chiều bọn họ bên này chạy tới, đồng thời, nhìn đến đứng ở cửa Âm Thế Thiên, ánh mắt đại lượng. Bất quá, Tịch Thiên trêu đùa hư không vì sao phải rút Tịch Thiên ra. Hắn không phải tân tiến vào Bắc gia đệ tử sao? Như thế nào có bản lĩnh động vạn Phật tự tịch tử bối người? Hư không tức giận đi vào Âm Tế Thiên con rối trước mặt, thở phì phì mà đem chém thành hai nửa thế thân phù vung. Lão tử vì cứu ngơ ngốc đứng ở tại chỗ bất động con rối, thiếu chút nữa đã bị năm vị tà tu lão tổ đánh tới. May mắn lão tử chạy trốn mau, bằng không, ngươi phải thế lão tử nhặt xác. Từ bạn cũ trong nhà ra tới lúc sau, Tịch Thiên liền vẫn luôn không ra tiếng, lúc ấy, hắn liền cảm thấy Tịch Thiên quái quái. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng Tịch Thiên là khí hắn đi vào lâu như vậy không ra. Lúc sau, bởi vì nghe được có người ở thảo luận thập cấp ngự thú sư sự tình, tò mò dưới liền mang theo Tịch Thiên đi chợ cửa hàng, không ngờ, thế nhưng gặp được cũng phải đi thập cấp ngự thú sư năm vị tà tu lao tổ. Cứ như vậy, 6 người liền đánh lên. Hắn vì không cho bọn họ 5 người thương đến Tịch Thiên, chỉ phòng không công, chính là, Tịch Thiên lại ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, không biết trốn tránh, cũng không biết chạy trốn. Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ nhân cơ hội đánh hướng Tịch Thiên, hắn vì cứu Tịch Thiên, thiếu chút nữa đã bị công tới mặt khác 3 vị lao tổ đánh tới. Cuối cùng, Tịch Thiên vẫn là Si Mị lao tổ đao chém tới tay, lập tức, phanh một chút, liền biến thành hai nửa thế thân phủ. Bác Sinh nghe được lời này, mở to hai mắt nhìn, lắp bắp hỏi, thỉnh giáo một chút, ngươi là như thế nào từ 5 vị tà tu lao tổ trong tay chạy ra tới. Bực này chạy trốn bản lĩnh, làm hắn hảo sinh bội phục. Hắn nếu là có này bản lĩnh, cũng sầu gặp được lăng gia tu sĩ cấp cao. Biết hư không thân phận thật sự Bắc Vũ Hoành, nhìn bác Sinh đột nhiên trở nên sáng lấp lánh hai mắt, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi liền tính hỏi, cũng học không được. Hư không thấy Âm Tế Thiên con rối không ra tiếng, thổi dâu trừng mắt, lão tử đang nói với ngươi đâu. Cái kia, Bắc Vũ Hoành vốn định nói với hắn trước người kia Tịch Thiên, cũng là thế thân phù biến thành, nhưng hắn nhìn đến Tịch Thiên hướng bên này đi tới, cũng liền đem lời nói nghẹn đáp lời. Hư không nghe tiếng một đốn, quay đầu, lại thấy lại có một cái Tịch Thiên hướng hắn đi tới. Hắn sửng sốt, này. Bác Sinh hảo tâm chỉ vào Âm Tế Thiên con rối nói, cái này cũng là thế thân phủ biến. Âm Tế Thiên thừa dịp hư không chưa phản ứng lại đây phía trước, nghiêm túc trách mắng. Hư không, ngươi thân là Bắc gia đệ tử, thế nhưng thẳng hô thiếu phu nhân pháp hiệu, mất quý củ, ngươi bản thân đến cẩn tổng quản nơi đó lãnh phạt đi. Hư không bỗng nhiên nhớ tới hắn hiện tại thân phận, tức khắc nghẹn lời. Chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, trừng mắt Âm Tế Thiên. Bác Vũ Hoành buồn cười một tiếng, sau đó, chuyển xem vẫn luôn cùng Âm Tế Thiên phía sau chấp pháp trưởng lao đám người, hỏi, không biết chư vị trưởng lao tới Hoành trưởng lao viện có chuyện gì tình. Chúng các trưởng lao vẫn vạn phần kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên. Bác Vũ Hoành đấy lòng lập tức đoán được vài phần. Hắn chuyển xem Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên, ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi. Âm Tế Thiên xem mắt còn tại ngây ra các trưởng lao, gật gật đầu. Bác Sinh cùng bác Duy. Hư không nghi hoặc xem mắt các trưởng lão, liền đi theo Âm Tế Thiên bước chân rời đi đại viện. Phía sau các trưởng lão thấy Âm Tế Thiên rời đi, cũng lập tức theo đi lên. Bác Vũ Hoành lập tức kéo xuống bọn họ đường đi, chư vị trưởng lão, chúng ta còn đến đại sảnh nói chuyện đi. Các trưởng lão phảng phất không nghe thấy, thẳng đến nhìn không tới Âm Tế Thiên thân ảnh, có người lẩm bẩm nói, thập cấp ngự thú sư. Hắn thật là thập cấp ngự thú sư. Lúc này, trăm trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hương phấn nói, nhất định không sai. Hắn nhất định là thập cấp ngự thú sư. Nhất định là. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi lấy lại tinh thần, trăm trưởng lão vì sao như thế khẳng định. Trăm trưởng lão kích động nói, ta không biết các ngươi hôm qua trở về lúc sau có hay không tìm ngự thú sư cho các ngươi khế ước yêu thú, nhưng ta hôm qua lại ước chừng háo đi một ngày một đêm, vẫn không có khế ước đến một cái yêu thú, chẳng sợ chỉ có một bậc yêu thú, ta cũng vô pháp cùng yêu thú thành lập khởi tinh thần liên hệ. Cho nên, ta phỏng đoán, ta khế ước không được yêu thú. Rất có khả năng cùng Tịch Thiên nói câu nói kia có quan hệ. Hắn dừng một chút, ta lúc ấy không có lập tức tới Hoành Trường Lao Viện hỏi cái rõ ràng, bởi vì còn có một việc ta không có biện pháp chứng thực, đó chính là ta có phải hay không thật sự phải làm mấy vạn người mặt, hướng yêu thú quỳ lệ mới có thể khế ước chúng nó. Bất quá, trải qua Bách Lý Chân Nhân hôm nay truyền ra tin tức, ta phi thường mà khẳng định Tịch Thiên chính là thập cấp ngự thú sư, có thể làm khế ước yêu thú chưa kinh khế ước giả triệu hoán chạy ra yêu túi. Cũng cùng chúng ta cắt đứt tinh thần liên hệ, hẳn là chính là thập cấp ngự thú sư năng lực. Chấp pháp trưởng lão nhận đồng gật gật đầu. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi nói, ta hôm qua trở về lúc sau, cũng tìm tới ngự thú sư. Ta cùng với trăm trưởng lao giống nhau, đồng dạng vô pháp khế ước yêu thú, lúc ấy ta cho rằng chính mình tinh thần tương đối suy yếu, cho nên, liền nghĩ ngày thứ hai thử lại. Ta cũng có tình huống như vậy, ta lúc ấy bởi vì lo lắng chỉ có chính mình mới như vậy chẳng huống, cho nên, không dám tìm các ngươi hỏi một chút. Trăm trưởng lão cùng chấp trưởng lão càng nghe càng kích động, nếu Tịch Thiên thật là thập cấp ngự thú sư, như vậy, bác gia liền tính không có đại thừa cảnh giới người, cũng không cần sợ hãi có đại thừa cảnh giới lăng gia. Chỉ cần nghĩ bác gia sau này tu sĩ cấp cao đều có thể khế ước thượng thập cấp yêu thú, bọn họ tâm tình liền vô pháp bình phục, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Trăm trưởng lão nói, chúng ta lấy này ở chỗ này suy đoán, sao không đi tìm Tịch Thiên hỏi cái rõ ràng. Mặt khác các trưởng lão sôi nổi gật đầu nói cũng là. Bác Vũ Hoành thấy bọn họ một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, thật sự không đành lòng bắt bọn họ nước lạnh, đành phải huyển chuyển mà nói, Tịch Thiên muốn nghỉ ngơi, các ngươi vẫn là không cần quấy rầy hảo. Trăm trưởng lão lập tức nói, chúng ta chỉ là hỏi một câu lời nói liền rời đi. Bác Vũ Hoành thấy bọn họ khăng khăng muốn đi tìm Tịch Thiên, đành phải nói thẳng nói, chư vị trưởng lão, không phải ta muốn đả kích các ngươi, nhưng, có một chuyện, ta còn là muốn thiết yếu nhắc nhở các ngươi, hai ngày trước, Tịch Thiên chịu ủy khuất sự tình, các ngươi còn nhớ rõ đi. Các vị trưởng lão cả người cứng đờ. Bác Vũ Hoành tiếp tục nói, các ngươi khế ước thú vì sao phải thoát đi các ngươi thú túi cũng cùng các ngươi cắt đứt tinh thần liên hệ sự tình, hẳn là cũng nhớ rõ đi. Các vị trưởng lão xấu hổ không dám ngẩng đầu. Bác Vũ Hoành lại nói, ta xem các ngươi vẫn là tạm thời không cần quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Trong viện tức khắc trở nên một mảnh yên tĩnh. Phần 172. Chương 172 thẳng thắn. Âm Thế Thiên nghe được các trưởng lão nói, khóe miệng gợi lên một mặt không thể thấy châm chọc. Hắn nguyên tưởng rằng các trưởng lão vẫn luôn đi theo hắn, là vì chất vấn bọn họ vì sao khế ước không được yêu thú sự tình, không nghĩ tới là bởi vì cho rằng hắn là thập cấp ngự thú sư, cho nên mới sẽ cảm thấy như thế khiếp sợ. Bất quá, hắn ở cửa hàng thí nghiệm thời điểm, yêu đan biểu hiện nhan sắc không phải màu xanh lá sao. Hơn nữa ở thí nghiệm thời điểm, căn bản là không có chắc ra bát cấp trở lên ngự thú sư, kia như thế nào sẽ xuất hiện thập cấp ngự thú sư. Hiên Viên Duật nói bọn họ trưởng môn thu được hoa gia đưa về tới thập cấp yêu đan là màu đỏ đen, hiển nhiên, xác thật là có thập cấp ngự thú sư tồn tại. Chẳng lẽ hắn rời khỏi sau, lại đã xảy ra một ít hắn không biết sự tình, tỉ như nói yêu đan đã xảy ra biến hóa, bằng không, Bách Lý Chân Nhân bọn họ làm sao dám tùy ý thả ra tin tức. Chính là, trăm trưởng lão như thế nào liền như vậy khẳng định là chính mình. Âm Thế Thiên bất chi bất giác mà giơ tay sờ hướng hắn giữa trán nốt chu sa. Hắn tuy rằng mặt sau mang lên đấu lạc, nhưng là, lý nên vẫn là có không ít người biết hắn chân dung. Bách Lý Chân Nhân hẳn là cấp trăm trưởng lão bọn họ nói thập cấp ngự thú sư giữa mày có viên nốt chu sa, cho nên, mới có thể làm trăm trưởng lão bọn họ nhận định hắn chính là thập cấp ngự thú sư. Âm Thế Thiên khỏe miệng thượng kia mặt châm chọc lại mở rộng vài phần. Hắn cảm nhận được đến chính mình gần là thập cấp ngự thú sư như vậy đơn giản. Thập cấp chẳng qua so cửu cấp cao hơn một cấp bậc, không có khả năng sẽ so cửu cấp có được nhiều như vậy năng lực. Năng lực của hắn không chỉ có tự cấp yêu thú ban danh thời điểm, có thể làm yêu thú tấn chức cấp bậc, còn có thể cấp yêu thú tác phúc, thậm chí còn có thể làm sở hữu yêu thú nghe lệnh với chính mình, không cần cùng yêu thú ma hợp, là có thể trực tiếp mệnh lệnh chúng nó làm khế ước giả khế ước chúng nó, này tuyệt đối không phải thập cấp ngự thú sư có thể làm. Lúc này, hư không tê đến Âm Tế Thiên bên người nhỏ giọng nói, ta không thể lại tiếp tục lưu tại Bắc Gia, bằng không, năm vị lao tổ tìm tới môn tới, ngược lại cấp Bắc Gia thêm phiền toái. Âm Thế Thiên phát hiện hư không tính tình là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sư phó, ngươi không phải ăn dịch dung đan sao? Năm vị lao tổ như thế nào còn sẽ tìm ngươi phiền toái? Hư không tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, bọn họ vừa thấy đến ngươi, liền ra tay đánh lại đây. Ta đương nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, cho nên, ở đánh trả khi, đã bị bọn họ từ công pháp thượng phát hiện ta chính là hư không. Âm Thế Thiên thật đúng là may mắn hắn dùng thế thân phủ, vậy ngươi cũng không cần thiết rời đi Bắc Gia. Có lẽ bọn họ cho rằng ngươi đã bị vạch trần thân phận, khẳng định không dám lại đại ở Bắc Gia, sau đó tìm địa phương nào núp vào. Hư không lên tiếng cười, đúng vậy. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến điểm này. Ta đây đi mặt khác sân đi dạo. Nói xong, người nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bác Sinh lập tức nói, thiếu phu nhân. Hư không làm người tuy rằng tùy tiện, nhưng là, làm người lại thập phần lòng nhiệt tình, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, phía trước hắn mạo phạm thiếu phu nhân. Cũng là vì lo lắng thiếu phu nhân an nguy, mới có thể mất quý củ, thẳng hô thiếu phu nhân pháp hiệu. Âm Thế Thiên buồn cười nhìn hắn, các ngươi nhận thức bao lâu thời gian, liền thế hắn nói lên lời hay tới. Bác Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Âm Thế Thiên trở lại Minh Thăng Viện, bác Thận tức khắc hướng hắn hội báo sáng nay sự tình. Nghe tới Bắc Minh dùng tay thế hắn con rối chắn trà nóng thời điểm, lo lắng hỏi, Bắc Minh, còn ở Minh Thăng trong viện. Thiếu gia thân thể đột nhiên cảm thấy không khỏe, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Âm Tế Thiên vừa nghe, vội hướng hậu viện đi đến. Tiến hậu viện, liền nhìn đến ngày thường đi theo Bắc Minh phía sau 5 tên hộ vệ canh giữ ở cửa phòng ngoại. Bọn họ thấy Âm Tế Thiên, lập tức cung kính thỉnh lễ, gặp qua thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên đi vào trong phòng, liền thấy Bắc Minh ngồi thẳng tòa nghe bên cạnh Bắc Đầu đang ở hội báo xuất hiện thập cấp ngự thú sư sự tình. Bắc Minh nhìn đến Âm Tế Thiên tiến vào, đạm mạc lanh trầm Thượng Hải hơi hơi sáng ngời, vẫy vẫy tay, ý bảo Âm Tế Thiên lại đây. Âm Tế Thiên đi qua đi, Bắc Minh nhanh chóng đem hắn kéo ngồi ở giữa hai chân ghế trên, nhị ma tư tấn, hỏi, không phải cùng hư không trường lão bọn họ đi ra ngoài, muốn tam, năm ngày mới có thể trở về. Âm Tế Thiên thở dài, là có cái này sơ bài, chính là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bắc Minh thấp thấp cười. Âm Tế Thiên nghiêng đầu nhìn Bắc Minh hơi tái nhợt khuôn mặt, quan tâm nói, thân thể của ngươi không việc gì đi. Ngươi tay có hay không đồ dược? Bắc Minh môi mỏng ngừng ở hắn bên thai, ách thanh nói, không ngại. Ta còn có thể cùng ngươi hướng hư không trường lão chứng minh thực lực của chính mình. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái. Bắc Minh nhân cơ hội ở hắn tiểu trên môi nhẹ mổ một ngụm. Âm Tế Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa rồi Bắc Đầu đang nói thập cấp ngự thú sư sự tình. Ân. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hắn mắt hỏi, vậy ngươi đối thập cấp ngự thú sư có ý kiến gì không? Bắc Minh nhíu mày, nếu có thể đem hắn mời vào Bắc gia tất nhiên là chuyện tốt, nếu không được, cũng không thể cưỡng cầu, khiến cho sự tình thuận theo tự nhiên đi. Âm Tế Thiên do dự một chút, nói, nếu ta nói ta chính là bọn họ nói thập cấp ngự thú sư, ngươi kế tiếp sẽ có tính toán gì không? Hắn nguyên bản là muốn cho Bắc Minh chính mình phát hiện, nhưng là, sự tình đã tới rồi này một bước, hắn nhưng không nghĩ làm Bắc Minh trở thành cuối cùng một người biết. Bắc Minh thâm hắc mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn, vậy ngươi phải không? Âm Tế Thiên cũng không phải thực xác định nói, ách, xem như đi. Bắc Minh mắt đen hiện lên nghi hoặc, xem như đi, là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên nhăn lại tiểu mi, kỳ thật ta cũng không rõ lắm chính mình có phải hay không thập cấp ngự thú sư, tóm lại, ta cảm thấy chính mình hẳn là so thập cấp ngự thú sư còn lợi hại mới là. Bắc Minh từ môi mỏng tràn ra thấp giọng cười, ta tiểu phu nhân thật không hiểu đến kiêm tốn. Ngay sau đó, buộc chặt hoàn ở Âm Tế Thiên bên hông thượng đôi tay, ở bên thai hắn lạc tiếp theo hôn, sung sướng nói, ta thật cao hứng ngươi rốt cuộc nguyện ý đem chuyện này nói cho ta nghe. Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, kinh ngạc nhìn hắn không hề có kinh ngạc mặt. Ngươi nên không phải là đã sớm biết đi. Không phải. Ta mới đầu chỉ là nghi hoặc, sau đó, là hoài nghi ngươi hẳn là có ngự thú sư năng lực, bất quá, lại không biết ngươi là mấy cấp ngự thú sư, nhưng là, trải qua hai ngày trước các trưởng lão sự tình lúc sau, ta tin tưởng ngươi theo như lời, ngươi năng lực rất có khả năng so thập cấp ngự thú sư còn muốn lợi hại, bằng không, cũng sẽ không có bản lĩnh làm bắt tiềm bọn họ khế ước thú thoát đi thú túi, cũng cùng khế ước thú cắt đứt tinh thần liên hệ. Làm cho bọn họ vô pháp khế ước yêu thú. Âm Tế Thiên nguyên tưởng rằng việc này sẽ làm Bắc Minh chấn động, nhưng không nghĩ tới cuối cùng cảm thấy giật mình sẽ là chính mình. Ngươi là khi nào cảm thấy nghi hoặc? Bắc Minh khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, tự ngươi nói lên hắc lịch từ bắt cấp yêu thú đột nhiên tân chức vì thập cấp yêu thú thời điểm, ta lúc ấy liền cảm thấy thực nghi hoặc, bắt cấp yêu thú như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành thập cấp yêu thú, gặp ngươi không muốn nhiều lời, ta liền suy đoán rất có thể cùng ngươi bản nhân có quan hệ. Mới không muốn nói thêm. Âm Tế Thiên trừng mắt hắn, ngươi khi đó thế nhưng liền đoán được hắc lịch sự tình cùng ta có quan hệ. Hắn còn tưởng rằng chính mình giấu giếm rất khá, xem ra, là chính mình quá mức với tự cho là đúng. Âm Tế Thiên lại hỏi, vậy ngươi là khi nào hoài nghi? Bắc Đầu cùng ta nói, hắn chính mắt thấy Bắc Sinh cùng Bắc Duy mới vừa lánh ra tới thả chưa kinh quá ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp quá tam cấp yêu thú, ở trải qua ngươi tay lúc sau, không chỉ có thể làm tu sĩ khế ước chúng nó. Còn có thể làm tam cấp yêu thú ở nháy mắt biến thành 6 cấp yêu thú, hơn nữa, hắn không tin yêu thú tấn chức cấp bậc sẽ khế ước có quan hệ, cho nên, hắn hoài nghi ngươi có đặc biệt năng lực. Âm Tế Thiên nhớ tới ngày ấy, Bắc Đầu xác thật từng dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nguyên lai là bởi vì việc này.